Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Va chạm với dòng lũ, khiến dòng lũ chậm lại, nhưng sức mạnh của Phượng Hoàng cuối cùng vẫn thua kém, chỉ kéo dài được một tức, liền bị dòng lũ nhấn chìm. Nhưng trong một tức thời gian đó, La Phong kịp thời ôm lấy Du Minh Minh, lóe lên một cái, thoát khỏi thế khóa chặt của tuyệt chiêu, lùi ra ngoài mười mấy trượng. Dòng lũ mất mục tiêu, không thể thay đổi hướng, tấn công thất bại, chỉ tiêu diệt được vài trăm âm quỷ và bộ xương. Nhìn thấy người đến, Phương Nguyệt Nghi vui mừng nói, "La sư huynh, huynh đến rồi, Hải tộc vương có bị huynh bắt được không?" La Phong khí tức yếu đi rất nhiều, rõ ràng chân khí tiêu hao nghiêm trọng, trên người cũng có nhiều vết thương. Dù sao, một mình chống đỡ Hải tộc vương và hơn 10 cao thủ cấp 6 trở lên, dù dựa vào trận pháp cũng rất vất vả. Ta là phục binh đầu tiên, tự nhiên là không giết được Hải tộc vương, nếu không, những người kia cũng sẽ không lao vào vòng vây của các ngươi. La Phong trả lời, đồng thời lấy ra vạn quỷ trấn tiên tháp, thu hết những con quỷ vào trong tháp, rồi mọi người thu binh đi, đánh tiếp cũng vô nghĩa. Lam Na nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, mang theo vẻ hoang mang hỏi, "Ở ngươi nói gì vậy?" La Phong hỏi ngược lại, "Ngươi rốt cuộc có ý gì, các hạ trong lòng không phải rất rõ ràng sao? Chiến đấu đã kết thúc, đánh tiếp cũng vô nghĩa, thêm một ngươi hay thiếu một ngươi cũng không quan trọng." Một số tướng lĩnh hải tộc thông minh hiểu rõ ý đồ trong lời nói, cũng giống như Lam Na, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhiều người lẩm bẩm "E ta không tin, về cái này không thể nào, Vệ Vương chắc chắn sẽ không y và những câu tương tự." Nhưng dù họ phản ứng thế nào, La Phong cũng không có thời gian để ý, hơn nữa, thái độ này của ông khiến họ không bị ngăn cản khi rời đi, mà thái độ này càng khiến các tướng lĩnh hải tộc chìm lòng, dập tắt tia hy vọng cuối cùng. Chiến dịch Thiên Chưởng Sơn, Hải tộc chi vương, cường giả số 1, 1. Cá voi tướng quân, Cuồng Ngạc tướng quân, Trùng Dông tướng quân, 1. Tu sĩ nhân tộc thừa thắng truy sát, hải tộc đại quân trong vòng 5 ngày lùi lại 800 dặm, rút lui về một thành nhỏ ven biển, hơn 100.000 binh lực chạy tán loạn, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 5 vạn người, cùng với Thôi Nạp Đặc, hải tộc vương may mắn thoát chết và công chúa giao nhân Lam Na. Các tướng lĩnh cấp 8 cũng thương vong nặng nề, người may mắn còn sống sót không đến 2 phần 10. Hải tộc vương ngày xưa oai phong lẫm liệt, ngông cuồng tự đại, tự cho mình là vô địch thiên hạ, cùng với 8 cao thủ cấp 9 trấn giữ hải tộc đại quân, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh hoảng sợ, không dám chiếm giữ một tấc đất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi về biển rộng. Lý do họ vẫn có thể bảo vệ phòng tuyến cuối cùng không phải vì họ chống cự ngoan cường, mà là hải tộc đại quân rút lui quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ chiếm đất của tu sĩ nhân tộc, trong lúc nhất thời xuất hiện khoảng trống, quân truy kích của nhân tộc không đuổi kịp. Thêm vào đó, Thái Âm phái và Mang Quỷ phái cạnh tranh lẫn nhau, muốn cướp thêm phần thịt từ đối phương, còn có một số môn phái nhỏ trở về cựu địa, nhìn thấy đối thủ trước đây bị tiêu diệt trong cuộc xâm lược của hải tộc, lòng tham lam sinh sôi, khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Bên ngoài ưu thế, bên trong nội đấu. Nhưng dù sao, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, hải tộc sắp tiêu diệt, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Hai cao thủ cấp 9 còn lại trấn giữ, hơn nữa đều bị thương nặng, bất kể là Thái Âm phái hay Mang Quỷ phái, đều có thể dễ dàng bắt giữ tàn quân hải tộc. Ngay khi mọi người cho rằng đại cục đã định, một thiếu niên đi tới thành trì cuối cùng mà hải tộc trấn giữ. Qua, tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng thua thảm hại như vậy quả thật vượt quá sự tưởng tượng của ta. Ai, nghe nói hải tộc thích ăn hàm, có thể thấy đây chính là báo ứng cho những kẻ dự bị hàm. Thiếu niên lắc đầu thở dài, chế giễu nói. Quy 1, chương 377, diệt quỷ. Không khí trong doanh trại hải tộc nặng nề, tiếng thở dài và bàn tán lan tỏa khắp nơi. Những binh lính tuần tra đều cúi đầu, ánh mắt u ám. Không còn chút tinh thần chiến đấu nào, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Ti Không Huyền phát ra một tiếng cười khẩy, âm thanh tuy không rõ ràng nhưng lại như tiếng sét đánh ngang tai đối với những binh sĩ hải tộc. Đặc biệt là nụ cười kỳ quái trên khuôn mặt hắn càng khiến họ thêm bất an. Một số binh sĩ nóng lòng muốn dạy cho thiếu niên nhân tộc này một bài học, nhưng khi thấy Lam Na tướng quân thân vệ dẫn đường cho hắn, họ đành phải nhẫn nhịn. Ha, hóa ra còn có người không phục à. Xem ra cũng không phải là không thể cứu vãn, tuy rằng số lượng có thể cứu không nhiều. Ti Không Huyền nói một cách khiêu khích, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt thù hận hướng về mình. Ban đầu tôi chỉ muốn chỉ cho các người một con đường chạy về biển, hại tôi phải đợi 2 ngày. Bây giờ nghĩ lại, các người thua thảm như vậy, trở về cũng không có mặt mũi gặp người, đặc biệt là mất 9 tầng cao thủ chủng tộc, địa vị sau này chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Cho nên, dù có sợ chết cũng phải ở lại đây. Hải tộc thân binh dẫn đường cho Ti Không Huyền run rẩy vì tức giận, dù bị kìm nén bởi quân kỷ nhưng không thể nhịn được mà nói, ngươi đừng tiếp tục khiêu khích chúng ta. Hậu quả ngươi không gánh vác nổi. Ôi chao, tôi sợ quá đi. Ti Không Huyền không chút sợ hãi, tiếp tục khiêu khích, tối đa là bị một đám người ô hợp đánh thôi, đa tạ quan tâm. Có câu, tướng quân thua trận không dám nói dũng, kỳ thực đối với tôi, các người chẳng là gì cả. Cho nên, ngươi lo lắng cừu rồi. Tôi không chịu được. Phá vỡ quân kỷ tôi cũng phải đánh. Một tên ngạc tộc binh sĩ gầm lên, yêu khí sau lưng hắn ngưng tụ thành một con cá sấu khổng lồ, theo cú đấm mạnh mẽ của hắn, kình khí lan ra ngoài ba trượng, như sóng thần ập tới. Ti Không Huyền không né tránh, để đối phương tiến lại gần. Ngay khi kình khí sắp chạm vào người hắn, bóng dưới chân hắn đột ngột kéo dài ra, chạm vào bóng đối phương. Ngay lập tức, tên nạc tộc binh sĩ như bị điểm huyệt, đứng đơ tại chỗ, không thể nhúc nhích. Các người muốn phát tiết những tâm tư uất ức, tôi hiểu, nhưng rõ ràng là tìm nhầm đối tượng. Bởi vì tôi không phải kẻ địch của các người, mà là cứu tinh của các người. Ti Không Huyền vỗ nhẹ vào mặt đối phương đang tức giận đến méo mó, ngay cả kẻ địch của mình cũng không nhận ra, thua thảm là điều dễ hiểu. Tiên sứ đến tột cùng là đến làm cứu tinh, hay là đến chế giễu chúng ta thất bại? Nếu là người sau, hiện tại có thể đi về. Lam Na xuất hiện trước mặt Ti Không Huyền, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Ai nha, nghe nói Lam Na tướng quân bị thương nặng trong chiến dịch, bây giờ xem ra lời đồn không phải là giả, thậm chí thương thế còn nghiêm trọng hơn. Bằng không sao lại không hiểu được những lời tôi nói. Ti Không Huyền cười ha hả, không để ý đến ánh mắt muốn giết người của Lam Na, bước vào doanh trướng của chủ soái. Trong đó, một số tướng lĩnh hải tộc cấp cao đang tụ tập, tu vi của họ ít nhất cũng đạt đến 7 tầng cảnh, thính lực tự nhiên hơn người, nghe được cuộc tranh luận trước đó. Thôi Nạp Đặt trầm mặt nói, tiên sứ tự xưng là đến làm cứu tinh, không biết có mang theo đan dược tạo nên thiên nhân ngoài ngoài. Thiên nhân ngoài ngoài. Đồ chơi đó có ích lợi gì? Tạo nên một vị hải tộc chi vương mới, để đối thủ giết các người một lần nữa sao? Đừng có mơ tưởng, dù tôi là con cháu của gia tộc giàu có nhất, cũng sẽ không biết rõ là tiền mua bán vẫn cần phải bỏ ra. Ti Không Huyền trả lời một cách khinh thường, sau đó nhìn quanh một vòng, cười khẩy, lúc trước hải tộc xâm chiếm lục địa, chắc hẳn rất kinh ngạc phải không? Không ngờ nhân tộc lại vụng về như vậy, rõ ràng có cách tiêu diệt hết thảy hải tộc một cách dễ dàng, nhưng lại ẩn giấu không dùng. Không biết là quá ngu ngốc hay quá thiện lương. Tất nhiên, cũng có thể là cho rằng quân đội hải tộc chỉ có như vậy, xem thường mà thôi. Từ kết quả hiện tại xem ra, có vẻ như suy đoán cuối cùng là chính xác hơn. Lời nói của hắn khiến mọi người trong doanh trướng tức giận, một tên tướng quân hừ một tiếng, nói nhảm. Ti Không Huyền tự nói tự cười, nếu tôi là người lãnh đạo của nhân tộc, tôi sẽ tự mình tạo ra một lượng lớn độc dược, sau đó tập trung chúng vào tất cả nguồn nước, dựa vào địa thế cao ở đông, thấp ở tây của Chưởng Thiên Đại Lục, đủ để đầu độc tất cả dòng nước. Tên tướng quân kia càng thêm khinh thường, phương pháp ngu ngốc, nhân tộc cũng cần uống nước. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, nhân tộc có thể dựa vào nước ăn quả kiên trì 3 tháng, còn đối với lượng nước dị thường, hải tộc có thể kiên trì 3 ngày sao? Tất nhiên, với năng lực của các vị, có thể kiên trì 3 năm, nhưng những binh sĩ dưới quyền các vị thì sao? Tính mạng của họ không nằm trong mắt các vị sao? Ti Không Huyền nhìn thấy sắc mặt của tất cả tướng lĩnh hải tộc lập tức trở nên trắng bệch, cười nói, bây giờ tôi hiểu vì sao họ không dùng phương pháp này, bởi vì các người ngây thơ đến mức khiến người ta không đành lòng bắt nạt. Mọi người tức giận đến run rẩy, không thể phản bác. Nếu nhân tộc sử dụng độc kế như vậy, bản thân họ sẽ tự tổn hại 800, nhưng 9 phần 10 binh sĩ hải tộc sẽ không sống nổi. Hơn nữa, độc tố theo dòng sông chảy vào biển rộng, có thể gây nguy hiểm cho những người hải tộc sinh sống ven bờ. Lam Na đột nhiên nói, nếu tiên sứ sớm nghĩ tới thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ như vậy, tại sao lúc trước lại ban tặng rất nhiều đan dược, miễn cưỡng tạo nên một viên thiên nhân giả đan, đầu độc chúng ta xâm lược Chưởng Thiên Đại Lục? Ti Không Huyền không thừa nhận, khi, tôi chỉ có thể giúp các người tạo nên một tên giả đan thiên nhân, nhưng chưa bao giờ đầu độc ai. Kha Tắc Đốn cũng không phải là người dễ bị thuyết phục, quyết định của hắn đều do chính hắn đưa ra. Nếu tiên vương không nắm giữ thiên ngoại giả đan, làm sao lại sinh ra ý nghĩ xâm lược đại lục? Các người tuy không có đưa ra kiến nghị, nhưng lại âm thầm thúc đẩy, đổ thêm dầu vào lửa. Khi, có người nắm giữ sức mạnh biết đi giúp đỡ người khác, có người nắm giữ sức mạnh lại đi hãm hại người khác. Sức mạnh bản thân không sai lầm, tất cả đều bắt nguồn từ ý nghĩ của con người. Tông môn của tôi tốt bụng ban tặng cho các người một cường giả tuyệt thế, nhưng các người lại muốn đổ lỗi cho tôi, hóa ra vong ân phụ nghĩa cũng là truyền thống của hải tộc. Ti Không Huyền lắc đầu thở dài, một bộ dạng bất lực. Tướng lĩnh hải tộc càng thêm tức giận, sắp sửa bùng nổ. Thôi Nạp Đặt nhanh chóng ngăn cản mọi người, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi, bây giờ thảo luận về những chuyện đã qua không có ý nghĩa gì, tôi chỉ muốn hỏi một câu, tiên tông dự định làm sao giúp chúng ta? Nếu trận chiến này thất bại, chúng ta chỉ có thể lui về biển quê nhà, còn những đan dược tiên tông ban tặng lúc trước sẽ bị lãng phí. Nếu ngươi hỏi về thái độ của tông môn, tôi chỉ có thể trả lời, họ đã quyết định từ bỏ. Đầu tư ban đầu, làm ăn khó tránh khỏi có nguy hiểm, tổn thất này chúng tôi vẫn có thể chịu đựng được. Việc này vốn là hành động vô tâm, thành công thì đáng mừng, thất bại cũng là điều trong dự liệu. Ti Không Huyền không để ý, Danh Tiên Tông tuy là một trong những tông môn yếu nhất của Tam Giáo Lục Tông, nhưng việc tạo nên một thiên nhân cường giả đang dược vẫn là tổn thất lớn. Tất nhiên, Chưởng Thiên thế giới hạn chế thiên nhân trở xuống cảnh giới, lợi nhuận thu về không cao, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Bây giờ hải tộc liên quân đại bại, tông môn cảm thấy không thể gỡ gạt được, mà vì thế đắc tội Lục Đạo Tông và Quy Cư Giáo là điều không khôn ngoan, nên họ quyết định rút lui. Thôi Nạp Đặt tiếp tục hỏi, nếu Tiên Tông quyết định từ bỏ, tôn dưới cần gì phải đến đây? Không hiểu sao? Tông môn từ bỏ là chuyện của họ, còn tôi chưa từ bỏ. Họ cảm thấy các người đã thua chắc, nhưng tôi lại cho rằng vẫn còn một tia hy vọng chiến thắng. Các tướng lĩnh hải tộc im lặng, bởi vì ngay cả họ cũng cho rằng mình không có hy vọng chiến thắng nào, chỉ còn lại con đường bại vong. Không ngờ vị tu sĩ nhân tộc này lại cho rằng họ chưa thua, vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Thôi Nạp đặt hỏi, tiên sứ dự định làm sao giúp chúng ta? Vì thế đồng ý phái ra bao nhiêu hỗ trợ? Hỗ trợ thì đừng mơ tưởng, tôi đồng ý tiếp tục đầu tư vào các người, chỉ có tôi một mình. Ti Không Huyền nhìn thấy đám người trước mặt từ tức giận đến hy vọng, từ hy vọng đến thất vọng, cười ha hả, các vị cảm thấy không thể. Nếu hiện tại vẫn cho là như thế, chứng tỏ các người thua không có ý nghĩa gì, căn bản không có chịu đến giáo huấn. Nhân tộc vì sao có thể nghịch chuyển cục diện? Dựa vào sức mạnh sao? Sai rồi, về chiến lực họ kỳ thực không bằng các người, điểm thắng lợi thực sự nằm ở đây. Hắn chỉ vào đầu mình, tiếp tục nói, cho nên tôi phải giúp các người chuyển bại thành thắng, không cần quá nhiều vũ lực chống đỡ, chỉ cần bù đắp sự chênh lệch về mặt trí tuệ giữa các người và kẻ địch là có thể. Lời này rõ ràng là chế giễu, khiến tất cả mọi người tức giận đến mặt đỏ bừng. Lam Na cũng không nhịn được mà phản bác, khoác lác xác thực là không cần bất kỳ đánh đổi. Ti Không Huyền nheo mắt lại, sau đó cười như hồ ly, xoay người nói, xác thực, bất luận nói gì, tất cả đều cần phải dùng hành động thực tế để chứng minh. Xin mời các vị mở to hai mắt nhìn rõ ràng, trong vòng 5 ngày, trước tiên diệt Thái Âm, lại đồ mang quỷ. Quy 1, chương 378, bất ngờ kết minh. Lời ngươi vừa nói là thật lòng. Thật chắc chắn trong vòng 5 ngày, tiêu diệt Thái Âm phái cùng mang quỷ phái. Huyền Ảnh vừa hỏi, vừa từ mặt đất uốn lượn vặn vẹo đứng thẳng lên, thoát ly Tư Không Huyền cái bóng, khôi phục thành linh lung có hứng thú thân thể. Tự nhiên là dọa bọn họ, Lê Tư Không Huyền cười nói, không hề có chút nào nói mạnh miệng sau xấu hổ, ngày hải tộc đã lưu lạc tới thất bại thảm hại tình cảnh. Đem thất chí, binh thất đảm, nếu bọn họ là đối thủ, 1.000 đánh 10 vạn ta đều có lòng tin toàn thắng bọn họ, chỉ là không xuống mảnh dược không được, cần được cho bọn họ một tia hy vọng, dù cho là gặp nạn dễ thấy ảo giác. Huyền Ảnh gật đầu, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật có biện pháp ngăn cơn sóng dữ đây, trước mắt hải tộc cục diện, so với lúc trước nhân tộc thảm bại thì càng thêm vô lực, hơn nữa bọn họ tốt xấu còn có đến từ Lục Đạo Tông cùng Quy Khư giáo cường lực giúp đỡ, mà hải tộc chỉ có ngươi cái này chỉ có thể động miệng lưỡi gia hỏa. Tư Không Huyền phản phất không nghe trào phúng, trái lại cười đắc ý nói, thì hải tộc thế cuộc nếu không có thảm bại đến như vậy không thể cứu chữa đất ruộng, Doanh Tiên Tông lại há sẽ cam lòng từ bỏ phía thế giới này, đem quyền xử trí giao cho ta tên đệ tử này trong tay, cần biết có thể nắm giữ một thế giới quyền xử trí, nhưng là thiên nhân cường giả mới có đãi ngộ. Huyền Ảnh hừ một tiếng, thì hải tộc đại quân thảm bại, liền giả đang cường giả đều ngã xuống, chuẩn thiên thế giới ở tông môn trong mắt bị trở thành vô bổ, ngươi đồng ý dùng thiện công tiếp nhận, bọn họ cũng vui vẻ đến đem khoai lang bỏng tay đưa ra, càng khỏi nói có người ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Phải biết, từ khi lần trước ở Thiên Đình bí cảnh, ngươi dụ khiến Vũ Văn Trác chờ người đưa sau khi chết, dĩ nhiên đắc tội rồi phù tang hội, bọn họ chính chờ xem chuyện cười của ngươi, một khi ở chưởng thiên thế giới thất lợi, chỉ sợ sẽ có người coi đây là bằng, hướng về ngươi làm khó dễ. Tư Không Huyền lấy ra một thanh màu đỏ quạt giấy, tay phải nắm phiến hướng về lòng bàn tay trái gõ mấy lần, về phù tang liên minh. Ai, một đám kẻ ngu dốt tập hợp, bọn họ khó nói không rõ sao, số âm lẫn nhau chỉ có thể làm cho con số càng ngày càng ít, đương nhiên, liền bọn họ trí năng mà nói, chỉ nhìn bọn họ có thể hiểu được số âm hiển nhiên là khác cầu. Có điều liền ngay cả hầu tử đều biết, dễ dàng ngã chết vách núi không thể đi, nhưng bọn họ nhưng liền điểm ấy trí nhớ đều không có, giao thủ đến nay, có từng từ trên tay ta chiếm được lợi quá. Đúng đấy, ngươi lợi hại, anh minh thần võ, túc trí đa mưu, hùng thao vĩ lược, học rộng tài cao, tư không không ra, nại muôn dân hà. Huyền Ảnh dùng thanh thanh thản thản ngữ khí đọc thuộc lòng một đống lớn lời ca tụng, thái độ thật là qua loa, thì cũng không biết là ai vẫn đang bị động tiếp chiêu, thật sự có năng lực vội vàng đem phù tang hội cho diệt a, ở sau lưng phóng to pháo có ý gì, bọn họ lại không nghe thấy. Nhanh hơn, không nên gấp gáp, nhiều nhất 3 năm thời gian, ta bảo đảm nắm giữ 300 năm lịch sử phù tang hội biết biến thành tro bụi, quét vào lịch sử đống rác. Đệ tư Không Huyền bá một hồi mở ra quạt giấy, thích ý lắc lắc, vì ai gọi bọn họ đắc tội rồi anh minh thần võ, túc trí đa mưu, hùng thao vĩ lược, học rộng tài cao ta ni, mặt khác, ta tính Tư, tên Không Huyền, không phải họ Tư không tên Huyền. Huyền Ảnh khẩn nhìn chằm chằm vị này mặt, muốn nhìn một chút da mặt của hắn đến cùng dày bao nhiêu, cuối cùng phát hiện, mặt của đối phương bì dày, cũng không nhãn lực của nàng có thể nhìn thấu. Ngươi hiện tại muốn đi đâu? Phương hướng này là mang quỷ phái vị trí đi, ngươi qua bên kia làm cái gì? Hi, mục đích của ta không phải đã nói mà, diệt Thái Âm đồ mang quỷ a. Tư Không Huyền nhanh chân về phía trước. Vạn quỷ cốc. Bởi vì La Phong chờ người đối với thuần túy tranh cướp địa bàn không có hứng thú, mà không có đối thủ phản kháng, Thu Ly cũng lười động thủ, vì lẽ đó chỉ là tùy ý Thái Âm phái đệ tử tiếp thu địa bàn. Mặt khác, Lệ Huyết Hải đúng là đối với tranh đoạt công lao phi thường có hứng thú, làm sao ở Thiên Chưởng Sơn chiến đấu bên trong, hắn chịu đựng Hải tộc vương một đòn toàn lực, bị thương nghiêm trọng. Tuy rằng lợi dụng huyết nô kiếp đỉnh đại pháp có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng dễ dàng lưu lại mầm họa, cái được không đủ bù đắp cái mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn công lao từ giữa ngón tay bay đi. Ngày hôm đó, Lệ Huyết Hải chính khoanh chân ngồi trên nhà thuốc bên trong dưỡng thương, chợt thấy Ô Trường Phong vào trong phòng, nói: "Lệ chủ thượng, có một tên tự xưng Hải tộc sứ giả người, hy vọng có thể cầu kiến chủ nhân một mặt." "Hải tộc sứ giả?" Lệ Huyết Hải mở mắt ra, kinh bỉ nở nụ cười một tiếng, "Ngày đều đến mức độ này, bọn họ còn phái ra sứ giả làm cái gì, vẫy đuôi cầu xin, khi nhìn chúng ta tha bọn họ một lần." Tẻ nhạt, không gặp, để hắn cút về. "Tuân mệnh, nô tài vậy thì đi từ chối hắn." Ô Trường Phong xoay người rời đi. Lệ Huyết Hải nhắm mắt lại, lại bắt đầu lại từ đầu thổ nạp tràn ngập ở trong phòng dược lực, trị liệu thương thế. Kết quả chỉ chốc lát, Ô Trường Phong lại trở về, đối mặt Lệ Huyết Hải thiếu kiên nhẫn ánh mắt, hắn cẩn thận nói, người này nói, nếu chủ thượng không gặp, hắn liền đi cầu kiến Mang Quỷ phái trưởng môn Thái Sát. Lệ Huyết Hải sững sờ, lập tức cười gằn, kẻ này tặc đầu óc hỏng rồi sao? Lại dám uy hiếp ta, được, ngươi liền để hắn đi vào, nhìn hắn có thể không phun ra ngà voi đến. Giây lát, một tên thần thái anh rút thiếu niên nhà Nhã lắc cây quạt đi vào, nhìn thấy Lệ Huyết Hải sau, lẩm lẩm liệt liệt thi lễ nói, "Lệ tại hạ Tư Không Huyền, tính Tư tên Không Huyền, mà không phải họ Tư không tên Huyền, vọng các hạ thiết mạc nhớ lầm." Cái tên này tới nói một câu nói như vậy, mà không phải đàm luận ý đồ đến, hoàn toàn không hợp lễ nghi, nhưng Lệ Huyết Hải đúng là không có để ý điểm ấy chi tiết nhỏ, hắn càng để ý những phương diện khác. "Nhân loại tu sĩ, ngươi lại cũng có thể đảm nhiệm hải tộc sứ giả, xem ra hải tộc là thật sự không ai." Tư Không Huyền lắc đầu thở dài, phụ họa nói, "Y gần như chết chết, thương thương, tàn tàn, mặc dù không nói được triệt để không ai, nhưng cũng cách biệt không xa, cũng là cá lớn cá nhỏ hai ba con, sắp bị diệt tới nơi." Hắn dường như hồn nhiên không nghe ra đối phương trong giọng nói trào phúng, trái lại khá là tán thành, này nhưng là khiến Lệ Huyết Hải khó có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, thật giống như ngươi mắng đối phương là cái tiện nhân, đối phương cười thừa nhận về ta xác thực rất tiện, chuyện này liền hoàn toàn xảo không đứng lên. Lệ Huyết Hải bật cười, nói, ngươi đến cùng là tới làm cái gì, đại biểu hải tộc hướng về ta đầu hàng sao? Cũng không phải, ta là đại biểu hải tộc, cùng các hạ kết minh mà tới. Tư Không Huyền trịnh trọng việc nói rằng, kết minh? Ngươi muốn theo ta kết minh? Liền các ngươi hải tộc tình cảnh, còn muốn theo ta kết minh? Liên tiếp ba cái hỏi ngược lại, Lệ Huyết Hải phản phất nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười, ngửa mặt cười to không ngớt, một bên Ô Trường Phong cũng phụ họa cười, cảm thấy cái này tự xưng hải tộc sứ giả gia hỏa chính là người điên, nói năng bậy bạ nói lung tung, hải tộc làm sao liền phái ra như thế cái hồ đồ gia hỏa. Tư Không Huyền cũng đang cười, có điều hắn là mỉm cười, cũng không lên tiếng, bình tĩnh an tường ánh mắt, có chứa một loại trưởng bối nhìn vô tri vãng bối khiêm tốn, thiên nhiên có cảm giác ưu việt. Lệ Huyết Hải đối với thứ ánh mắt này vô cùng mẫn cảm, rất nhanh thu lại nụ cười, âm trầm mang theo sát ý hỏi, "Về một cái sắp chết chi ngư, các ngươi dựa vào cái gì theo ta kết minh?" Tư Không Huyền chỉ nói một câu, "Chỉ bằng con cá này thịt nên lọt vào ai trong túi tiền?" "A." À. Lệ Huyết Hải nheo mắt lại, kẻ nói tiếp, "Giả như chúng ta không lấy bất luận hành động gì, tình thế phát triển sẽ như thế nào? Hải tộc tự nhiên là chạy trở về biển rộng, nhưng các hạ cùng Mang Quỷ phái đây, thật có thể từ bên trong thu lợi sao? Hải tộc xâm lấn trước, Thái Âm phái cùng Mang Quỷ phái cắt chiếm đại lục 1/3 địa bàn, còn lại trăm nghìn cái bên trong môn phái nhỏ chia cắt sinh ra được 1/3. Mà đuổi đi hải tộc sau khi, nếu Mang Quỷ phái vẫn chỉ giữ lấy 1/3 địa bàn, cái kia há không phải không có chút ý nghĩa nào? Quả thật, đối với Mang Quỷ phái mà nói, có thể cố thủ cựu nghiệp, liền đã hài lòng, nhưng đối với các hạ tới nói, thật có thể hài lòng sao? Tư Không Huyền chậm rãi mà nói, trên đường căn bản không đi quan sát Lệ Huyết Hải sắc mặt, bởi vì hắn từ lâu ngờ tới tâm tư của đối phương biến hóa, vì lẽ đó không cần lưu ý. "Hừ, cứ việc ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi đã quên một chuyện, phân chia như thế nào hiếp đáp thuộc về, là do hai tên đầu bếp quyết định, cùng ngươi ý chí không quan hệ." Tư Không Huyền cười đưa ra một đòn tối hậu, người vì là giao thất, ta vì là hiếp đáp, đạo lý này tự nhiên không sai. Nhưng nếu như ta mới thanh minh, hải tộc hướng về Thái Âm phái đầu hàng đây, những người khác biết làm sao đối xử? Xua đuổi hải tộc công lao lớn nhất, biết rơi vào ai trên đầu đây? Ngươi đang uy hiếp ta? Lệ Huyết Hải tuôn ra sát ý. Cũng không uy hiếp, mà là trần thuật một cái chuyện sắp xảy ra. Không nên quên, tuy rằng lúc trước là do Thái Âm phái cùng Mang Quỷ phái liên thủ hợp tác, mới cộng đồng đánh giết hải tộc vương, nhưng hải tộc vương thi thể cuối cùng nhưng rơi vào rồi Thái Âm phái trong tay, vì hướng về Thái Âm phái đòi lại vương thi thể, chúng ta chỉ có thể lựa chọn hướng về đầu hàng, cũng chủ động đem càng nhiều chiến lợi phẩm chuyển nhường cho bọn họ. Này một yêu cầu mặc dù chúng ta không đề cập tới, đối phương cũng sớm muộn sẽ nói ra, mà đón lấy các ngươi sẽ phát hiện, nguyên bản thuộc về Mang Quỷ phái địa bàn, nói chung biết có linh tinh chống lại, tiếp thu đến vô cùng chậm chậm, mà nguyên bản thuộc về Thái Âm phái địa bàn, nhưng là thuận buồm xuôi gió, thế như trẻ tre. Lệ Huyết Hải trở nên trầm mặc, hắn suy bụng ta ra bụng người, càng nghĩ càng thấy đến việc này vô cùng có khả năng, đổi thành chính mình là Thái Âm phái người lãnh đạo, tất nhiên những không chịu được như vậy. Hắn làm ra quyết định, để nói ra yêu cầu của ngươi. Tư Không Huyền cười khẽ, dường như từ lâu ngờ tới sẽ là kết cục như vậy. Hải tộc cùng Mang Quỷ phái kết minh, với sau 3 ngày quyết chiến thời gian, cộng đồng tiêu diệt Thái Âm phái, cuối cùng trên đại lục 4/5 lãnh thổ, đưa về Mang Quỷ phái môn hạ, còn lại 1/5 thì lại giao do hải tộc thống trị. Quy 1, chương 379, bóng tối dị biến. Nếu để tình thế tiếp tục phát triển, Mang Quỷ phái có thể giữ được phần lớn lãnh thổ như ban đầu là kết quả tốt nhất. Huống hồ, uy hiếp từ Tư Không Huyền cũng không thể xem thường. Với sức mạnh hiện tại của hải tộc, chống lại Mang Quỷ phái quả là như con kiến chống voi, nhưng thỉnh thoảng quấy rối, trì hoãn tiến quân vẫn là có thể làm được. Nếu kéo dài đến cùng, Thái Âm phái có thể giành được lãnh thổ còn nhiều hơn Mang Quỷ phái, lâu dài xuống, cục diện cân bằng vốn có rất có thể bị phá vỡ. Vì vậy, Lệ Huyết Hải thực sự rất động lòng với đề nghị kết minh với hải tộc. Giúp Mang Quỷ phái vượt qua nguy cơ, một phần công lao lớn đương nhiên sẽ không ít, nhưng nếu có thể đạt được nhiều hơn, hắn tại sao phải từ chối? Đặc biệt là trong lúc tranh giành truyền thừa của sư tôn với các sư huynh, hắn đã dần dần bị đẩy ra ngoài. Hắn nhất định phải nhanh chóng đạt được đủ nhiều công đức của môn phái, bất kể là để đổi lấy thiên tài địa bảo hay công pháp dịch ma đều là những thứ cần thiết hiện tại. Nếu có thể, mua lại trưởng thiên thế giới này với thời hạn trăm năm, biến nó thành bí cảnh riêng, chắc chắn có thể trở thành nơi ẩn náu, tránh khỏi sát kiếp. Lệ Huyết Hải suy nghĩ đủ thứ trong lòng, rất nhanh đưa ra quyết định, cười lạnh nói, với bộ dạng chán nản của các ngươi bây giờ, có tư cách đặt điều kiện với ta sao? Hiện tại để lại lãnh thổ cho các ngươi, là để cho hải tộc quay đầu trở lại, để lại mầm họa cho tương lai sao? Tư Không Huyền bình thản nói, hải tộc tu hành rất chậm, thêm vào lần này tổn thất nguyên khí lớn, muốn khôi phục lại trình độ có thể quay đầu trở lại, ít nhất phải hơn trăm năm. Mà sau trăm năm, có liên quan gì đến ngươi và ta, sao phải quan tâm đến chuyện nước sông dâng cao? Hắn nói chuyện với lập trường như xưa nay không đứng về phía hải tộc, hoàn toàn không để hải tộc vào mắt trong lúc nói chuyện, làm thấp đi hoặc là bán đi đều không chút do dự, cà lơ phất phơ. Nói là sứ giả đến kết minh, nhưng nhìn thái độ của hắn, khiến người ta cảm giác như thể minh ước không thành cũng không có gì đáng lưu tâm, hắn không phải là xem như nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mà là một loại trò chơi. Thân phận của nhân tộc, càng làm lộ ra tâm lý không trách nhiệm của hắn, khiến người ta khó có thể nghi ngờ. Tuy nhiên, chính là loại thái độ lười biếng này khiến Lệ Huyết Hải không thể làm gì. Bởi vì đối phương không có lập trường, sẽ không có điểm yếu có thể công kích, chính là không muốn lại được. Nhưng đối phương, đúng là rất phù hợp khẩu vị của hắn. Bởi vì Lệ Huyết Hải xưa nay không phải đứng về phía Mang Quỷ phái, mà là đứng về phía lợi ích của bản thân. Vì vậy, loại thỏa thuận di hại đời sau này đối với Mang Quỷ phái xem ra là tuyệt đối không thể đạt thành, nhưng đối với hắn lại không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Cho dù sau trăm năm, hải tộc trắng trợn chiếm lĩnh lục địa, thậm chí hủy diệt Mang Quỷ phái, nô lệ tất cả nhân loại, lại có liên quan gì đến hắn? Công lao nên mò đều đã mò được rồi, còn lại người chết sống có liên quan gì đến hắn? Có điều, hải tộc muốn dùng điểm lợi đó để khống chế hắn, không khỏi cũng quá xem thường người. 28 phần là không nên nghĩ, 19 phần đúng là có thể thương lượng. Lệ Huyết Hải không quan tâm đến việc mình được voi đòi tiên hoặc làm tức giận đối phương, bởi vì thỏa thuận chưa thành, Mang Quỷ phái sẽ không sao, chỉ là ít đi một chút lợi ích, mà hải tộc lại là ngập đầu tai ương. Huống hồ, tiểu tử loài người này không hẳn đã đặt lợi ích của hải tộc vào lòng. Tư Không Huyền trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng hỏi một vấn đề không liên quan. Các hạ là thích ăn đậu hũ não hàm hay là ngọt? Dù Lệ Huyết Hải nghĩ đến đủ loại khả năng đáp lại, cũng không nghĩ tới sẽ là một câu hỏi nhảy ra như vậy, cau mày hỏi, vấn đề này có liên quan đến việc chúng ta đang thảo luận sao? Không liên quan, nhưng như ngươi thấy, ta là loài người không phải hải tộc, sự sống còn của hải tộc có liên quan gì đến ta? Có hứng thú thì đàm luận, không có hứng thú thì thôi. Nghĩa là xem tâm trạng của chính mình mà định. Lệ Huyết Hải đè xuống sự khó chịu bị người trêu chọc, đáp lại, đậu hũ não hàm hay ngọt đều tùy ý, vốn không phải là đồ ăn thượng hạng, từ đâu tới để ý nhiều như vậy, có thể ăn là được. Há, ta rõ ràng. Tư Không Huyền gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến về câu trả lời này. Hải tộc có điều kéo dài hơi tàn, tha cho các ngươi một con đường sống đã là đặc biệt khai ân, hiện tại lại còn vọng tưởng dẫn ta lạc lối, quả thực mơ hảo. Bên trong gian phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng Lệ Huyết Hải gầm lên, chấn động đệ tử Mang Quỷ phái trong sân. Lại nghe được một tiếng chưởng kình bắn ra, hai cánh của lớn lập tức bị đụng phải chia năm xẻ bảy, Tư Không Huyền như pháo bắn ra, chưa rơi xuống đất, liền hóa quang chật vật rời đi. Hắn rời đi Vạn Quỷ cốc không xa, liền hàng rơi trên mặt đất, chậm rãi mà đi. Bốn phía không người, Tư Không Huyền dưới chân cái bóng há hốc miệng ra, nói, trước rõ ràng hiệp đàm chính hoang, người này lại trở mặt vô tình, thực sự là hỉ nộ vô thường, xem ra kế ly gián của ngươi thất bại. Trong giọng nói rất có vài phần cười trên sự đau khổ của người khác. Khi, vừa vặn ngược lại, ta đã với hắn đạt thành chính thức minh ước, ngươi chưa thấy sao, cuối cùng ta nhưng là cùng hắn vỗ tay vì là thề. Kiên mà mạnh mẽ một chưởng, chính tượng trưng lẫn nhau không gì phá nổi minh hữu tình. Tư Không Huyền mở ra cây quạt, phong độ phiên phiên thưởng thức lên bốn phía phong cảnh. Huyền Ảnh chợt nói, cái tên này có tật giật mình, không muốn để cho người khác biết ngươi với hắn trong lúc đó minh ước, lo lắng tai vách mạch trừng đây. Đúng đấy. Nói không chắc còn ôm xà thử hai đầu ý nghĩ, giờ khắc này chính đang cười nhạo ta tranh ăn với Hổ Xuẩn Hành, nghĩ một khi liên thủ đem Thái Âm phái tiêu diệt, trở tay cũng có thể diệt hết hải tộc, do đó độc chiếm cả tòa đại lục. Tư Không Huyền chậm rãi nói, cái gọi là kẻ ngu dốt, chính là cho rằng người khác đều so với mình càng xuẩn. Vậy ngươi người thông minh này dự định ứng đối như thế nào? Tư Không Huyền cười nói, hắn muốn ẩn giấu, ta liền lộ ra ánh sáng, cố ý đem mang quỷ phái cùng hải tộc kết minh tin tức lén lút phát tán ra, để Thái Âm phái người biết được. Mà Thái Âm phái người mặc dù có lo lắng, cũng không cách nào hướng về mang quỷ phái tìm chứng cứ, thậm chí coi như mở miệng tìm chứng cứ, mà mang quỷ phái trưởng môn nói không có việc này, Thái Âm phái lẽ nào liền sẽ tin tưởng. Đây là hóa âm mưu vì là dương mưu kế sách. Một lát sau, Huyền Ảnh mới nghĩ rõ ràng, thì ra là như vậy, ngươi muốn đem xua hổ nuốt sói kế sách hóa thành hai đào giết ba sĩ, nếu như Thái Âm phái cũng không biết việc này, một khi mang quỷ phái đột nhiên gây khó khăn, nói không chắc chỉ cần trả giá cực nhỏ đánh đổi liền có thể đem Thái Âm phái tiêu diệt, thậm chí hấp thu sức mạnh lớn mạnh chính mình, đến thời điểm mang quỷ phái rảnh tay, dễ dàng liền có thể tiêu diệt hải tộc. Mà Thái Âm phái nếu là có đề phòng, mang quỷ phái hiếm khi thấy tay, đến thời điểm không nói lưỡng bại câu thương, chí ít cũng đến trả giá đánh đổi nặng nề mới có thể thành công. Chỉ là, ngươi làm như thế, liền không sợ mang quỷ phái ruồng bỏ minh ước, không lại hợp tác sao? Ngươi có này lo lắng, chính là không nghĩ rõ ràng, Lệ Huyết Hải lập trường và mang quỷ phái là không giống, hai người tuy rằng đứng chung một chỗ, nhưng là có từng người lợi ích, trùng điệp thì hoặc có thể đồng tâm hiệp lực, một khi có phân kỳ, Lệ Huyết Hải bán lên minh hữu nhưng là không lưu tình chút nào, hắn nhất định sẽ thúc đẩy việc này, nhất định sẽ đối với Thái Âm phái hạ độc thủ. Huyền Ảnh châm chọc nói, làm ngươi minh hữu, thực sự là một ngày không được an bình, sớm muộn cũng bị bán đến sạch sành sanh. Khi, minh hữu thứ này, không phải là đem ra bán đi sao? Tư Không Huyền không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Diệt Thái Âm, đồ mang quỷ, ban đầu cho rằng ngươi là nói mạnh miệng, bây giờ nhìn lại, đúng là thật có thể để ngươi thực hiện. Huyền Ảnh có chút ít cảm khái, hải tộc như thế nát sạp hàng, lại cũng có thể trở mình, hơn nữa chỉ là nho nhỏ xúi dục kế sách. Có điều kế sách tuy rằng đơn giản, hải tộc đám người kia nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra. Ngược lại không là bọn họ quá bổn, bất luận giao nhân công chúa vẫn là hải đảm chi vương, kỳ thực đều là hữu dũng hữu mưu hạng người, làm sao bị quản chế tư duy cách cũ, không làm được trước một ngày còn ở quyết đấu sinh tử, sau một ngày liền kết làm minh hữu không nghĩa hành kính. Tư Không Huyền dùng người thứ ba ánh mắt xem cục, không có chịu đến lẫn nhau cừu hận ảnh hưởng, nhưng là có thể một chút tìm ra then chốt. Kế hoạch trù tính cùng thực tế vận dụng vẫn là tồn tại khác nhau, muốn nhìn đối phương ở trong có hay không người thông minh. Nếu như không có, thì lại hai phái ngao cò tranh nhau. Chúng ta ngư ông đắc lợi, tiêu diệt Thái Âm sau, lại lợi dụng Lệ Huyết Hải cùng mang quỷ phái bằng mặt không bằng lòng, một lần tiêu diệt, như có, thì lại hai phái tất diệt một trong số đó. Bất luận kết quả làm sao, chúng ta đều là người thắng một phương. Thiên Trưởng Sơn, lưu lại dư vị sau đại chiến, khắp nơi có thể thấy được vũ khí bị bẻ gãy hư hao, cùng với thi thể bị vùi lấp ngay tại chỗ. Trong đó, thi thể tu sĩ nhân tộc đại thể bị nhận lãnh trở lại, mà hải tộc bởi vì tan tác ngàn dặm, căn bản không kịp thu thập. Vì để tránh cho phát sinh ôn dịch, nhân tộc liền thuận lợi tiến hành rồi vùi lấp. Hải tộc chết rồi, đều sẽ hiện ra yêu thể, đại thể là mang theo vảy loại cá, hình thể khổng lồ, thi thể chảy ra dòng máu tất cả đều rót vào trong đất bùn. Tuy là tên chiến trường, nhưng chiến tranh qua đi, nhưng là không người quan tâm. Bỗng dưng, núi rừng bên trong các sinh linh bản năng sinh ra bất an, phản phất cảm nhận được một loại nào đó nhân vật cực kỳ khủng bố, dồn dập sao động lên. Ở không người nào có thể nhìn thấy thị giác bên trong, những kia bị vùi lấp hải tộc thi thể bị không tên sức mạnh tiêu hóa hấp thu, hóa thành thuần túy yêu lực, bị dẫn hướng về sơn mạch hạt nhân. Đang hấp thu lượng lớn yêu lực sau, sơn mạch bên trong sản sinh rung động âm thanh, khác nào trái tim nhảy lên. Quy 1, chương 380, ngắm cảnh. Thiên Trưởng Sơn biến mất rồi. La Phong nghe được tin tức này, ban đầu còn tưởng ai đó đang đùa giỡn, nhưng suy nghĩ một chút, liền biết chắc chắn là thật. Dù sao chuyện này không thể nào bị đặt, ngọn núi có thì có, không thì không, làm sao giả được. Chỉ là một ngọn núi thôi sao? Biến mất thì biến mất, cho ta chút thời gian, ta cũng có thể làm được, có gì mà phải ngạc nhiên. Thu Ly nằm trên giường gỗ hương, như vừa thức dậy từ giấc ngủ trưa, hai tay giơ lên đỉnh đầu, duỗi người một cái, lộ ra vóc dáng tuyệt mỹ. Lúc này, nàng mặc một chiếc áo hoa đào màu hồng lựu, bên trong là áo lót màu xanh lục, ôm trọn vòng một đầy đặn, viền áo lót được điểm xuyết bằng sợi vàng, vừa vặn chạm vào xương quai xanh thanh tú như ngọc, không lộ ra một chút khe hở nào. Trên vai khoác áo choàng nửa tay màu xanh lục, kết hợp với áo lót và áo ngoài, tạo thành sự phối hợp giữa xanh lục, hồng, xanh lục lệ ba tầng. Áo hồng lựu ôm sát vòng eo, được buộc lại bằng dải lụa màu, càng tung lên vòng eo thon gọn. Áo ngoài vừa vặn che khuất vòng ba đầy đặn, phần dưới cùng là váy ngắn màu trúc theo phượng, dài đến đầu gối. Bên trong là áo khố nhỏ màu trắng, cũng là sự phối hợp ba tầng. Loại quần áo này không thích hợp cho việc chiến đấu, vì vậy nàng thường xuyên mặc áo luyện công đơn giản thay thế. Nhưng vấn đề hải tộc đã được giải quyết, hiện tại chỉ còn một số tàn dư chống cự ở những nơi hiểm yếu, không cần nàng ra tay nữa, nên nàng trở nên lười biếng. Hôm nay không biết vì sao, đột nhiên nảy sinh ý muốn thay đổi trang phục, thể hiện khí chất quý tộc. Thu Ly tuy không hề có chút gì là dịu dàng hay quý tộc, nhưng người đẹp mặc gì cũng đẹp, thậm chí không mặc cũng đẹp. Hơn nữa, vóc dáng của nàng rất tốt, quần áo vốn có tác dụng che đậy, khiến phụ nữ bất kể là đầy đặn hay gầy gò gầy đều trông giống nhau. Nhưng khi mặc trên người Thu Ly, lại bị vòng một đẩy lên, lộ ra ngoài, đặc biệt thu hút ánh nhìn. Theo đánh giá của Thông Thiên Cổ Thư, trong số những người phụ nữ mà La Phong biết, chỉ có Hoàng Tuyền có thể so sánh, những người khác đều kém một chút. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta còn ở đây làm gì? Nhanh về đi, đám hải tộc còn lại cũng không thể tạo ra sóng gió gì. Thu Ly như một đứa trẻ bướng bỉnh, vỗ giường. Hành trăm dặm người bán 90, không nên khinh thường, chí ít hiện tại vẫn chưa thể khinh thường. Dù sao hải tộc vẫn còn may mắn sống sót hai tên cường giả chính tầng cảnh, làm vốn liếng để lật ngược tình thế là đủ. Chí ít nếu để ta tiếp nhận tàn cục này, vẫn có thể nghĩ ra một hai cách để lật ngược tình thế. Thu Ly hoàn toàn thất vọng, nên nếu như quái vật như ngươi ở khắp mọi nơi, thế giới này chẳng phải hỗn loạn. La Phong không hề khiêm tốn nói mình chỉ là bình thường, mà là nói, thực ra hải tộc có lợi thế tự nhiên, nếu có thể, ta thực sự muốn thương lượng với bọn họ. Chỉ là thiếu một cơ hội để chen vào. Nếu hải tộc thực sự được một môn phái nào đó của Ngọc Châu thế giới chống đỡ, lẫn nhau có thể giật dây bắt cầu. Chỉ là theo tình hình hiện tại, nếu thực sự có môn phái này, e sợ cũng không dám đứng ra. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cả ngày buồn phiền này buồn phiền kia, cẩn thận đầu óc thiếu niên. Đi thôi, Kim Vóc cố gắng thả lỏng, chúng ta cùng đi du xuân. Hiếm hoi đến dị giới, không thưởng thức phong cảnh khác biệt há không phải có lỗi với bản thân. Ngay sau đó, Thu Ly không quan tâm La Phong có đồng ý hay không, kéo hắn đi. Nàng tiện thể cũng tìm những đệ tử lục đạo tông khác. Phương Nguyệt Nhi vốn là cô gái hiếu động, chỉ là khi Phương Tinh Hùng còn ở, nàng mới giữ gìn hình tượng chị gái. Bây giờ em trai không ở, tự nhiên vui vẻ tham gia. Ti Kính Trong không có chủ kiến, cũng bị lôi kéo đi. Vừa vặn Du Minh Minh cũng ở đó, liền cùng nhau đi. Đoan Mục chính là một thiếu niên chính kinh, chủ trương nghề học hải vô nhai khổ làm chu tu hành như hành chu, không tiến ắt lùi, đối với việc tự do phóng túng chơi đùa tất nhiên là khinh thường, không muốn tham gia. Đáng tiếc tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Thu Ly thấy không thể khuyên được hắn, đột nhiên ra tay đánh lén bắt giữ hắn, trực tiếp lấy ra một sợi dây trói tiên, trói hắn lại, sau đó giao cho Phương Nguyệt Nghi trông giữ. Phương Nguyệt Nghi cũng vui vẻ khi thấy quan gia đối đầu xấu mặt. Có Đoan Mục chính dẫm vào vết xe đổ, Hồng Quỳ không phản kháng mà đồng ý, Hà Bất Vi tự nghĩ không phải đối thủ của Thu Ly, liền ngoan ngoãn nghe lời. Được, nếu mọi người đều có mặt, chúng ta xuất phát ngay. Mục tiêu, Thiên Chưởng Sơn. Thu Ly như một đứa trẻ vua, giơ tay lên cao hô to xuất phát. Quần áo của nàng không phù hợp với hành động thiếu lễ nghi này, lập tức tay áo rơi xuống, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Nhưng nàng hồn nhiên không thèm để ý, khiến Đoan Mục chính liên tục nhắc nhở khi có nhục nhã nhặn. Mọi người xuất phát, điều khiển pháp khí, không lâu sau đã đến Thiên Chưởng Sơn, hoặc là nói, vị trí mà Thiên Chưởng Sơn từng tọa lạc. Ngọn núi lớn như dự đoán đã biến mất không còn tăm hơi, mà mặt đất vốn có 5 ngọn núi, sâu sắc hướng xuống ao hãm, như bị một loại thần thông nào đó móc xuống vậy, đã biến thành bồn địa, hơn nữa còn chồng chất lên không ít nước động. Phương Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, thì ai nhàm chán như vậy, đến đây chuyển núi. Chẳng lẽ Ngô Công cũng thành thần? La Phong nhìn xuống hố sâu, chậm rãi nói, kẻ có thể Thiên Chưởng Sơn không phải bị người mang đi, mà là tự nó rời đi. Ti Kính Trong trợn tròn mắt, hỏi, e núi làm sao có thể tự mình rời đi, tổng không sẽ mọc ra cánh chứ? Có khả năng. La Phong không tỏ rõ ý kiến, rơi xuống từ trên không, đứng trên mặt đất của hố sâu, bắt đầu kiểm tra manh mối. Đoan Mục Chính thấy thế, cũng hứng thú, không còn xem chuyến đi này là lãng phí thời gian du xuân, theo xuống đất, cảm nhận khí tức xung quanh, đột nhiên có phát hiện, trầm ngâm nói, kẻ có yêu khí. Phương Nguyệt Nhi tức giận nói, kẻ phí lời, khu vực này mấy ngày trước sẽ chết mấy ngàn hải yêu, không có yêu khí mới kỳ quái. Đoan Mục Chính lắc đầu thở dài, kẻ sâu mùa hạ không thể ngữ băng, tỉnh hoa không thể ngữ hải. Phương Nguyệt Nhi hừ lạnh, kẻ thần khí cái gì, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là người thông minh, chỉ có ngươi có thể nhìn ra. Ngươi không nói, ta có thể hỏi La Sư Huynh. Nàng muốn hỏi liền hỏi. La Phong trả lời, kẻ có một chỗ mâu thuẫn, chính như lời ngươi nói, lúc trước đại chiến chết rồi nhiều như vậy hải yêu, nhưng phụ cận lại không tìm được một bộ thi thể hải tộc nào. Nếu như nói những thi thể này toàn bộ cùng Thiên Chưởng Sơn biến mất, như vậy nơi này không nên lưu lại yêu khí. Mà nếu như thi thể không có đi theo, vậy chúng ta vì sao không tìm được? Đoan Mục Chính tiếp tục, kể tổng cộng có 5 loại khả năng, nhưng ta phát hiện những yêu khí lưu lại này dường như tập trung ở trung tâm hầm động, càng ra ngoài yêu khí càng nhạt, vì vậy chỉ còn lại 3 loại khả năng. La Phong đứng dậy, triệu hồi rất nhiều quỷ tướng, ra lệnh cho chúng bắt đầu đào đất xung quanh, giải thích với những người khác, ở ngày đó chiến đấu xảy ra, chiến trường không giới hạn ở Thiên Chưởng Sơn, đặc biệt là sau khi Hải tộc Vương chạy trốn, tình hình trở nên hỗn loạn, lan rộng đến gần phụ cận. Vì vậy, thi thể hải tộc cũng không phải đều chôn dưới Thiên Chưởng Sơn. Nhưng nếu như ở những nơi khác đều không tìm thấy thi thể hải tộc, như vậy chỉ còn lại khả năng cuối cùng. hắn và Đoan Mục Chính hai người một sướng một họa, tuy rằng lời nói không nói hết, nhưng lẫn nhau đều rất rõ ràng đối phương không có nói hết, chỉ là khiến người ngoài bối rối. Hơn nửa canh giờ, những quỷ tướng đó đã đào đất xung quanh thành loang loáng, nhưng lại không tìm thấy một bộ thi thể hải tộc nào. Lần này, bất kể là Phương Nguyệt Nhi hay Ti Kính Trong đều nhận ra sự kỳ quái. Hà Bất Vi không nhịn được hỏi, hay đến cùng là chuyện gì? Làm sao cảm giác chỉ có hai người các ngươi rõ ràng? Nếu thực sự xảy ra chuyện gì phiền toái, thẳng thắn nói hết ra, mọi người cùng hợp sức. La Phong thu hồi vạn quỷ vào tháp, lạnh nhạt nói, không cần thiết, nếu suy đoán là thật, việc này cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là quên đi. Hà Bất Vi vội la lên, không phải chứ anh em, khẩu vị của ta đều bị hai người các ngươi treo lên, kết quả nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, này không phải bức người càng thêm hiếu kỳ sao? La Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy dù có nói ra suy đoán, cũng không có gì ghê gớm, ngược lại mức độ chênh lệch giữa hai bên quá lớn, tương lai chưa chắc sẽ có gặp lại. Hắn đang định mở miệng, Thu Ly đã không nhịn được nói, ê xong chưa? Hôm nay chính là đi ra vui đùa, lại còn tìm được chuyện đứng đắn. Từ giờ chỉ nói Phong Nguyệt, không nói chuyện công sự, ai muốn không thức thời, đừng trách quả đấm của ta không nể tình. Nàng nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng lách cách, cho thấy muốn dùng vũ lực uy hiếp. Mọi người bất đắc dĩ, ai bảo vị này nắm đấm cứng nhất, lý lẽ lớn nhất, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, lấy ra bàn ghế đá đã chuẩn bị trước, lại dọn mức hoa quả, đồ ngon rượu ngon, tiếp tục thưởng phong ngắm trăng. Từ góc độ phong cảnh, Ngũ Chỉ Sơn bị nhổ đi, dấu vết để lại cũng là một kỳ quan hiếm thấy. Thu Ly tửu lượng và tính cách dũng cảm, một chén tiếp một chén uống liên tục, cho đến khi hơi say, hai gò má hiện lên hai đóa hồng vân. Nàng nhìn La Phong, có chút lơ mơ hỏi, nghe nói đến, tiểu tử ngươi không phải thăng cấp 7 tầng dương thai cảnh sao? Cảnh giới này có hiệu quả thoát thai hoán cốt, lại có tiên thiên chi khí bù đắp tiên thiên thiếu hụt, dựa theo này suy tính, hai mắt của ngươi nên khôi phục mới đúng. Quy 1, chương 381, Túy Quyền. La Phong mở to hai mắt trống rỗng, nhìn thấy cảnh tượng vẫn mơ hồ có thể thấy hình người, nhưng lại như là đổ một bầu nước lên bức tranh màu nước vừa vẽ xong, các loại màu sắc hòa lẫn vào nhau, không thể tạo thành hình dạng rõ ràng. Thật đáng tiếc, hình như vẫn chưa phục hồi. Thu Ly vuốt cằm nói, "Ê không nên thế chứ, 7 tầng dương thai cảnh dịch cân tẩy tủy, mọi loại tiên thiên bệnh tật đều có thể trị hết mới đúng, nhớ lúc đầu ta bị thương ở mông." Khặc, rất có thể mắt của ngươi vấn đề không phải là bệnh tật, mà là một loại đánh đổi nào đó. Đánh đổi? La Phong suy nghĩ một hồi, liên tưởng tới dị năng hai mắt của mình, có thể nhanh chóng thu thập thông tin về môi trường xung quanh, khiến phản ứng trở nên cực nhanh, sắp xếp thành cấu trúc rõ ràng. Chỉ là ngoại trừ lần bất ngờ ở Hỏa Trạch Ma Ngục, sau đó hắn chưa từng gặp phải tình huống đẩy mình vào tuyệt địa, loại dị năng này cũng trở nên có cũng được mà không có cũng được, hơn nữa việc khắc chuyện nhỏ tâm, bản thân lại am hiểu mưu lược, loại dị năng này chỉ có thể xem như gấm thêm hoa, dù không sử dụng cũng không ảnh hưởng quá lớn, vì vậy chưa từng để tâm. Thuật tu pháp môn trước tiên không nói tới, thần hồn và thân thể không liên quan, tu luyện cao đến đâu cũng không ảnh hưởng, nhưng khí tu và võ tu đều xuất phát từ thân thể, hai người tuy thủ đoạn khác nhau, nhưng mục đích giống nhau, đều tạo ra tiên thiên chi khí, đủ để bù đắp mọi thiếu hụt. Nhưng dương thai cảnh tạo ra tiên thiên chi khí không thể duy trì lâu dài, chỉ có thể tạm thời bảo lưu, nếu là tiên thiên bệnh tật, bị tiên thiên chi khí chữa trị sau sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng nếu như mắt nhanh của ngươi là do bị tổn thương liên tục, vậy sau khi tiên thiên chi khí biến mất, sẽ một lần nữa trở về trạng thái thiếu hụt. Thu Ly đưa ra suy đoán của mình. La Phong nói, để có thể thử nghiệm một hồi xem sao. Nói xong, hắn nhắm mắt dưỡng khí, để tâm linh vào trạng thái tĩnh lặng, lập tức vận chuyển thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công, cộng hưởng với linh khí ngoại giới, sau đó tạo ra một tia tiên thiên chi khí trong khí hải. Hắn lại điều vận tiên thiên chi khí đến hai mắt, mở mắt ra, tầm nhìn quả nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, từng cọng cây ngọn cỏ, có thể nhìn rõ ràng, hình dạng giống như linh thức quan sát. Chỉ là, theo tiên thiên chi khí tan đi, tầm nhìn lại dần dần trở nên mơ hồ. Quả nhiên như sư tỷ suy đoán. Thu Ly cười ha hả, người ta liền biết, ngươi cũng đừng nản chí, 7 tầng dương thai cảnh không thể duy trì tiên thiên chi khí lâu dài, nhưng 8 tầng hóa thần cảnh có thể, đợi đến khi ngươi thăng cấp 8 tầng, sẽ khôi phục thị giác, gặp lại ánh sáng. La Phong nhắc nhở, người ta cũng không phải mù, chỉ là nhìn không rõ lắm, ánh sáng vẫn thấy rõ. Chút chuyện nhỏ này cũng đừng tính toán chi ly. Thu Ly khoát tay áo, qua loa một câu, cầm lấy hồ lô rượu bên cạnh ngửa mặt uống một cái, sau đó cười tê tét dùng mu bàn tay lau khóe miệng tủ tí tả oán nói, "Ngài Sơn Tử Huân tên khốn này, giúp xong liền chạy, nàng mới đến rồi bao lâu, muốn bản giá cao như vậy, làm ra nhưng là kiếm lậu dùng ít sức công việc, coi mình là nơi nào đến đại nhân vật sao?" Kiếm lậu công việc là nhất đòi mạng, đặc biệt là hải tộc vương cao thủ như vậy, sắp chết một đòn, chính tầng cao thủ cũng có thể bị bắt xuống địa ngục, cũng chính là Sơn Tử Huân dựa vào trận pháp, có thể tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, lấy nhu thắng cương, không sợ liều mạng. La Phong nhìn ra vô cùng thấu triệt, cũng rõ ràng Thu Ly tất là biết điểm này, mới biết không tiết xuất huyết nhiều xin mời Sơn Tử Huân ra tay, chỉ là có cái nghi vấn. Thu sư tỷ, ngươi lại hào xa đến có thể xin mời Sơn Tử Huân ra tay, nhiệm vụ lần này đến cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Thu Ly cười hì hì, kể trước mắt chỗ tốt không nhiều, nhưng đem đến đúng lúc nơi nhưng là cuồn cuộn không dứt, tông môn có quy định, chỉ có ở động thiên thế giới lập xuống cực công lao lớn, mới có tư cách tiếp thu này một phương động thiên thế giới. Chúng ta thất bại hải tộc đại quân, cứu vớt toàn bộ trưởng thiên thế giới nhân tộc, đầy đủ phù hợp tư cách tiêu chuẩn, đến thời điểm lại để Nguyệt Hồ chân nhân đứng ra phụ họa vài câu, trưởng thiên thế giới tương lai trăm năm thuộc về quyền liền muốn vào ta danh nghĩa. Dựa theo quy củ, Thái Âm phái thu vào 3/10 muốn nộp lên cho Lục Đạo Tông, mà ta có thể từ bên trong đánh thành 3/10, tính ra chỉ có 9%, tỷ lệ tuy rằng không lớn, nhưng Thái Âm phái tốt xấu là một thế giới bá chủ môn phái, quy mô không thua gì Ngọc Châu thế giới Tam Lưu môn phái, có thể hưởng thụ môn phái 1/10 tiền lời, coi như là những kia Tam Lưu môn phái trưởng môn, cũng tuyệt không có đãi ngộ như vậy. La Phong hiếu kỳ hỏi, cho tông môn lại biết đem một phương động thiên thế giới cho rằng thương phẩm giao dịch cho tư nhân tiếp trưởng. Mặc dù không có tế cứu, hắn cũng có thể đoán tới đây diện chỗ tốt rất lớn, cũng không phải là vẻn vẹn ở bề ngoài 19% con số, bởi vì một khi tiếp quản chỗ này trưởng thiên thế giới, tiếp quản người liền thành về thực chất Thái Thượng Hoàng, đến thời điểm như mở miệng yêu cầu thiên tài địa bảo, đang dược pháp khí, lẽ nào Thái Âm phái dám không cho? Nếu như cần một loại nào đó linh thảo, ra lệnh một tiếng, Thái Âm phái chỉ sợ muốn vận dụng toàn phái nhân lực đi tìm. Không giao cho tư nhân thì phải làm thế nào đây? Tông môn đúng là muốn toàn bộ nhét vào khống chế, có thể hữu tâm vô lực a, lại như thế tục triều đình như thế, còn không phải đến đem địa phương giao cho thuộc hạ quan lại tới quản lý. Trên thực tế, phàm có đệ tử thăng cấp thiên nhân cảnh giới, tông môn đều cung cấp một chỗ thiên ngoại thiên thế giới thời không tọa độ, cũng đem người đưa tới nên sự thế giới, như ngươi có thể ở cái kia sự thế giới truyền xuống đạo thống, vì là Lục Đạo Tông mở ra hạ viện, chỗ này thế giới tất cả tiền lời đều sẽ nhét vào ngươi túi áo, tương đương với đứng đầu một phái, mãi đến tận ngươi chết rồi, tông môn mới biết đem chỗ này thế giới quyền quản lý thu hồi. La Phong nghe được không được gật đầu, những tin tức này đều là hắn không cách nào chạm đến lĩnh vực, thiên nhân cường giả quả nhiên là tông môn trụ cột vững vàng, có cơ hội là một tên phân cương đại thần. Nghe tới tự hồ tông môn chỉ phụ trách ở phía sau cái mông kiếm sẵn có tiện nghi, nhưng thăng cấp thiên nhân tu sĩ tuổi thọ lâu dài, chỉ chăm chú tự thân tu hành, rất ít biết lo lắng đời sau hoặc gia tộc, liền đối với mình chết rồi di sản phân chia như thế nào, cũng sẽ không quan tâm. Mặc dù thiên nhân cường giả có hậu tự, mà hậu tự như có năng lực tự nhiên có thể khai sáng tân cơ nghiệp, hậu tự nếu như không có năng lực cũng thủ không được cơ nghiệp, thậm chí có thất phu hoài đích chi tội, chẳng bằng thoải mái đưa cho tông môn, đổi lấy bao che. Thu Ly uống một hớp tủ, tiếp tục nói, để kỳ thực như trưởng thiên thế giới loại này hạn chế thiên nhân cảnh giới thế giới, với môn phái hoặc là cái khác thiên nhân cường giả mà nói cũng là vô bổ, không lớn lọt nổi vào mắt xanh mắt, nhưng cũng là chúng ta này quần nhục thân cảnh tu sĩ bánh bao, có thể gặp không thể cầu, dù sao không phải mỗi cái thế giới đều sẽ gặp phải diệt tai nạn, mà ta phía sau nếu như không có Nguyệt Hồ chân nhân vị đại năng này chỗ dựa, tương tự vào không được túi áo. Hai người chính nói, bỗng nhiên một luồng kình khí từ bên kéo tới, La Phong bận bịu vung tụ chống đối, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Nguyệt Nghi chính đầy đỏ mặt lên, cả người đung đưa không ngừng, bộ pháp lão đảo phân tán, hai tay múa tung như điệp, mà theo nàng mỗi một lần vung cánh tay, thì có một luồng hùng kính xì ra. Phương Nguyệt Nghi sức mạnh vốn là cương mãnh mạnh mẽ, không kém phổ thông chính tầng cảnh võ tu, tỉnh táo thời thượng có thể khống chế sức mạnh, lúc này lại là không còn nặng nhẹ, quyền kình bắn ra bốn phía ra, quấy nhiễu các bay đá chạy, gió nổi mây vần. Nàng uống say. Không nên a, lẽ nào nàng sẽ không dùng chân khí đến bức ra mùi rượu sao? La Phong kinh ngạc nói. Thu Ly cười mỉa hai tiếng, người ta mang đến tửu tên là thần tiên ngã, rất khó dùng chân khí bức ra. Vốn là mà, uống rượu chuyện như vậy chính là đồ cái men say, nếu là dùng chân khí dối trá, liền mất uống rượu thú vị, vì lẽ đó có người phát minh loại rượu này thủy. Tuy rằng không thể nói được miễn chân khí, nhưng có thể khiến chân khí hiệu quả trở nên trì độn. La Phong cầm rượu lên đến suýt một cái khí, này rượu vào miệng không cay, thậm chí có chút ngọt ngào, mang theo một chút hoa quả mùi vị, thật là hợp nữ tính khẩu vị, thế nhưng hậu kình lâu dài, một khi phát tác, người bình thường căn bản không chống đỡ được, rất dễ dàng trúng kế. A ha ha ha, không biết tại sao, tâm tình đột nhiên trở nên rất khoan khoái, chính là khắp nơi đều ở chuyển, thiên ở chuyển, địa ở chuyển, đại gia đều ở chuyển, ta cũng ở chuyển. Phương Nguyệt Ni triệt để khởi xướng tủ phong, hơn nữa là tối không phẩm loại kia, múa tung lên, quả thực thành hình người tai nạn, đi tới cái nào, hủy đến cái nào. Đoan Mục Chính vốn là chờ ở một bên đọc sách, một đạo quyền kình mà đến, tại chỗ liền đem quyển sách trên tay của hắn tịch xé rách thành mảnh vỡ, nhất thời ngây người. Ngươi này mụ điên, đây chính là bản đơn lẻ a. Đoan Mục Chính giận dữ, lắc mình nhảy một cái, liền muốn đi tới đem người bắt giữ lại mạnh mẽ giáo huấn. Ai ngờ Phương Nguyệt Nghi tuy rằng uống rượu say, thế nhưng động thủ đánh người nhưng là kính mà mạnh mẽ, chỉ thấy nàng một con quay xoay người, tách ra Đoan Mục Chính hổ nhào, tiếp theo không hợp võ học lẽ thường tay chân cũng ra, chân trước bán người, hậu chiêu đẩy người, đẩy một cái một bán trong lúc đó, càng là đem Đoan Mục Chính suý đến hạ bay ra ngoài, nếu không có hắn giữa đường vận lên chân khí khiến thiên cân trụy ổn định thân hình, chỉ sợ đến mất mặt trước mọi người. Nhưng Đoan Mục Chính còn chưa kịp vui mừng, liền có liên miên kình lực như sóng triều giống như phả vào mặt, chỉ thấy Phương Nguyệt Nghi tay tiệp bắt nhanh, bộ toái linh công việc, kết hợp cương nhu, động tấn tĩnh định, hình thần gồm nhiều mặt, liên tiếp ngắn mà mạnh mẽ thế tiến công càng là đem hắn ép tới vô lực phản kích. Người này mụ điên hẳn là đang giả bộ túy. Đoan Mục Chính kinh ngạc thốt lên không ngớt, ở tình huống bình thường động thủ đánh không lại nữ nhân này đúng là lẽ thường, dù sao đối phương là võ tu, mà hắn là khí tu, một thân bản lĩnh cơ bản đều ở pháp bảo trên, có thể bây giờ người ta đều uống say, lại còn như vậy hùng hổ, ép tới hắn thở không nổi, này còn giảng không nói lý. Thu Ly Quang hai người tranh đấu, không có tiến lên ngăn cản, chỉ là đâm chiêu, hệ loại này quyền đường. Chẳng lẽ nói là túy quyền? Quy 1, chương 382, không thể gian lận phương pháp. Võ tu giỏi cận chiến, thuật tu giỏi xa chiến, khí tu thì dựa vào pháp bảo để định đoạt. Nói chung, họ đều am hiểu khoảng cách trung bình. Quá gần thì không kịp lấy ra pháp bảo, quá xa thì không đủ thời gian để đối thủ phản ứng. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ như pháp bảo Bạo Vũ Lê Hoa Châm, có thể bay tới người như mũi tên, võ tu cũng không thể tránh. Nhưng Đoan Mục Chính hành sự quang minh chính đại, từ trước đến giờ không thích sử dụng pháp bảo ám khí. Vì lẽ đó, hắn bị đánh. Phương Nguyệt Nghi ra quyền không cố định, thân hình như điên, bộ pháp linh hoạt, liên tiếp tấn công ngắn gọn nhưng mạnh mẽ khiến Đoan Mục Chính chỉ có thể dùng rừng tâm phương nhứ để phòng thủ. Dù hắn cũng luyện võ, thân thủ không tệ, nhưng so với võ tu chính phái thì vẫn kém xa. Phương Nguyệt Nghi khởi xướng tử phong, vừa ra quyền vừa lẩm bẩm, gọi ngươi đánh ta, gọi ngươi bắt nạt ta, gọi ngươi lão sống mái với ta. Đoan Mục Chính hoang ức vô cùng, tình huống này rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Ta chiêu ai nhà ai? Hắn có pháp bảo bảo vệ, chỉ cần Phương Nguyệt Nghi không dùng Bá Vương Diệt Thánh Quyền, thì sẽ không bị thương, chỉ là bị đánh trông có vẻ hơi buồn cười. La Phong và những người khác cũng nhận ra điều này, nên không can thiệp, coi như là trêu chọc nhất thời. Tuy nhiên, không chỉ Phương Nguyệt Nghi say, Ti Kính Trong cũng say, nhưng nàng say rồi vẫn trắng như tuyết, không hề có chút đỏ ửng nào. La Phong phát hiện ra khi nàng đã nằm trên lưng hắn, phun ra mùi rượu có vị hoa quả, lẩm bẩm, đậu hũ não nên. Ăn hàm. Ngọt đậu hũ não chỉ có một cách làm, vị đơn điệu, căn bản là cô. Phản văn minh tồn tại, người nghèo thời xưa không ăn nổi hàm đậu hũ não, nên mới chọn ngọt đậu hũ não, đây là lựa chọn bị ép buộc, làm sao có thể lẫn lộn đầu đuôi đây. Ti Kính Trong tuy nhỏ nhắn, đường cong quyến rũ, nhưng thân thể đặc biệt mềm mại, như không xương, hơn nữa do tu luyện công pháp băng hệ, nên tỏa ra hàn khí như băng ngọc, dù cách xiêm y cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. La Phong nhấc một chiếc ghế, đặt nàng lên, nhưng nàng không yên phận, vẫy vẫy tay, vẫn khẳng định, thích ăn ngọt đậu hũ não đều là dị đoan hại văn minh nhân loại phát triển, phải tiêu diệt lại tiêu diệt. Chỉ có thể kết hợp nhiều loại nguyên liệu để làm hàm đậu hũ não mới là báu vật của lịch sử loài người, là hướng phát triển đa dạng hóa văn minh, đây là đại nghĩa căn bản, tuyệt đối không thể sai sót. Do tay chân múa loạn, bối tử vai trái của Ti Kính Trong tuột xuống, lộ ra làn da trắng như tuyết. Nếu nàng có vóc người như Thu Ly thì giờ này chắc chắn sẽ xuân xạ tiết, nhưng hiện tại chỉ là lộ ra một chút, không lộ hẳn, còn ôm tỳ bà che mặt. La Phong muốn nhờ Thu Ly chăm sóc nàng, nhưng sư tỷ lại cười hí hí, tự mình uống rượu đi chỗ khác. Không còn cách nào, hắn đành tự mình động thủ, đưa tay kéo bối tử lên. Ti Kính Trong đột nhiên đưa tay ra, giữ chặt vai La Phong, ngẩng cổ lên, hai mặt gần nhau, có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Ngươi, thích ngọt đậu hũ não hay hàm đậu hũ não? Lúc này say rượu mà chủ động như vậy quả thực là tự tìm khổ ăn, La Phong không có lập trường kiên định, nên tự nhiên thỏa hiệp, hàm đậu hũ não. Ha ha, người thông minh, Ti Kính Trong cười khúc khích, đưa tay vỗ mặt La Phong, nếu là người mình, thì phải có phần thưởng, còn có ân cứu mạng lần trước, ta cũng chưa kịp báo đáp. Nói xong, nàng khẽ nhếch môi anh đào, hôn về phía La Phong. La Phong theo bản năng muốn ngửa ra sau, mỹ nhân ân trạch là một chuyện, thừa dịp người say rượu ra tay lại là chuyện khác. Vạn nhất sau khi tỉnh rượu, Ti Kính Trong nhớ lại chuyện này, hai bên đều sẽ xấu hổ. Nhưng Thu Ly đột nhiên cười gian tà, cong ngón tay búng một cái, một đạo kình khí đánh trúng gáy La Phong, khiến hắn không ngửa đầu được, hai môi liền dán vào nhau, truyền đến cảm giác băng lạnh, mềm mại thơm ngọt. Sư tỷ chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Thu Ly lắc đầu thở dài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ dáng cao nhân ẩn sâu công lực. La Phong không biết nên nói gì, bỗng nhiên thấy Ti Kính Trong hai mắt trợn tròn. Ẩu. Nàng quay đầu nôn một trận. Nhưng ăn ít, nên chủ yếu là nước. La Phong vội vàng vỗ lưng nàng, rót chân khí vào để điều dưỡng ngũ tạng lục phủ. Tốt hơn chút nào chưa? La Phong đưa khăn tay. Cảm ơn, nôn xong là thoải mái, chỉ là hơi choáng đầu. Ti Kính Trong lau khóe miệng bằng khăn tay, vừa nãy thực sự là. Nàng động tác cứng lại, hiển nhiên là tỉnh rượu, nhớ lại hành động táo bạo vừa rồi, chỉ thấy một đóa hồng vân từ cổ trắng như tuyết của nàng bay lên, cuối cùng nhuộm cả khuôn mặt thành chín rục quả táo. La Phong định an ủi nàng. Nhưng bất ngờ, Ti Kính Trong hét lên một tiếng, co rúm lại, hóa thành một chùm thủy hoa tiên địa, điều động thủy độn biến mất. Thu Ly cầm hồ lô rượu, cười ha ha, thực sự là thiếu nữ ngượng ngùng, đây chính là hậu quả của việc tu luyện thiếu hụt kinh nghiệm a, chuyện nhỏ như vậy cũng phải lưu ý, vào giang hồ chẳng phải là rất dễ bị dao động tâm thần bởi lời lẽ bẩn thỉu, đang tỷ đấu thì dễ bị kẻ địch khích tướng. La Phong không nói gì, lặng lẽ ghi nhớ món nợ này, chờ sau này có cơ hội trả thù lại. Những người khác đừng uống say nữa. Hắn nhìn về phía khác, thấy Du Minh Minh và Hồng Quỳ đang tán gẫu uống rượu, hoàn toàn coi rượu như nước trà, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai người, không hề có dấu hiệu say. Ngàn chén không ngã, trời sinh lượng lớn. La Phong không khỏi suy đoán. Hắn không biết, thân thể của hai người được tạo ra theo tiêu chuẩn hoàn mỹ, ngàn chén không ngã chỉ là một trong những năng lực của họ. Thần tiên cũng đối với những người không giỏi uống rượu là khắc tinh, nhưng đối với những người vốn không cần chân khí để bức mùi rượu, trời sinh lượng lớn thì không đáng ngại. Du Minh Minh chú ý tới La Phong, cười híp mắt chạy tới, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, mấy ngày trước nếu không phải ngươi đến kịp thời, ta nói không chắc bị nữ nhân giao nhân kia trọng thương. Nào có, chỉ là ông mất cân dò bạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thọ chai rượu thôi, không cần khách khí. La Phong nhắc đến chuyện Du Minh Minh uống say mà Hồng Quỳ lại gần. Du Minh Minh cười thầm trong lòng, tiếp tục vận công cột âm, gần đây ta đang suy nghĩ một chuyện, nếu như một môn phái nào đó phái một đệ tử vào môn phái khác làm gián điệp, mà để bảo mật, chỉ có một người biết thân phận gián điệp này, vậy nếu người duy nhất biết bí mật này chết, đệ tử làm gián điệp sẽ tự xử lý như thế nào? Lời này ẩn chứa nhiều nội dung, La Phong suy nghĩ một lúc, trả lời, không có thông tin chi tiết, ta khó có thể đưa ra phán đoán, có lẽ sẽ cố gắng chứng minh thân phận với môn phái cũ, sau đó đổi một người biết chuyện, hoặc là bỏ qua thân phận gián điệp, thẳng thắn thích nghi với thân phận ngụy trang. Nếu một người mãi mãi mang một chiếc mặt nạ, ai dám nói chiếc mặt nạ đó không phải là mặt thật của hắn? Du Minh Minh thẳng thắn hất bài, giả sử người này là Hồng Quỳ. Hắn trong trường hợp đó sẽ đưa ra phán đoán như thế nào? La Phong cân nhắc, Hồng Quỳ là người hiểu lý trí và phân tích, hắn ít khi thể hiện cảm xúc, hỉ nộ không lộ trên nét mặt, hắn sẽ không bị kích động mà hành động. Từ góc độ này, hắn sẽ không có lòng trung thành với bất kỳ môn phái nào, muốn dùng tình cảm để ràng buộc hắn là rất khó. Nếu xảy ra trường hợp giả sử của ngươi, điều đầu tiên hắn làm là thử liên lạc với môn phái cũ, cố gắng dùng thông tin bán ẩn của môn phái để chứng minh bản thân, khôi phục lại thân phận gián điệp, nhưng nếu hắn phát hiện việc làm đó rất nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ tính mạng, 89/10 sẽ lý trí lựa chọn từ bỏ, thẳng thắn vứt bỏ thân phận gián điệp. Du Minh Minh lén lút nắm chặt nắm đấm, lại hỏi, xảy ra biến cố gì mới khiến hắn lý trí lựa chọn từ bỏ? Phải có một hiểu lầm khó giải thích, ví dụ như, La Phong ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói, hắn giết chết người duy nhất biết chuyện, như vậy, hắn muốn giải thích hiểu lầm sẽ rất khó, bất kể hắn đưa ra thông tin gì, đều khó có thể lấy được lòng tin của môn phái cũ, thậm chí có nguy cơ bị nghi ngờ là gián điệp. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi đã chỉ điểm. Không có gì. Du Minh Minh quay người trở lại, Hồng Quỳ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cục âm hỏi, ngươi nói gì với hắn? Không thể, nếu ngươi thật sự đi mật báo, phản ứng của La Phong sẽ không như vậy. Được rồi, thực ra ta nhất kiến chung tình với hắn, nên thông báo với hắn. Ai, đáng tiếc hai bên thuộc về môn phái khác nhau, dù cho yêu thương, hai bên tình nguyện, cũng không thể ở bên nhau, nhân thế gian bi tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Du Minh Minh hai tay nắm thành quả đấm, đặt ở ngực, làm ra vẻ si tình nhi nữ. Hồng Quỳ phủ định, này càng không thể, nếu ngươi thật sự nhất kiến chung tình với hắn, chắc chắn sẽ không cố ý kiềm chế âm thanh, mà là lớn tiếng trước mặt mọi người gọi ra, đem sự tình huyên náo mọi người đều biết. Du Minh Minh thở phì phò, ta có như thế không rụt rè sao? Hồng Quỳ không chút do dự gật đầu, đúng thế. Hừ, ta chẳng muốn nói cho ngươi. Du Minh Minh xoay người rời đi. Hồng Quỳ nhìn bóng lưng, nhỏ giọng nói, đừng quên, trên đã ra lệnh, muốn chúng ta tìm cơ hội giết chết La Phong. Quy 1, chương 383, phản bội bạn bè. Du Minh Minh dừng bước, xoay người chất vấn, ngươi thật lòng sao? Hắn là chiến hữu cùng ngươi kề vai chiến đấu, ngươi thật sự nhẫn tâm phản bội sự tin tưởng của hắn, hại mạng sống của hắn. Hồng Quỳ trả lời một cách đương nhiên, gì là gian tế? Chính là tìm cách đạt được lòng tin của người khác rồi phản bội, đó vốn là nhiệm vụ của ta. Nếu không phải vì điều này, ta đến cùng vì sao phải ẩn núp trong Lục Đạo Tông? Du Minh Minh lạnh lùng nói, vậy thì đừng cố chấp, gian tế không phải việc tốt đẹp gì. Cái gọi là quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, ngươi thông minh như vậy, nên hiểu được xu cát tị hung. Hồng Quỳ nghiêm túc nói, nếu ta làm như vậy, Quy Khư giáo sẽ không tha cho ta. Du Minh Minh không hề lùi bước, ngươi không làm như vậy, Lục Đạo Tông cũng sẽ không tha cho ngươi. Nếu dù làm gì cũng sẽ phải đối mặt với tử địch, tại sao không chọn một con đường cho bản thân? Thẳng thắn với Lục Đạo Tông, đến lúc họ vì uy hiếp từ Quy Khư giáo mà phải bảo vệ ngươi bằng mọi giá. Xem ra ngươi thật sự hỏng rồi, dám nói thẳng về việc phản bội sư môn như vậy. Chúng ta được tạo ra để làm gì? Nếu ngươi muốn giảng đạo đức, chúng ta được giao phó sinh mệnh, chẳng lẽ không nên dùng tính mạng để báo đáp? Nếu ngươi muốn giảng tình cảm, sinh ra từ Quy Khư giáo chẳng lẽ không thân thiết hơn Lục Đạo Tông? Hãy suy nghĩ lại về sứ mệnh của bản thân. Phi, cha mẹ là trộm cắp, nên ngươi cũng muốn làm trộm cắp cả đời. Trên đời không có đạo lý như vậy, nếu không câu nói đại nghĩa diệt thân đến từ đâu? Nếu ngươi phải làm người tốt, nên cải thiện bản thân trước, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nếu ngươi phải làm người xấu, hà tất bị người khác sắp xếp, hãy thoát khỏi gông xiềng, tự do tự tại. Hồng Quỳ nhìn Du Minh Minh bằng ánh mắt lạnh lùng, nói năng đầy khí phách, xem ra chúng ta mỗi người có lập trường, không thể thuyết phục đối phương, tranh cãi thêm cũng vô ích. Tuy nhiên, lời ngươi nói hôm nay, ta sẽ báo cáo lên trên, xử lý cuối cùng do người trên quyết định. La Phong ở trưởng thiên thế giới đã vào ám nguyên quan sát, bị định là mối nguy hiểm cho hạt giống, nhiệm vụ tiêu diệt hắn, ta biết độc lập hoàn thành, không cần ngươi nhúng tay. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cần phải hiểu rõ. Cuối cùng hắn không quên cảnh cáo một câu. Du Minh Minh không chịu yếu thế, đối mặt với Hồng Quỳ, sau một hồi mới buông xuống ánh mắt, lẩm bẩm, ta sớm nên biết, dùng lời nói không thể thuyết phục được ngươi. Trong lòng đã quyết định. Hai người từng người xoay người rời đi càng xa, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. La Phong nhìn thấy cảnh tượng này, tuy không thể nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng từ lâu được Du Minh Minh mật báo, phần nào đoán được sự phân kỳ giữa hai người, âm thầm ghi nhớ trong lòng, cũng không tính nhúng tay. Một bên khác, Đoan Mục Chính đang bị Phương Nguyệt Nghi đánh một trận, cuối cùng tìm được cơ hội thoát thân, lấy ra pháp bảo định chạy trốn, bỗng nhiên một luồng ánh kiếm chạy tới, như vũ khúc tỏa quang, đóng kín đường lui, ép hắn trở lại. Hai vị luận bàn, sao có thể quên tại hạ? Hạ Bất Phi ở một hơi rượu, rất kiếm mà vào, gia nhập trận chiến. Hắn tuy rằng cũng có tử lượng, không giống hai thiếu nữ hết một tiếng là ngã, nhưng cũng chỉ là trung đẳng, không phòng ngự được, thần tiên cũng hậu kình lâu dài, cũng say rồi. Nhưng hắn say không say, kiếm ý càng sáng rực, phong mang rung lên, chính là bảy đạo kiếm khí quán ra, hóa thành bắt đấu thất tinh, vây quanh hai người hoàn toàn. Hay lắm! Phương Nguyệt Nghi cười ha ha, không lùi mà tiến tới, thân hình uống một cái rung lên, bước tiến không còn hình bóng, rõ ràng lão đảo ngã trái ngã phải, xem ra sắp ngã nhào xuống đất. Nhưng lại bằng động tác quỷ dị nhảy ra khỏi phong tỏa của bắt đấu thất tinh, quyền kình thuận thế đảo ra. Đoan Mục Chính không có ý định dây dưa với hai tên sâu rượu, thấy hai người chiến đấu, định nhân cơ hội thoát ra, nhưng thân hình hắn vừa động, hai người đang giao chiến liền không hẹn mà cùng hướng về hắn tập kích. Xú thư sinh, quỷ nhát gan, đừng nghĩ trốn. Vui một mình, không bằng mọi người đều vui, Đoan Mục huynh hà tất vội vã rời đi. Quyền kình cùng kiếm khí đồng thời kéo tới, dù cho là Đoan Mục Chính cũng không dám không công chịu đòn, nhưng hắn vừa ra tay tiếp chiêu, hành động liền bị ngừng lại, mất đi cơ hội bỏ chạy, lại bị kéo vào vòng chiến. Bên cạnh Thu Ly thấy cảnh tượng hỗn loạn này, cảm thấy khá đắc thủ dương, nhưng nàng biết nếu mình tham gia, rất dễ dàng phá vỡ cân bằng cục diện, nếu cố ý đè thấp cảnh giới, lại không nhiều lắm ý nghĩa, vì vậy chỉ là bàng quan, không tham dự. Luận Tu Vi, Đoan Mục Chính cho là mạnh nhất, nhưng hắn không thể sử dụng pháp bảo, nha nha, hiện tại hắn nắm lấy cơ hội lấy ra bút lông, nhưng khoảng cách gần, khó có thể phát huy thực lực, hắn vẫn là yếu nhất, lúc này hắn muốn làm là không vội không nóng nảy, trước tiên bảo vệ trận thế, rồi từ từ phản kích. Phương Nguyệt Nghi nếu có thể thúc giục bá đạo thần lực, như trước kia lấy lực phá xảo, bởi vì khoảng cách gần không thể né tránh, hẳn là mạnh nhất, đáng tiếc nàng lúc này khiến chính là túy quyền, trùng kỹ không nặng lực, tuy rằng tinh diệu, chung quy không am hiểu nhất võ nghệ, hiện tại vẫn còn có thể chiếm được thượng phong, một khi bị kéo dài khoảng cách, chính là tất bại không thắng. Hà Bất Vi đấu tinh kiếm pháp khá là cao minh, nhưng coi kiếm ý, hắn tự thân chưa nắm giữ thông suốt. Nếu là tập trung tinh lực đối phó một người, cho là có thắng không bại, một mực hắn lúc này bởi vì say rượu mà không khống chế được sức mạnh, không thể đi tinh xảo nhỏ bé kiếm đạo, chỉ có thể đại khai đại hợp, đem Đoan Mục Chính cùng Phương Nguyệt Nghi đều long bọc lại, một chọi hai không chiếm được lợi lộc gì. Thu Ly ở bên cạnh chỉ chỏ chỏ, cố ý lớn tiếng nói ra, để ba người đều có thể nghe được, nhưng là xem trò vui không chê sự đại. La Phong hỏi vấn đề mấu chốt nhất, nói rồi nhiều như vậy, đến tột cùng ai sẽ thắng? Đoan Mục Chính một lòng muốn chạy trốn. Cuối cùng thắng chắc chắn sẽ không là hắn, liền xem Phương Nguyệt Nghi cùng Hà Bất Vi hai người cái nào sớm hơn một ít có thể tỉnh lại, đương nhiên, như ở hai người tỉnh lại trước, Đoan Mục Chính bị chọc giận tính khí, quyết tâm biến thủ thành công, rất có thể sẽ đạt được thắng lợi. Nói rồi cùng không nói như thế. Lúc này, một đạo hào quang phá không bay tới, La Phong đưa tay chụp tới, tiếp được hào quang, nhưng là một thanh loại nhỏ phi kiếm, mặt trên cắm vào một phong thư, chính là phi kiếm đưa thư thủ đoạn. Hắn mở ra phong thư, dùng linh thức xem mặt trên nội dung. Vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Thu Ly hiếu kỳ hỏi, xem ra không phải chuyện tốt lành gì, có điều cục diện bây giờ còn có thể phát sinh chuyện xấu gì, lẽ nào hải tộc lại tới nữa rồi một tên giả đang thiên nhân, muốn xuất lĩnh bại quân trở mình. Nếu là như vậy ngược lại cũng thôi, tương đồng thủ đoạn không cái gì có thể e ngại, chúng ta có thể bại hắn một lần, liền có thể bại hắn lần thứ hai. Nhưng lần trở lại này không giống nhau, trong thư nội dung nói, hải tộc rất khả năng đã cùng mang quỷ phái liên minh. Cái gì? Hải tộc cùng mang quỷ phái? Thu Ly trừng mắt, tràn đầy không tin, song phương trên tay đều có người của đối phương mệnh, nợ máu như núi, hơn nữa còn là dị tộc, như vậy đều có thể hòa giải, cái kia mèo và chuột cũng có thể làm bằng hữu. La Phong lạnh nhạt nói, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có vĩnh viễn bằng hữu, ở đầy đủ lợi ích trước mặt, huyết hải thâm cừu cũng không thể coi là cái gì. Thu Ly nghi ngờ hỏi, cái này đầy đủ lợi ích là cái gì? Chúng ta cùng mang quỷ phái là minh hữu, mang quỷ phái lại cùng hải tộc liên minh, cái kia kẻ địch của chúng ta là ai, sau đó phải với ai đánh? La Phong giải thích, bằng hữu không hẳn là bằng hữu, có đạo là có mới nới cũ, có tân minh hữu, đương nhiên phải quên cựu minh hữu, này trên bàn cờ chỉ có ba tên kỳ thủ, hai người liên thủ mục tiêu, tự nhiên là người thứ ba. Hiện tại trên bàn cờ, Thái Âm phái cùng Mang Quỷ phái cơ bản chia cắt hết thảy vị trí, mà hải tộc chỉ có thể bảo vệ một góc, vô lực phản kích, Mang Quỷ phái như muốn mở rộng địa bàn, duy nhất phương pháp chính là hướng chúng ta động thủ. Như vậy xảo trá vô liêm sỉ việc bọn họ đều làm được. Liên hợp dị tộc đối phó nhân tộc, Mang Quỷ phái hạng cuối cũng quá thấp đi, không sợ làm cho công phẫn sao? Được làm vua thua làm giặc thôi, nếu Mang Quỷ phái thật sự liên hợp hải tộc tiêu diệt Thái Âm phái, đến thời điểm nó chính là chưởng thiên thế giới duy nhất bá chủ, tu sĩ nhân tộc muốn sinh tồn, nhất định phải xem sắc mặt của nó, dù cho có nhiều hơn nữa chê trách, cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. La Phong bình tĩnh nói, lập tức lại suy nghĩ đạo, hiện tại để ta cảm thấy kỳ quái chính là một chuyện khác, Mang Quỷ phái cùng hải tộc liên minh một chuyện, mưu đồ rất lớn, không thể không cẩn thận đề phòng, kết quả lại bị chúng ta dò thăm cái này trọng đại bí mật, muốn nói tới bên trong không có vấn đề, ta nhưng là không tin. Ý của ngươi là, hải tộc cố ý thả ra tin tức giả, muốn cho chúng ta cùng Mang Quỷ phái không hợp, sinh ra khoảng cách. Thu Ly suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng này lớn hơn một chút. Tin tức không hẳn là giả, nhưng người khởi xướng tất nhiên là hải tộc. Kỳ thực hư chi, hư thì lại thực chi, hư hư thật thật thủ đoạn vừa vặn là ta am hiểu nhất, ha, có chút ý nghĩa, hải tộc một phương muốn tọa thu ngư ông thủ lợi, mượn trước Mang Quỷ tay tiêu diệt Thái Âm, lại nội loạn Mang Quỷ, cách làm như vậy cũng thật sự khả năng để bọn họ trở mình. La Phong nở nụ cười, hắn đối với chơi cờ người sản sinh hứng thú, bởi vì như vậy mưu kế, tuyệt đối không phải trước đây hải tộc có thể nghĩ đến. Quy 1, chương 384, Hòa thượng mò ta. Hòa thượng mò ta mò không được. Thu Ly bị La Phong nói làm lừa gạt, ý của ngươi là nói, hải tộc cùng Mang Quỷ kết minh, sau đó trong bóng tối lại sẽ bọn họ kết minh tin tức thả ra, nhưng bọn họ như thế làm có ích lợi gì? Nếu như thật sự kết minh, vậy thì nên ẩn mà không phát, ở thời khắc quan trọng nhất đột nhiên gây khó khăn, cho chúng ta đột nhiên một đòn, hiện tại sớm báo cho chúng ta, chẳng phải là để chúng ta sớm làm tốt phòng bị. Hải tộc dùng ý, hoặc là nói là hải tộc bày mưu tính kế người dùng ý, vừa vặn chính là để chúng ta làm tốt phòng bị. Thẳng nếu chúng ta không đề phòng, một khi Mang Quỷ phái làm phản, từ phía sau lưng đánh lén, lại có thêm hải tộc chính diện tập kích, hai mặt thù địch bên dưới, chúng ta muốn không thảm bại cũng khó khăn. Thái Âm phái nếu là không hề chống lại thảm bại, Mang Quỷ phái thậm chí có thể mượn cơ hội hấp thu Thái Âm phái thế lực đến lớn mạnh chính mình, cuối cùng triệt để áp đảo hải tộc, trở thành chưởng thiên thế giới lục địa bá chủ, mà này vừa vặn là hải tộc không muốn nhìn thấy. Bây giờ hải tộc đem tin tức tiết lộ cho chúng ta, để chúng ta có phòng bị, Mang Quỷ phái động thủ nữa, muốn dễ dàng đem chúng ta bắt tuyệt đối không thế, song phương nếu là trực tiếp va chạm, nhất định thương vong nặng nề, mà hải tộc vừa vặn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, sau đó Mang Quỷ phái nếu là thắng thảm, bọn họ còn có thể mượn cơ hội tuyên truyền Mang Quỷ phái làm ác, khiến cho thanh danh quét rác, thiên phu sở chỉ, đến thời điểm nhân tộc mất đi có thể trấn được bãi tổ chức, trắng. Mất đầu, chính là hải tộc đột kích ngược tốt nhất cơ hội. Thu Ly kinh ngạc nói, ở ngươi miêu tả tương lai xác thực đáng sợ, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở Thái Âm phái biết cùng Mang Quỷ phái chém giết điều kiện tiên quyết, bây giờ chúng ta vừa nhiên đã biết rồi tin tức, song phương làm sao có khả năng phát sinh xung đột, hải tộc tự bạo bí mật hành vi há không phải thành chuyển tảng đá tạp chân của mình. La Phong lắc đầu, cho chỉ cần nhận rõ lệ huyết hải tính cách của người nọ, nên rõ ràng dù cho hắn biết chúng ta có phòng bị, như thế biết mạo hiểm động thủ thử một lần, e sợ hải tộc trí giả chính là nhìn thấu điểm này, mới dám sử dụng này một hóa âm mưu vì là dương mưu kế sách. Thu Ly cao mày, nghi ngờ hỏi, để nơi nào đến dương mưu, thông thiên đều là âm mưu chứ? La Phong hỏi ngược lại, cho chúng ta hiện đang hỏi thăm đến tin tức, có thể làm cái gì, hướng về Mang Quỷ phái chất vấn. Mang Quỷ phái không thể thừa nhận, bằng không thân là nhân tộc nhưng cùng hải tộc cấu kết, tương lai còn làm sao ở chưởng thiên thế giới đặt chân. Chuyện như vậy có thể làm không nói, hơn nữa là chỉ cho phép thành công, không cho thất bại tuyệt cảnh. Lệ huyết hải dám làm, là bởi vì hắn cũng không phải là chưởng thiên thế giới người, thành công tự nhiên có thể uy thế tất cả người không phục, chỉ cần qua tay tiêu diệt hải tộc, nhất thống thiên hạ, đại gia chỉ có thể vì hắn ca công tụng đức, mà mặc dù không thành công hắn cũng có thể phủi mông một cái rời đi. Thu Ly lộ ra đăm chiêu vẻ mặt, người ta rõ ràng, Mang Quỷ phái chắc chắn sẽ không thừa nhận việc này, có thể lẽ nào nó không thừa nhận, chúng ta liền muốn tuyển chọn tin tưởng nó. Mặc kệ Mang Quỷ phái làm ra sao trả lời, chúng ta đều sẽ hoài nghi nó, một khi song phương sinh ra khoảng cách, cuối cùng tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Hải tộc đem mưu kế của bọn họ qua minh chính đại bày ra đến, chúng ta dù cho biết được toàn cục, cũng đối với này không có cách nào, chỉ có thể bé ngoan vào trồng, đây chính là dương mưu. Nàng càng là phân tích càng là thán phục, không khỏi chà chà tán thưởng, lời lợi hại a, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao ngươi sẽ nói cái này mưu kế tuyệt đối không phải trước đây hải tộc có thể nghĩ đến, nếu trước bọn họ thì có như vậy trí giả, làm sao ở Thiên Chưởng Sơn chiến dịch bên trong chúng ta tính toán, thua thất bại thảm hại. Kỳ thực, muốn phá này cục ngược lại cũng không phải hết cách rồi, dương mưu quy dương mưu, nhưng thiên hạ không có phá không được cục, chỉ có không kịp phá cục, này cục chỉ là chỉ một cục, không có cái khác phức tạp phân đoạn, bởi vậy muốn phá nó chỉ cần câu nói đầu tiên được rồi. La Phong bất thình lình nói rằng, Thu Ly trừng mắt nhìn, hỏi, "Để câu nào?" La Phong hời hợt nói, "Chỉ cần chúng ta chủ động đối với Mang Quỷ phái nói dối, nói hải tộc từng phái sứ giả cùng chúng ta trao đổi, muốn cùng Thái Âm phái liên minh, nhưng bị chúng ta từ chối." Thu Ly nghe vậy, hơi có chút mê hoặc, có thể lập tức liền quay lại, hai mắt sáng ngời, "Giờ kế này diệu a. Chúng ta không đi chất vấn Mang Quỷ phái bất nghĩa, mà là bàn giao âm mưu của kẻ địch, biểu thị ra lập trường của chính mình, liền hải tộc liền thành không hề có thành ý, lưỡng lự đầu cơ người, loại này lưng chừng phái đáng hận nhất." Lệ Huyết Hải dù cho lại không có sợ hãi muốn phải mạo hiểm, cũng sẽ không biết rõ thất bại nhưng lại muốn một con đâm vào đi, hắn còn không có ngu như vậy. Hơn nữa kế này tối diệu địa phương ở chỗ, Mang Quỷ phái căn bản không có cách nào hướng miễn tộc tìm chứng cứ, bởi vì hải tộc bất luận làm không có làm, cũng không thể thừa nhận chính mình đem thẻ đánh bạc áp ở hai bên, nỗ lực thông ăn, huống chi trên thực tế bọn họ xác thực không có làm, nhưng Mang Quỷ phái tuyệt sẽ không tin tưởng bọn họ. Lần này, Mang Quỷ phái cùng hải tộc trong lúc đó vấn đề, liền đã biến thành lúc trước Thái Âm phái cùng Mang Quỷ phái trong lúc đó vấn đề, bất luận một phương làm hà trả lời, một phương khác cũng không thể tin tưởng, song phương chỉ còn dư lại xung đột một con đường. Lấy dương mưu phá dương mưu, ngươi dùng một câu nói, liền đem gặp gỡ vấn đề khó dời đi quá khứ. Thu Ly càng nghĩ càng là cảm thấy thú vị, lần này giao thủ không giống võ đấu, thế nhưng càng hiện ra huyền diệu, hơn nữa cùng Thiên Chưởng Sơn to lớn hùng vĩ bố cục không giống, lần này tranh tài càng thể bây giờ đối với lòng người ăn chắc, cùng với chi tiết nhỏ chú ý tới, song phương đều không có làm bất kỳ đại hành động, một phương chỉ là tiết lộ tin tức, một phương chỉ là nói dối lừa người, có điều nhẹ nhàng một nhóm, thế cục liền tuyệt nhiên không giống. Bản thân nàng cũng không am hiểu theo người đấu trí, nhưng khi một tên khán giả từ bên thưởng thức, nhưng có thể cảm nhận được trong đó lạc thú. Ngươi đánh toán lúc nào phái người đi Mang Quỷ phái, thẳng thắn hải tộc lưỡng lự làm ác. La Phong nhưng là lắc đầu, không, ta cũng không tính làm như thế, loại này không phóng khoáng cách làm cũng không phong cách của ta, muốn làm liền làm một cái đại. Thu Ly trừng mắt nhìn, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, ngươi dự định làm cái gì? La Phong chậm chậm nói, Lệ Huyết Hải bán, ta bán không được. Vạn Quỷ cốc, canh ba thiên, tĩnh dạ trầm như vực sâu, chỉ có hạo nguyệt treo cao. Qua thanh một mảnh trong sân, Thái Sát chính khoanh chân phù với bể nước bên trên, thu nạp thiếu âm khí, máu thịt của hắn dần dần nhạt đi, bên trong xương cốt nhưng trở nên càng ngày càng chói mắt, tỏa ra vàng óng ánh màu sắc. Thiên Chưởng Sơn chiến dịch, hắn kéo chưa khỏi hẳn thân thể, nửa đường chặn giết hải tộc vương, làm cho thương thế lần thứ hai tăng thêm, thế nhưng cuối cùng cùng bá hạ yêu thể chém giết, nhưng làm hắn lâm trận đột phá, đối với tự thân võ học có tiến thêm một bước lĩnh ngộ, mấy ngày nay hắn đều tỏa ở sân bế quan không ra, không chỉ có vì chữa thương, càng là ở tiêu hóa tân lĩnh ngộ, để tự thân võ học cố gắng tiến lên một bước. Đột nhiên, một đạo kiếm khí qua lại mà tới, đánh úp về phía Thái Sát mi tâm, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, rõ ràng tốc độ cực nhanh, nhưng không có phát sinh bất kỳ tiếng vang, khó lòng phòng bị. Kiếm khí tập kích đến Thái Sát chỗ mi tâm, khó hơn nữa đi tới, bởi vì bị hai cái màu vàng cốt chỉ kẹp lấy. Song chỉ một giáp, kiếm khí phá nát, Thái Sát mở mắt ra, liền thấy một bóng người từ tường viện trên phi nhảy ra, trốn vào trong bóng tối. Các hạ thịnh tình mời, cúng kính không bằng tuân mệnh. Thái Sát đứng dậy, đối phương cố ý biểu lộ tung tích, rõ ràng là muốn dẫn hắn đi ra ngoài, trong lòng hắn không sợ, theo sát phía sau đuổi theo, tương tự là lặng yên không một tiếng động, không có cuốn lên một tia khí lưu, phản phất cùng đêm đen hòa là một thể. Bây giờ hải tộc vương bỏ mình, chưởng thiên thế giới bên trong không người có thể thắng được hắn, dù cho đối phương đánh chính là trước tiên dẫn xà xuất động, lại hãm giết kế sách, hắn cũng không thể nào sợ hãi, tự nhiên không có kỳ khiếp đạo lý. Hai bóng người một trước một sau, rất mau rời đi Vạn Quỷ cốc phạm vi. Đuổi một hồi, Thái Sát thấy bóng đen kia đột nhiên ở phía trước dừng bước, hắn cười lạnh một tiếng, vẫn chưa theo dừng lại, mà là thuận thế đánh ra một chưởng, nhưng là có ý định phải cho cái hạ mã uy, để tên này lén lén lúc lúc gia hỏa biết mình lợi hại. Hắn không rõ ràng đối phương chân chính ý đồ, nhưng coi hành vi, đón lấy rất có thể sẽ tiến hành đàm phán, vừa là như vậy, biểu diễn thực lực có thể làm cho mình vô hình ở bên trong chiếm được thượng phong. Bóng đen bị tập kích cũng không thoái nhượng, chính diện vung chưởng đón đánh, kình lực khuấy động, khí lưu bão táp, chu vi trăm mét các bụi đều bị chấn động trên giữa không trung, nhào cây muối rớt xuống, khiến cho lá cây đung đưa không ngớt. Căn cơ so đấu, bóng đen hơi có không địch lại, liên hoàn lui ba bước, trên mặt đất lưu lại ba cái vết chân, đem dư kình hóa tiêu đi. Thái Sát mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, đối phương liền thiên cương địa sát đều không có cô động, trên cảnh giới tốn chí ít một bậc, kết quả nhưng chỉ là hơi thua nửa phần, thực tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cứ việc hắn một chưởng này không có đem hết toàn lực, cũng không phải thấp cảnh giới người có thể đỡ lấy, đặc biệt là hắn hiện tại đã đoán được thân phận của đối phương, vì lẽ đó càng cảm thấy kinh ngạc. La đạo hữu, đêm khuya mời, là ý gì? Vừa mới một chưởng, Thái Sát đã phát hiện đối phương sử dụng chân khí, cùng xua đuổi chính mình chịu đựng chi độc chân khí thuộc tính tương đồng, bởi vậy không khó phán đoán thân phận. La Phong kéo xuống áo bào đen, thản nhiên nói, người gần nhất nghe Phong Thanh một tin tức, trong lòng thật là bất an, vì vậy muốn tìm Thái trưởng môn thương lượng. Quy 1, chương 385, đục nền tảng. La đạo hữu cứ nói đừng ngại, tại hạ rửa tai lắng nghe. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, Thái Sát nói chuyện ngữ khí không khỏi khách khí ba phần. La Phong lập tức kể lại chuyện liên minh giữa Mang Quỷ phái và hải tộc, cùng với những thông tin hải tộc tiết lộ trong bóng tối, về việc muốn ngồi chờ thu lợi như ngư ông. Thái Sát nghe xong, cao mày nói, việc này ta chưa từng nghe nói, liệu sẽ chỉ là kế ly gián của hải tộc? La Phong không giải thích, chỉ nói một cách ẩn ý, lấy thái trưởng môn trí tuệ, hẳn có thể nhìn ra, đây không chỉ là kế ly gián. Thái sát trầm mặt, không trả lời. Là trưởng môn một phương, hắn tự nhiên không phải hạng người ngu dốt. Hơn nữa, La Phong đã nói rất rõ ràng, hắn hiểu ý tứ trong lời nói, thật giả cũng không khó phán đoán. Giả bộ hồ đồ chỉ có thể khiến người ta cười nhạo. Tuy nhiên, là trưởng môn mang quỷ phái, hắn phải cân nhắc thái độ của quy cư giáo. Có một số việc dù trong lòng sáng tỏ, cũng chỉ có thể giữ im lặng. Ta nghe nói thái trưởng môn gần đây vẫn bế quan không ra, hẳn là không muốn tranh chấp vị trí lãnh đạo, để mang quỷ phái không rơi vào nội đấu. Như vậy, người chủ trì nhất định là Lệ Huyết Hải. Những chuyện gần đây xảy ra chắc chắn do hắn gây ra. Hắn không báo cáo chuyện này với thái trưởng môn, hẳn là thái trưởng môn đã đoán ra, lợi ích của mang quỷ phái xung đột với lợi ích cá nhân của hắn. Thái sát vẫn giữ im lặng. Hắn có thể tưởng tượng, nếu Lệ Huyết Hải bàn bạc chuyện này với hắn, hắn nhất định sẽ phản đối kịch liệt. Bởi vì kế hoạch này quá lỗ mãng, nguy hiểm và lợi ích chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, nếu thất bại, cơ nghiệp mấy trăm năm của mang quỷ phái sẽ tan thành mây khói trong một ngày. Vì vậy, Lệ Huyết Hải lựa chọn giấu giếm, lựa chọn tiên trảm hậu tấu. Nếu tại thời điểm ba bên hội hợp, Lệ Huyết Hải đột nhiên dẫn đầu một đám đệ tử mang quỷ phái đánh lén Thái Âm phái, liên thủ với hải tộc bao vây, Thái Sát sẽ ngay lập tức nhận ra dụng ý của Lệ Huyết Hải, nhưng không kịp ngăn cản. Hắn chỉ có thể ép buộc bản thân đứng cùng một chiến tuyến, cố gắng hết sức để kế hoạch của Lệ Huyết Hải diễn ra suôn sẻ. Bây giờ, hắn biết rõ mọi chuyện, nhưng có ích gì? Với tính cách của Lệ Huyết Hải, cho dù hắn phản đối trực diện, Lệ Huyết Hải có nghe lời hắn sao? Hắn tuy là trưởng môn một phái, nhưng Lệ Huyết Hải đứng sau lưng là giáo phái tiên giới, là nơi đệ tử mang quỷ phái phi thăng. Nếu hai bên triệt để không nể mặt, có bao nhiêu người dám đứng sau lưng hắn? Hơn nữa, nội đấu giữa hai phe sẽ không có lợi cho mang quỷ phái. Gần đây, hắn lấy chữa thương làm cớ bế quan, chính là để tránh những tranh cãi này. Hắn nhường quyền chủ đạo cho Lệ Huyết Hải, lấy đại cục làm trọng. Dù sao, Lệ Huyết Hải sớm muộn gì cũng sẽ trở về tiên giới, còn hắn mới là trưởng môn mang quỷ phái. Thái sát không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn chính là một loại thái độ. La Phong đoán được tâm tư của đối phương, không khỏi cảm khái chuyện đời, quả thực phúc họa khó liệu. Thái Âm phái mất trưởng môn, tưởng chừng tổn hại nghiêm trọng sức chiến đấu, nhưng thực tế quyền chủ đạo đã hoàn toàn rơi vào tay đoàn người Lục Đạo Tông. Những trưởng lão khác không có tư cách phản kháng, lợi ích của hai bên bị ép buộc ràng buộc với nhau. May mắn thay, Thu Ly không phải Lệ Huyết Hải, không tham lam đến mức hy sinh lợi ích của Thái Âm phái để tranh giành lợi ích cá nhân. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mang quỷ phái vẫn còn trưởng môn, vì vậy lợi ích của mang quỷ phái không bị ép buộc ràng buộc với lợi ích của Lệ Huyết Hải. Nếu Thái Sát dám đối đầu với Lệ Huyết Hải, hai bên sẽ có địa vị ngang bằng. Thái trưởng môn định xử lý chuyện này như thế nào? Hiện tại Thái Âm phái đã biết âm mưu, kế hoạch của Lệ Huyết Hải nhất định sẽ không thành công. Liệu Thái trưởng môn có muốn chọn thông đồng làm bậy, tự hãm bất nghĩa, bị thiên hạ chỉ trích? Nếu hành động thất bại, Lệ Huyết Hải sẽ thu thập tàn dư, còn hỗn loạn để lại cho người khác thu dọn. Thái Sát chậm rãi mở miệng, ta sẽ thương lượng với Lệ Huyết Hải, để hắn từ bỏ kế hoạch. Chỉ cần báo cho hắn biết hành động của hải tộc, nghĩ đến. La Phong cắt ngang, nếu Lệ Huyết Hải là người có thể thương lượng, ta cần gì phải tìm trưởng môn ngươi? Thái Sát nghe ra ý tứ khác, nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên, hỏi, La đạo hữu ý tứ là? La Phong làm động tác, cung thỉnh, nói, ta muốn mời Thái trưởng môn, cho phép Thái Âm phái chức trưởng môn. Ba phe thế lực trong bóng tối ai nấy đều dùng thủ đoạn, bề ngoài vẫn gió êm sóng lặng, không có chút rung động nào. Mang quỷ phái và Thái Âm phái không ngừng thu phục lãnh thổ, nhanh chóng mở rộng địa bàn, tiến quân về phía bờ biển Tây Hải. Hai bên ngầm hiểu, không can thiệp lẫn nhau. Nếu có va chạm, cũng sẽ cùng nhau nhượng bộ, chắc lại tranh luận. Như vậy, họ từng bước ép sát hải tộc đến tòa thành trì cuối cùng dưới Đan Hà. Ngày hôm đó, cả mang quỷ phái và Thái Âm phái đều phái ra tất cả cao thủ, tập trung tại một chỗ ngoài Đan Hà, dùng pháp thuật tạo ra một ải trên gò. Từ xa nhìn về phía thành trì. Trên tường thành Đan Hà, Lam Na và Thôi Nạp đặt nhìn về phía xa, nơi có ít người nhưng tập hợp quân trận cao thủ. Rất nhiều cao thủ chín tầng tụ hợp lại với nhau, khí thế như rồng như hổ, tinh khí như lan yên xuyên vào thương khung, khiến gió tản mát, dù cách xa hàng ngàn trượng, nhưng vẫn khiến binh sĩ hải tộc khó thở, nắm chặt binh khí run rẩy. Lam Na quay đầu, nhìn Tư Không Huyền đang vẽ tranh trên giấy quạt bằng cây bút tim, ánh mắt lóe lên, hỏi, không biết tôn sứ nói về việc diệt Thái Âm, đồ mang quỷ có thể thực hiện hay không? Nếu hôm nay không có kỳ tích xảy ra, bị đồ diệt chỉ sợ là số phận của chúng ta. Để an toàn tính toán, kính xin tôn sứ nên rời đi trước đi. Tư Không Huyền ung dung thông thả nói, đừng thăm dò, hôm nay ta biết cùng với các ngươi, vì vậy rộng lượng. Bất luận đón lấy xảy ra điều gì, chúng ta đều sẽ là phe thắng lợi. Tâm tư của Lam Na bị Tư Không Huyền nói toạc ra, không khỏi có chút lúng túng. Nếu Tư Không Huyền chọn ở lại, chứng minh hắn rất tin tưởng vào diễn biến tiếp theo, không sợ hãi. Nếu hắn chọn rời đi, chứng minh hiện tại là hết đường xoay sở, lời nói trước đó chỉ là sốc nổi mạnh miệng. Như vậy, Lam Na cũng phải suy nghĩ đường lui trước, sẽ không biết rõ thực lực cách xa, lại vì hiếp đáp mà xông lên theo người liều mạng. Thôi Nạp Đặt rất bất mãn với thái độ cà lơ phất phơ của Tư Không Huyền. Doanh Tiên Tông quyến rũ hải tộc không lâu trước đây. Hơn nữa, vì lo lắng bị Lục Đạo Tông và Quy Khư giáo hỏi trách, nên chỉ tiến hành trong bóng tối, không dám giống trống khua chiêng, cường độ không lớn, hiệu quả hời hợt. Hải tộc dù sẽ cho chút mặt mũi, nhưng sẽ không xuất phát từ nội tâm cung kính, không sánh được với thái độ tôn thờ Quy Khư giáo như thần linh của Mang Quỷ phái. Hiện tại, nhìn thấy thế cuộc hải tộc chuyển biến xấu, Doanh Tiên Tông quả đoán từ bỏ, quyết định rút lui. Hành động này khiến cao tầng hải tộc khinh thường. Vì vậy, Thôi Nạp Đặt cũng không muốn nhường nhịn Tư Không Huyền nhiều. Ngươi nếu có kỳ sách gì, không ngại nói ra ngay bây giờ. Nếu không có, xin mời đi xuống đi, không nên ở trước trận dao động quân tâm. Đặc biệt là khi kẻ địch khởi xướng tổng tiến công, chúng ta không có lòng thanh thản chăm sóc đến sự an toàn của ngươi. Yên tâm đi, ta có thể chăm sóc tốt bản thân. Hơn nữa, quân tâm của quý mới nào có thể làm cho ta dao động đây? Tư Không Huyền trào phúng một câu, tiếp tục nhìn chăm chú vào cây quạt trong tay, hiện tại, điều quan trọng nhất của quý mới không phải ổn định quân tâm, mà là ung dung tâm tình. Mỗi người đều quá sốt sắng, lâm chiến thì rất dễ phạm sai lầm. Còn ta ở đây làm việc không liên quan đến chiến tranh, có thể khiến rất nhiều người thanh tỉnh lại. Trong lòng họ không khỏi suy nghĩ, đại chiến sắp xảy ra, vị sứ giả này lại còn có lòng thanh thản làm chuyện khác, xem ra là định liệu trước, sớm có định sách, không đem kẻ địch để ở trong mắt. Thôi Nạp Đặt cười gằn, họ chỉ có thể nghĩ, vị sứ giả này hẳn là đã cấu kết với kẻ địch, bí mật đạt thành thỏa thuận nương nhờ, đến lúc sẽ bán đứng chúng ta để bảo vệ dòng dõi tính mạng. Ai, biết nói ra những lời này, thật làm cho ta hoài nghi, kỳ thực ngươi mới là kẻ địch phái tới gian tế chứ. Tư Không Huyền lắc đầu thở dài, lập tức cục diện, dù cho biết rõ ta là nói dối, ngươi cũng có thể thuận thế nịnh hót, thật yên ổn tâm tình của những người xung quanh, mà không phải cố ý chống đối. Ngươi xem một chút, quân tâm đều bị ngươi dao động. Thôi Nạp Đặt không nói gì, quả nhiên thấy một số binh sĩ hải tộc bên cạnh lộ ra vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Thấy bị Tư Không Huyền nói đúng, không khỏi vừa tức vừa giận. Lam Na chỉ lo hai người ầm ĩ lên, đương nhiên chủ yếu vẫn là lo lắng Thôi Nạp Đặt biết mất đi lý trí, xen vào nói, Tôn sứ xin đừng thừa nước đục thả câu. Nếu như ngươi thật sự có kế sách, không ngại nói ra ngay bây giờ, chúng ta sẽ cố gắng làm theo lời ngươi. Tư Không Huyền thuận miệng nói, được rồi, mệnh lệnh toàn thành binh sĩ chia làm 3 đội. Trong đó 2 phần 10 người làm trước quân, phụ trách thủ thành. 6 phần 10 người làm trung quân, phụ trách đột kích. Cuối cùng 2 phần 10 người làm quân dự bị, để phòng ngừa vạn nhất. Thôi Nạp Đặt tức giận đến tóc dựng đứng lên, như hải đảm gai nhọn, quát lên, ngươi ở đây ồn ào cái gì chó má mệnh lệnh. Hiện tại thế cuộc địch nhiều ta ít, thực lực cách xa, hơn nữa quân sĩ ta khí đê mê. Lúc này không chọn mượn địa lợi thủ vững thành trì, trái lại để nhiều hơn phân nửa người đột kích, ngươi là hiềm bị chết không đủ nhanh sao? Tư Không Huyền hoàn thành hội họa, thu hồi cây bút tim, nhìn chằm chằm Thôi Nạp Đặt, hỏi ngược lại, ngu người, ngươi có cách nào nghịch chuyển thế cuộc sao? Nếu không có, thì ngoan ngoãn nghe ta mệnh lệnh, đừng tiếp tục triển lộ sự vô tri của ngươi. Phân phó, để toàn quân chuẩn bị đột kích. Còn mục tiêu sao? Tạm thời định vì Thái Âm phái, chờ xem, rất nhanh sẽ có trò hay trình diễn. Tư Không Huyền được voi đòi tiên, mệnh lệnh toàn quân chuẩn bị đột kích, khí thế được ăn cả ngã về không này ngược lại ngăn chặn Thôi Nạp Đặt, khiến hắn nhất thời nói không ra lời, ngươi. Ngươi. Ngươi quả thực điên rồi. Bên cạnh, Lam Na thở dài một hơi, nói, được rồi, Hải Đảm Chi Vương, Tôn Sứ nói không phải không có lý. Chúng ta hiện tại đã không có cách nào khác, chỉ có thể chọn tin tưởng hắn, làm theo mệnh lệnh của hắn. Hy vọng kỳ tích có thể xảy ra. Nàng gọi tới vài tên thân binh, truyền đạt mệnh lệnh chuẩn bị đột kích, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của người khác. Yên tâm đi, sẽ không để cho hai vị thất vọng. Dù sao, chuyến này đến đây, ta dự định thắng lợi trở về, và đặt chân vào thế giới này như là gốc rễ để thăng cấp thiên nhân. Bất luận thế nào, ta sẽ giúp hai vị xoay chuyển tình thế. Tư Không Huyền rũ tay xuống bên trong giấy quạt, nét mực trên phiến chưa khô, mơ hồ có thể thấy được, trên đó vẽ chính là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chỉ thấy bạn mới ra bạo, mà giật mổ thịt, bạn hợp mà kiềm uế, hai người không chịu tương xá, ngư người đến mà cũng tóm lại. Mang Quỷ phái và Thái Âm phái liên quân, vào đúng lúc này lên đường, mênh mông cuồn cuộn hướng về Đan Hà thành đánh tới. Nụ cười trên mặt Tư Không Huyền càng nồng. Quy 1, chương 386, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Đan Hà thành mở ra hộ thành đại trận, vầng hào quang xanh lam bao phủ toàn bộ thành trì, bảo vệ những binh sĩ hải tộc đang hoảng sợ bên dưới. Liên quân Mang Quỷ phái và Thái Âm phái không mang theo pháp bảo công thành, nhưng không ai cho rằng điều đó là sai, bởi vì không cần thiết. Với sự kết hợp tấn công của nhiều cao thủ đỉnh cấp, vầng hào quang xanh lam đã lung lay sắp đổ. Chỉ cần thêm vài đợt tấn công, chưa đầy một nén nhang, vòng bảo vệ sẽ bị phá vỡ. Thực tế cũng vậy. Trong số những cao thủ cửu tầng cảnh, có 5 người. Thu Ly và Lệ Huyết Hải tuy chỉ là bát tầng cảnh, nhưng sức mạnh không thua kém cửu tầng cảnh. Những cao thủ bát tầng cảnh còn lại vô số, dù mỗi người đều giữ lại sức lực, nhưng khi tập trung lại, sức mạnh của họ vẫn là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Hộ thành đại trận vốn có khả năng tự phục hồi. Độ mạnh của đòn tấn công càng yếu, thời gian duy trì càng lâu. Nếu một cao thủ cửu tầng cảnh muốn phá vỡ vòng bảo vệ trong một ngày, thì hai cao thủ cửu tầng cảnh liên thủ sẽ cần ít hơn 6 canh giờ, trong trường hợp bình thường, khoảng 4 canh giờ, chứ không phải một nửa. Đan Hà thành vốn không phải là thành trì lớn trấn giữ yếu đạo, hộ thành đại trận chỉ là tạm bợ. Dưới sự tấn công liên tục của các cao thủ, nó không thể chịu đựng nổi. Những đợt sóng năng lượng va chạm liên tiếp, lẫn nhau can thiệp, bề mặt vầng hào quang nhanh chóng trở nên gồ ghề. Lệ Huyết Hải tính toán thời gian trong lòng, chuẩn bị đợi đến khi hộ thành đại trận sụp đổ, liền phản công, ra lệnh cho mọi người đánh lén Thái Âm phái, khiến họ bất ngờ. Lúc đó, hắn sẽ chỉ vào Đan Hà thành hét lớn một tiếng "Ê động thủ", những người không biết chuyện sẽ theo bản năng cho rằng hắn đang chỉ huy tấn công hải tộc, ai cũng không nghĩ tới, tiếng "Ê động thủ" này là đang nhắc nhở hải tộc, đồng thời tấn công những người được cho là đồng minh của hắn. Còn 10 tức. Hộ thành đại trận bước vào giai đoạn hồi quang phản chiếu, ánh sáng dần mờ đi, đột nhiên bắt đầu sáng lên, bề mặt vầng hào quang xuất hiện những vết nứt, Lệ Huyết Hải bắt đầu đếm ngược trong lòng. 9 tức, 8 tức, 7 tức. Động thủ. Không rõ ai phát ra âm thanh, khiến Lệ Huyết Hải giật mình, vội nhìn Ô Trường Phong, Cổ Đức Nghĩa và Tác Tiêu, cho rằng là ba người họ biết chuyện, đã phát tín hiệu. Nhưng ba người này cũng ngơ ngác, một cảm giác nguy hiểm đột ngột ập đến. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên xung quanh. Lệ Huyết Hải nhìn xung quanh, thấy đệ tử Thái Âm phái đột ngột ra tay đánh lén, khiến đệ tử Mang Quỷ phái bất ngờ. Chỉ trong nháy mắt, vô số người ngã xuống, hơn nữa những người ngã xuống đều là những người mà hắn đã liên lạc, những người sẽ phản bội. Lệ Huyết Hải cuối cùng cũng không thể một tay che trời ở Mang Quỷ phái. Hắn chỉ có thể lôi kéo được 1/3 lực lượng, nhưng theo kế hoạch, chỉ cần đến lúc lâm trận, những người này sẽ ra tay đánh lén Thái Âm phái. Khi xảy ra hỗn chiến, 2/3 lực lượng còn lại sẽ phải khuất phục, bị cuốn vào cuộc tàn sát. Ai ngờ Thái Âm phái lại ra tay trước, hơn nữa nhìn tình hình, rõ ràng là có người trong nội bộ cố ý bán đứng, nếu không mục tiêu đánh lén của kẻ địch sẽ không chính xác như vậy, tất cả đều là những người mà hắn đã lôi kéo. Trưởng lão Ôn Hải Ba hiển nhiên không biết chuyện, phản ứng lại, tức giận nói, kẻ Thái Âm phái đê tiện vô liêm sỉ, lưng minh bại ước, vong ân phụ nghĩa, vì lợi ích cá nhân mà ra tay với đồng minh. Tuy nhiên, lời mắng chửi của ông ta không thể ngăn cản được gì. Trong hỗn chiến, La Phong, người nắm quyền chỉ huy, cũng không muốn phản bác. Bây giờ nói gì cũng vô ích, dù tuyên bố Mang Quỷ phái là kẻ phản bội đầu tiên, họ cũng chỉ là trả đũa. Những người khác cũng không chắc sẽ tin, bởi vì Mang Quỷ phái không hề ra tay, mà Thái Âm phái lại là kẻ tấn công đầu tiên, đây là sự thật, những điều chưa xảy ra chỉ là suy đoán. Nhưng La Phong cũng không lo lắng. Sau khi phân thắng bại, mọi thứ lắng xuống, dù cho Mang Quỷ phái mang tiếng xấu, cũng không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, không ai dám phản đối. Lịch sử vốn do người thắng viết, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, chỉ có như vậy. Ôn Hải Ba định ra tay, đột nhiên một bàn tay lớn chắn trước mặt ông ta, ngăn cản hành động của ông ta. Nhìn kỹ, hóa ra là Thái Sát. Trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi? Lần xung đột này có ẩn tình khác, nếu ngươi tin ta, thì đừng nhúng tay vào chuyện này, cùng ta đứng ngoài cuộc là được. Ôn Hải Ba thay đổi sắc mặt, trong lòng nghi ngờ Thái Sát cấu kết với Thái Âm phái, bán đứng lợi ích của Mang Quỷ phái. Nhưng Thái Sát đã làm trưởng môn Mang Quỷ phái mấy chục năm, uy thế đã ăn sâu vào lòng người, dù là ông ta cũng không dám công khai xung đột. Sau một hồi do dự, Ôn Hải Ba thở dài, rút lại chân khí, miễn cưỡng nói, để tất cả nghe theo chỉ thị của trưởng môn. Được, vậy xin mời Ôn trưởng lão theo ta rời khỏi chiến trường, sợ bị thương. Lần xung đột này thực sự không thể làm gì, có người muốn đổ oan cho ta không cam lòng, chỉ có thể phản kích. Hiện tại, ngươi và ta chỉ có thể ngồi yên. Ôn Hải Ba theo Thái Sát cùng bay ra ngoài. Ông ta phát hiện không chỉ mình, mà một nửa đệ tử Mang Quỷ phái, bao gồm cả trưởng lão Quý Thiên Hàng, đều chọn cùng hướng, tất cả đều chọn khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc này, ông ta mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Nhưng trưởng môn có nghĩ tới, Lệ Huyết Hải dù sao cũng đại diện cho ma giáo thượng giới. Nếu thượng giới biết chúng ta không đạt được gì, một khi trách tội xuống, e sợ cũng không thể gánh vác nổi. Thái Sát vung tay lên, đảm bảo nói, thì yên tâm đi, ta đã đưa ra quyết định này, làm sao lại không có đường lui. Dù cho thượng giới biết chuyện này, cũng chỉ có thể nhận tài chứ không thể trả thù chúng ta. Lời này không chỉ nói cho Ôn Hải Ba nghe, mà còn để động viên những đệ tử Mang Quỷ phái đã chọn cùng hành động với ông ta. Thái Sát nói những lời này tự nhiên có niềm tin. Khi mọi chuyện sáng tỏ, chính ông ta là trưởng môn Thái Âm phái, Mang Quỷ phái chỉ có thể trở thành hoa cúc ngày hôm qua. Dù cho ma giáo thượng giới trách tội, cũng sẽ có Tiên Tông sau lưng Thái Âm phái chống đỡ. để giữ gìn uy nghiêm của mình, Lục Đạo Tông nhất định phải bảo vệ sự an toàn của Thái Sát. Hơn nữa, chuẩn thiên thế giới có giới hạn cảnh giới, ma giáo thượng giới dù muốn trả thù, cũng chỉ có thể phái ra cao thủ cửu tầng cảnh. Mà ông ta, cũng là cường giả đỉnh cao, làm sao lại sợ hãi? Nếu La Phong không mời Thái Sát đảm nhiệm chức trưởng môn Thái Âm phái, ông ta có lẽ sẽ do dự. Nhưng đã có lời hứa, ông ta là trưởng môn một phái, tự nhiên có khí độ sát phạt quyết đoán. Nếu kế hoạch của Thái Âm phái sau này thành công, diễn kịch mang quỷ phái, thống nhất chưởng thiên thế giới, địa vị của ông ta thậm chí còn cao hơn trước, dù vẫn là trưởng môn, nhưng quyền lực có thể tăng lên hơn trước. Theo lệ huyết hải hỗn chiến, thành công là không có phần của ông ta, thất bại thì ông ta phải thu dọn hậu quả. Theo La Phong hỗn chiến, không cần mạo hiểm ra tay, có thể ngồi mát ăn bát vàng, hơn nữa tội danh phản bội đồng minh cũng không rơi vào đầu ông ta, thậm chí còn có thể nhờ đó trả ơn cứu mạng. Hai lựa chọn đặt trước mặt, không cần do dự, Thái Sát rất thoải mái bán đứng lệ huyết hải. Kẻ phản bội, một đám ăn cây táo rào cây sung. Thấy tình hình này, lệ huyết hải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, lập tức chửi mắng, vì lợi ích cá nhân mà bội ước, một đám xảo trá, tất cả đều là đồ vật không biết xấu hổ. Các ngươi dám phản bội ta, dĩ nhiên có gan bán đứng ta, chờ xem, Quy Khư giáo sẽ không tha cho các ngươi. Hắn phun nước miếng tung tóe, một con rồng lửa đáp xuống, một tiếng vang ầm ầm, đánh tan dòng máu cương khí, hất văng hắn ra ngoài trăm trượng, khiến hắn choáng váng. Hỏa Long tan biến, lộ ra bóng dáng Thu Ly. Nàng cười lạnh nói, "Để ta đã sớm nhìn cái miệng ba bất mãn của ngươi rất lâu, chết đi." Nàng thúc giục tứ trụ thần sát công, khí tức tai kiếp ẩn chứa trong hỏa diễm bao phủ bầu trời, thiêu đốt quá khứ. Lệ huyết hải vội hồi khí, khiến dòng máu cương khí ngưng tụ lại, cười lạnh nói, "Để con đàn bà hôi thối, thật sự cho rằng với công phu mèo quào của ngươi có thể thương tổn được ta? Thủ đoạn của ngươi ta đã sớm nhìn thấu, về luyện thêm 100 năm đi." Hắn cong ngón tay búng một cái, lấy ra một chiếc chung đồng màu xanh lục, chính là ngũ độc hóa huyết chung, chứa đựng hạt tử vong, bảy bộ rắn, hoàng tuyền ác thiềm, song diện rết, quỷ sát chu nọc độc. Dù là cao thủ cửu tầng cảnh, nếu không có cương khí bảo vệ, chúng một đòn cũng sẽ hóa thành một vũng máu đen. Ngũ độc hóa huyết chung rung động bay ra, tỏa ra khí độc vô hình vô vị. Điều kỳ diệu là ngũ độc có thể hòa hợp với âm thanh, theo tiếng chung truyền bá ra, tất cả đệ tử chạm phải, tu vi thấp lập tức bị ăn mòn mà chết, bao gồm cả những đệ tử mang quỷ phái không kịp tránh né, cũng bị lây nhiễm, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một người độc, một người sát, ma công đối với tà thuật, hai bên giằng co không ngừng. Lệ huyết hải hừ một tiếng, há miệng phun ra một luồng tinh huyết, ngũ độc hóa huyết chung hấp thu tinh huyết, uy năng tăng cường, tiếng chung rung động mạnh hơn, đẩy lùi tai kiếp hỏa diễm. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng, sau lưng lại có liệt diễm kéo tới, là La Phong sử dụng song kiếm, hóa thành hỏa diễm phượng hoàng tấn công, va vào dòng máu cương khí của hắn. Song kiếm xoắn một cái, kiếm khí bắn ra, xoắn dòng máu cương khí thành mảnh vỡ, liệt diễm xâm nhập. Lệ huyết hải đành phải lui về phía sau, đồng thời triệu hồi ngũ độc hóa huyết chung, đánh về phía La Phong. La Phong không sợ, rót thuần dương xích hỏa chân khí vào nha cửu kiếm, thôi phát kiếm linh, sáu con hỏa nha lao tới, bao lấy ngũ độc hóa huyết chung. Chung đồng rung động, tỏa ra tiếng chung chứa đựng kịch độc. Ngũ độc bên trong có linh tính, dù không có thân thể hỏa nha cũng không thể thoát khỏi, bị ăn mòn, lùi về sau. Nhưng La Phong nhân cơ hội xâm nhập, một chưởng vung ra, đánh vào giữa chung đồng, phát ra tiếng bịch giòn giả. Lệ huyết hải thấy thế, trong lòng cười gằn. Chiếc chung này là pháp bảo bản mệnh của hắn, toàn thân là độc, dính vào sẽ chết, không chỉ giới hạn ở tiếng chung, nếu không gây hóa huyết e lấy đâu ra cái tên, tên nhóc này lại chủ động tiếp xúc, thực sự là điếc không sợ súng. Tuy nhiên, sau một khắc, khí linh của ngũ độc hóa huyết chung phát ra tiếng gào thét, độc tố bị tiêu diệt một nửa, nhưng vạn đồ tru tà chân khí xâm nhập, phá tà diệt quế trừ độc. Nếu La Phong rót thêm chân khí, pháp bảo này có thể bị phá hủy tại chỗ. Chịu ảnh hưởng của bản mệnh khế ước, Lệ huyết hải cũng bị thương, khiếp sợ sau khi, vội vàng niệm pháp quyết, muốn thu hồi pháp bảo. Nhưng một đạo phong thần bảo quan chạy nhanh đến, trong số mệnh của ngũ độc hóa huyết chung, dù không thể phong ấn linh khí thượng phẩm này, nhưng khiến linh tính tạm thời bị che đậy, thu hồi chậm chạp trong nháy mắt, vạn quỷ trấn tiên tháp rơi xuống từ trên không, trấn áp ngũ độc hóa huyết chung. Quỷ sư cười khằng khặc quái dị, chỉ huy thuộc hạ cướp pháp bảo. Quỷ tướng môn đã chết, cả thân thể đều là cương thi, kháng độc cực mạnh, không cảm thấy đau đớn, không sợ bị ăn mòn, từng con như chồng người, tự ôm đi, miễn cưỡng ngăn cản ngũ độc hóa huyết chung. Quy 1, chương 387, hải tặc tham chiến. Trên tường thành Đan Hà thành, dù có Tư Không Huyền tiên đoán, thề son sắt rằng hải tộc nhất định sẽ thắng, nhưng khi thấy liên quân nhân tộc không có dấu hiệu nội chiến, tự giết lẫn nhau, Lam Na và Thôi Nạp Đặc đều ngạc nhiên đến ngây người, không biết phải phản ứng thế nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng hộ thành đại trận sắp bị phá, bọn họ lại tự đánh nhau, nếu nói vì tranh công, Đan Hà thành còn chưa hạ được cơ mà. Kể cả chủ soái có tầm nhìn bao quát cũng sẽ không làm như vậy. Thôi Nạp Đặc không thể tin được, quay đầu nhìn Tư Không Huyền, thấy vị này một bộ dáng e sớm có dự liệu, nhưng vẫn không hiểu vị này rốt cuộc đã âm thầm làm gì để kẻ địch tự đánh nhau trước trận. Theo quan điểm của hắn, cách làm này rất đơn giản, nhưng với tư cách của mình, hắn không thể nào nghĩ ra, đây chính là tư duy vượt qua giới hạn. Lam Na phản ứng lại, thì thầm hỏi, Tôn Sứ, bây giờ phải làm sao? Chúng ta tham chiến hay là ngồi yên xem hổ đấu? Tư Không Huyền liếc nhìn nàng, nói, bây giờ chúng ta chọn đứng ngoài cuộc, đợi Mang Quỷ phái bị diệt, đến lượt chúng ta. Hắn khép lại cây quạt, rồi lại mở ra, hình vẽ e ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thì đã biến thành gầy bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Không muốn bị diệt vong, hiện tại phải chọn phe thắng lợi, cùng chiến đấu, như vậy mới có tư cách đàm phán với binh hữu sau khi chiến đấu kết thúc. Thôi Nạp Đặt nói, thế nhưng giờ phút này Mang Quỷ phái đang bị áp chế, chúng ta phải lập kế hoạch tấn công Thái Âm phái sao? Ha ha, ta đã nói, chúng ta muốn trở thành phe thắng lợi, nếu Thái Âm phái chiếm ưu thế, đương nhiên chúng ta phải giúp họ. Truyền lệnh xuống, giải trừ hộ thành đại trận, toàn quân xuất kích, tấn công Mang Quỷ phái. Lam Na và Thôi Nạp Đặt nhìn nhau, không phản đối, đồng thanh nói, tuân mệnh. Hai người vội vã rời khỏi tường thành, triệu tập quân đội truyền đạt mệnh lệnh. Tư Không Huyền khép lại cây quạt, dùng cán quạt gõ vào lòng bàn tay, nhìn về phía chân trời nơi chiến đấu đang diễn ra, hứng thú nói, kỳ hợp lý, bất ngờ, xem ra trong Thái Âm phái cũng có người thông minh, hiểu được tiên hạ thủ vi cường, ha ha, ta cố ý để Huyền Ảnh âm thầm chiếu cố Cố tiểu muội, xem ra là thừa thải. Chỉ một lúc, hộ thành đại trận đang hà thành bị dỡ bỏ, hai tướng quân dẫn theo tinh nhuệ hải tộc, phá không bay đi, tấn công về phía tu sĩ Mang Quỷ phái. Ban đầu, chỉ có một phần ba lệ huyết hải tu sĩ quyết định theo, trước tiên bị Thái Âm phái đánh lén, thương vong nặng nề, sau đó chữ môn Thái Sát lại dẫn đi một nửa, để làm bàn quan, giờ đây hải tộc lại gia nhập chiến trường, khiến cho ý đồ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự của tu sĩ hoàn toàn tuyệt vọng, dồn dập đầu hàng. Thấy tình hình trận chiến bất lợi, kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, lệ huyết hải bắt đầu có ý định rút lui, muốn thu hồi pháp bảo bỏ chạy, nhưng quỷ sư dẫn theo một đám thủ hạ kiên quyết ngăn cản ngũ độc hóa huyết chung, không cho hắn thu hồi, đồng thời liên tục dùng phong thần bảo giám đánh ra phong thần bảo quang, phong tỏa linh năng của ngũ độc hóa huyết chung, khiến cho hắn lộ rõ bộ dạng e nhạn quá rút mau giặc cướp khí tức. Đụng phải hành động vô liêm sỉ như vậy, lệ huyết hải kinh ngạc trong chốc lát, liền thấy La Phong cùng Thu Ly vây giết mà đến, hắn biết rõ nếu đợi thêm nữa, dù chạy thoát cũng khó, phải quyết đoán. Hắn cắn răng, mạnh mẽ cắt đứt liên kết giữa thần hồn và ngũ độc hóa huyết chung, nhịn xuống phản vệ tinh thần, quay đầu bỏ chạy, để Thanh Sơn còn đó, không sợ thiếu củi đốt. Tham Lang thất sát. Hà Bất Vi mai phục từ lâu đột nhiên từ dưới đất giết ra, bắt đầu thất tinh mũi kiếm chập chờn, bắn ra bảy đạo Tham Lang tinh thần kiếm khí, hóa thành một cái miệng rộng tối tăm, chứa đựng vực sâu vô tận, hướng về lệ huyết hải táp tới, quả ra khí tức tham lam nuốt chửng tất cả. Bọn chuột nhắt. Ngươi bực này rác rưởi cũng dám bắt nạt ta, đi chết. Ngay cả một tên tiểu bối cảnh giới tầng 6 cũng dám ra tay với mình, lệ huyết hải tức giận không thể kiềm chế, nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ ra tay đánh chết tên tiểu tử này, nhưng vào lúc này, thời gian gấp rút, không thể bị trì hoãn, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống phản kích, lao vào miệng rộng của tham lang kiếm khí, muốn dựa vào dòng máu cương khí mạnh mẽ đột phá. Nhưng hắn quá khinh thường kiếm pháp đấu tinh của Hà Bất Vi, môn võ công này bắt nguồn từ sao bắt đấu thời trung cổ, kết hợp với pháp bảo trấn phái bắt đấu thất tinh kiếm, phát huy sức mạnh vượt xa cảnh giới của Hà Bất Vi. Trong miệng rộng tối tăm của tham lang, chứa đựng vô số ánh kiếm, đông đúc như tinh không, Hà Bất Vi liên tục biến hóa kiếm chiêu, bắn ra liên tiếp tinh thần kiếm khí, đang xen thành dòng sông ánh sáng như ngân hà. Tinh thần kiếm khí không thể phá vỡ dòng máu cương khí, kẻ binh lách cách bàn ở trong đó vỡ vụn như mảnh vỡ thủy tinh, nhưng mỗi đạo kiếm khí đều mang đến xung kích như sao băng, số lượng đông đảo thành công ngăn cản lệ huyết hải, khiến hắn khó có thể dựa vào đơn thuần xông thẳng để chạy thoát. Mạng nhện đáng ghét, cút cho ta. Trong khoảng trống của kiếm khí tối tăm truyền đến tiếng gầm giận dữ của lệ huyết hải, huyết quang đỏ đậm từ bên trong bùng nổ, trong nháy mắt phá tan tất cả tinh thần kiếm khí, nổ tung khoảng trống kiếm khí. Kiếm chiêu bị phá, dư kình xung kích, Hà Bất Vi bị thương lùi về sau, nhưng hắn không hề sợ hãi, trên mặt càng lộ ra sự hưng phấn khi đối mặt với kẻ địch mạnh, toàn thân rơi xuống đất, hóa giải kình lực. Thoải mái, đón thêm ta một chiêu mạnh nhất, Tử Vi đế tướng. Hà Bất Vi tiện tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cầm kiếm trước ngực, tinh khí thần ngưng tụ tại một điểm, kiếm ý bàn bạc dựng lên bên cạnh, gào thét mà ra, kiếm khí như bão táp tỏa ra khắp nơi. Bắt đấu thất tinh kiếm tỏa hào quang, trên thân kiếm lấp lánh hình ảnh bảy ngôi sao, càng kích thích ra bóng mờ Tử Vi Bắc Cực Đại Đế thống trị vạn tinh trung thiên, hiện lên sau lưng Hà Bất Vi, càng có vô số tinh thần vần quanh, như chủ nhân của vạn tinh, tỏa ra khí tức bể nghệ vạn linh. Chiêu thức này cần thời gian chuẩn bị tương đối, lệ huyết hải hừ một tiếng, căn bản không để ý, muốn hết tốc lực thoát đi, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng đột ngột, ánh lửa đỏ đậm bao phủ bầu trời, đem hắn bao vây. Thu Ly gia trì võ cách Ly Long, toàn thân biến thành viêm long, lao thẳng về phía trước, đồng thời, La Phong thúc dục song kiếm, hóa thành một con phượng một hoàng, tương tự rực lửa sáng chói, đuổi sát từ phía sau. Một trước một sau, hai mặt giáp công, khiến cho lệ huyết hải không thể né tránh, chỉ có thể thôi thúc nguyên công, hai chân dưới đất đột nhiên hóa thành đầm lầy máu sền sệt, phun ra mấy đạo suối máu, lại sinh ra các loại dấu hiệu tà ma, dữ tợn quỷ mị, ác tương lộ, càng có tà khí uy nghiêm đáng sợ, bảo vệ hắn ở bên trong. Ly Long Phượng Hoàng trước mặt va vào đầm lầy máu, suối máu dâng trào đột nhiên co rút lại, như một tấm lưới máu giống như trói buộc La Phong và Thu Ly ở bên trong, đầm lầy lại liên tục phun ra suối máu, hướng về phía trên huyết cầu liên tục bôi thêm dày, một lớp lại một lớp, không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào, dường như nuốt chửng hai người hoàn toàn. Đột nhiên, một ngọn lửa từ trong huyết cầu xuyên thủng bắn ra, tiếp theo ánh sáng đỏ chói lấp lánh, vô số ngọn lửa lần lượt phun ra, xé rách lưới máu chặn lại. Huyết cầu đột nhiên phồng lên, như quả bóng bị thổi phồng, sau khi phồng lên đến cực hạn, một tiếng nổ vang ầm ầm chợt vang lên, vô số ngọn lửa từ bên trong bay ra, bay lả tả, như ngọn lửa rực rỡ. La Phong và Thu Ly từ bên trong bay ngược ra, mỗi người đều bị thương nhẹ, mà Lệ Huyết Hải bị giáp công càng trở nên thảm hại, dòng máu cương khí bị phá vỡ hoàn toàn, áo bào bên ngoài đầy lỗ thủng, như ăn mày, khắp người đầy vết bỏng và vết thương. Tuy nhiên, Lệ Huyết Hải chỉ bị thương ngoài da, trông có vẻ thảm hại, thực chất phần lớn xung kích đều bị dòng máu cương khí chịu đựng. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Thu Ly và La Phong, trong lòng biết lúc này không phải là thời cơ báo thù, chỉ có thể đè nén cơn giận, muốn bỏ chạy một lần nữa. Nhưng khoảnh khắc này kéo dài, Hà Bất Vi đã hoàn thành chiêu thức, mũi kiếm rung động, Tử Vi Đế Tinh mang theo vô tận tinh thần mà ra, kiếm khí ống ánh xẹt qua hư không, để lại vết kiếm dài, trong chốc lát như mưa sao băng rơi xuống. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiểu tử ngươi muốn chết. Lệ Huyết Hải hét lớn, hai mắt gần như phun ra lửa, nhưng hắn không phải là hải tộc vương, không có thiên nhân ở ngoài hỗ trợ hồi khí, dù cho bây giờ hận Hà Bất Vi đến chết, cũng chỉ có thể phòng thủ, hai tay hợp lại, trước người hiện lên một tấm khiên màu xanh biếc, lập tức vô số cành xanh biếc từ góc tấm khiên điên cuồng sinh ra, đang xen thành tấm khiên khổng lồ, che chắn toàn bộ người phía sau. Hắn lại niệm pháp quyết, lại có vô số cây gỗ đen từ mặt khiên bắn ra, không ngừng sinh ra, như vô tận, trong chốc lát tiếng xé gió từng trận, tất cả đều là hắc mang che phủ bầu trời. Nhưng cây gỗ đen làm sao có thể là đối thủ của tinh thần kiếm, chỉ nghe tiếng va chạm sắc bén, cây gỗ đen bị kiếm khí xuyên qua, hoặc bị xoắn thành mảnh vỡ, chỉ có một số ít may mắn thoát khỏi, nhưng cũng không thể phá vỡ kiếm khí vần quanh Hà Bất Vi. Tử Vi Đế Tinh mang theo kiếm khí rộng lớn giáng xuống, xé rách tấm khiên màu xanh biếc, sau đó giáng xuống Lệ Huyết Hải, lúc này dòng máu cương khí chưa phục hồi, chính là thời cơ phòng thủ trống trải, theo tiếng ghê xì xì, trên người Lệ Huyết Hải bị xuyên qua vô số lỗ máu, hắn chỉ kịp bảo vệ đầu và chỗ yếu, phần còn lại của cơ thể gần như bị đánh thành tổ ong, máu chảy đầm đìa. Cùng lúc đó, Đoan Mục Chính, Phương Nguyệt Nghi, Hồng Quỳ Mai Phục ở các vị trí khác cũng chạy tới, lần lượt ra tay, muốn kết liễu mạng sống của Lệ Huyết Hải. Chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, nằm mơ. Lệ Huyết Hải đột nhiên gào lên, tinh khí vô cùng tràn vào cơ thể, dòng máu chảy ra từ vết thương đột nhiên chảy ngược vào cơ thể, hơn nữa cơ thể bị kiếm khí xuyên thủng thành cái sàn trong nháy mắt phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Dưới chân hắn lại hiện lên đầm lầy máu, dâng trào suối máu ngăn cản chiêu thức sát thương của Đoan Mục Chính, Phương Nguyệt Nghi, Hồng Quỳ, đồng thời đẩy lùi ba người. La Phong và Thu Ly quay người giết trở lại, liền thấy Lệ Huyết Hải thu nhỏ lại, hòa vào đầm lầy máu, hai người dùng chiêu lửa một lần nữa đánh tan đầm lầy máu, nhưng không thấy bóng dáng Lệ Huyết Hải. Là huyết độn thuật, truy. Thu Ly đã sớm chuẩn bị, trước tiên lấy ra một chiếc gương, chiếu lên trời, liền thấy trong hư không hiện ra một sợi dây máu, lan tràn về phía xa, nàng lập tức lấy ra một chiếc phi hành linh khí bảy màu mây tía, bao lấy tất cả mọi người, nhanh chóng phá không bay đi, để lại tiếng nổ vang lên phía sau. Mặt khác, Ô Trường Phong đang giao chiến với trưởng lão Thái Âm phái đột nhiên ngưng lại, ráng hiện lên huyết văn, gào thét thảm thiết, toàn thân tinh lực tiêu tan, bị hút vào hư không không rõ nguyên nhân, cả người hóa thành bộ xương khô, ngửa mặt ngã xuống, sau đó bị các pháp thuật bay tới xé thành mảnh vỡ. Quy 1, chương 388, băng tuyết cản trở. Lệ Huyết Hải chạy như bay, hắn lợi dụng huyết nô kiếp đỉnh, hút cạn huyết nguyên của Ô Trường Phong để bổ dưỡng bản thân, chữa trị hết mọi vết thương kiếm, ngay cả kiếm khí của tinh thần kiếm cũng bị bức ra. Trong tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không chọn cách đánh gấp như thế, ít nhất cũng phải để huyết nô còn lại phần dưới cơ thể. Dù sao, huyết nô sẽ bị tổn thương nặng về nguyên khí, nhưng chỉ cần điều dưỡng cẩn thận, ăn một ít cố bản bồi nguyên đan dược, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ. Bởi vì huyết nô vốn có khả năng hồi phục và tạo huyết phi thường, đây là một trong những lợi ích khi trở thành huyết nô, dù xuất phát điểm là vì lợi ích của chủ nhân. Đáng giận. Đám tiểu nhân hèn hạ, dám bán đứng ta. Chờ xem, chỉ cần ta chạy thoát, tương lai nhất định sẽ trả thù gấp 10 gấp trăm lần. Còn có hải tộc, rõ ràng nói muốn liên thủ với ta, nhưng lại âm thầm cấu kết với Thái Âm phái, hại ta, quả thực là hai mặt, khiến người ta khinh thường. Hy sinh tinh huyết của bản thân, thúc dục tế huyết ảnh độn, Lệ Huyết Hải chỉ trong chốc lát đã chạy được trăm dặm. Tình huống của hắn hoàn toàn khác với hải tộc vương ngày đó ở Thiên Chưởng Sơn. Dù cùng là bỏ mạng chạy trốn, nhưng hắn chưa bị thương nặng, lại có huyết độn thuật cực nhanh, căn bản không cần cố ý ẩn nấp hành tung. Tế huyết ảnh độn bí ẩn hơn huyết độn thuật thông thường, tốc độ độn hình nhanh hơn, không hề có sóng linh lực, rất khó bị phát hiện. Tuy nhiên, nó tiêu hao nhiều tinh huyết hơn khi triển khai, và có hạn chế đối với người thi thuật. Tinh nguyên của bản thân phải duy trì ở mức 8 phần 10 trở lên mới có thể thúc dục, nếu bị thương nặng, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Trong mắt những đệ tử Quy Khư giáo bình thường, tế huyết ảnh độn là vô dụng, chỉ khi đánh không lại kẻ địch mới chọn chạy trốn. Nhưng đến lúc đó, thường thường đã bị thương nặng, căn bản không thể thúc dục tế huyết ảnh độn. Còn nếu đối mặt với loại cường địch mà ngay từ đầu đã biết mình không thể thắng, tế huyết ảnh độn cũng không thể thoát khỏi truy sát. Chỉ có Lệ Huyết Hải, người tu luyện huyết nô kiếp đỉnh, có thể đánh bại mà vẫn giữ được tinh thần, mới có thể phát huy hết uy năng của tế huyết ảnh độn. Có thể thấy, trên đời không có pháp thuật vô dụng, chỉ có tu sĩ không biết dùng. Lệ Huyết Hải quay đầu nhìn lại, phía sau không có truy binh, nhưng hắn không hề giảm tốc độ, bởi vì hắn biết Lục Đạo Tông nhất định đang hết sức truy kích, sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Bởi vì nếu hắn sống sót trở về Ngọc Châu Đại Thế Giới, báo cáo sự việc với Quy Khư Giáo có thể lấy đó làm cớ để đòi lại mặt mũi từ Lục Đạo Tông, thậm chí còn có thể tiếp tục can thiệp vào Chưởng Thiên Thế Giới. Cho dù Mang Quỷ Phái bị diệt từ đây, hoàn toàn trở thành môn hạ của Thái Âm Phái, Quy Khư Giáo vẫn có thể một lần nữa bồi dưỡng một giả quỷ phái hoặc là cảnh quỷ phái. Nhưng nếu hắn chết ở đây, Lục Đạo Tông có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn, gán cho hắn đủ loại tội danh, biến mình thành một bên chính nghĩa vô tội. Ngược lại, không có bằng chứng, Quy Khư Giáo dù biết có vấn đề, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, tự nhận xui xẻo. Chờ xem, chuyện này chưa kết thúc, ta sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Đến lúc đó, ta sẽ cầu xin tông môn ban xuống huyết văn ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến Chưởng Thiên Thế Giới thành một biển tử hải, xem các ngươi còn làm sao phát triển. Huyết văn ma ôn là chú thuật quỷ dị, có thể truyền nhiễm qua tiếp xúc cơ thể. Nếu không có giải pháp tương ứng, tu sĩ dưới 7 tầng cảnh dính phải sẽ chết chắc, tu sĩ trên 7 tầng cảnh có thể dựa vào tiên thiên chi khí tinh chế cơ thể, chống lại sự cảm hóa của chú thuật ôn dịch. Loại chú thuật này là tuyệt diệt đối với tu sĩ cấp thấp và phàm nhân, vì vậy bị các môn phái liệt vào cấm thuật. Một khi ai đó sử dụng, sẽ bị toàn bộ giới tu hành truy sát. Lệ Huyết Hải lúc này nói hơi quá lời, Quy Khư Giáo thật sự ban cho hắn huyết văn ma ôn, hắn cũng không chắc có dám liều lĩnh. Hắn đang suy nghĩ kế hoạch trả thù trong tương lai, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, lập tức nhìn thấy ánh sáng xanh lam lấp lánh, một tấm gương băng ống ánh long lanh dựng đứng trước mặt, bao vây hắn hoàn toàn. Đây là kết giới. Làm sao có thể, Lục Đạo Tông đã mai phục từ trăm dặm ngoài. Lệ Huyết Hải kinh hãi, ngay cả khi họ đoán được ta biết chạy trốn, đoán được ta biết sử dụng huyết độn chạy được trăm dặm, nhưng làm sao có thể đoán được vị trí cụ thể. Tiếng châm biếm của ti kính trong truyền ra từ băng trong gương, cho chính người bổn, lại nghi vấn người khác vì sao thông minh như vậy, không buồn cười sao. Đan Hà Thành là thành trì cuối cùng ở bờ biển, mà ngươi muốn chạy trốn, nhất định sẽ chạy về hướng Vạn Quỷ Cốc, bởi vì chỉ có nơi đó ngươi mới có thể thông qua đường hầm không thời gian trở về Ngọc Châu Đại Thế Giới. Hừ, hoang đường. Dù cho ngươi tính chính xác hướng, nhưng chỉ cần vị trí xuất phát sai một chút, cuối cùng sẽ thiên xuất thiên trượng ở ngoài, căn bản không thể mai phục đúng vị trí. Lệ Huyết Hải nghi vấn không sai, với khoảng cách trăm dặm, nếu điểm xuất phát sai một góc độ, vị trí cuối cùng sẽ khác biệt rất lớn. Ti Tính trong chỉ cười, không trả lời nghi vấn, tiếng cười vang vọng nhiều lần trong gương, dư âm lượng lờ. Thực ra, nàng chỉ chờ ở vị trí đại thể, nhưng Thu Ly dùng bảo nhìn lén tung tích chạy trốn của Lệ Huyết Hải, và thông qua pháp thuật truyền âm thiên lý đã thiết lập trước đó báo cho Ti Kính trong. Hơn nữa, để nhanh chóng chạy về Vạn Quỷ Cốc, Lệ Huyết Hải đã chạy thẳng, tế huyết ảnh độn rất khó thay đổi hướng giữa đường, chỉ cần tính toán một chút, không khó đoán được hắn nhất định sẽ đi qua vị trí này, mai phục là có thể bắt gọn. Tuy không biết các ngươi dùng bói toán thuật hay thuật tiên đoán, nhưng chỉ bằng ngươi, con quỷ nhát gan trốn tránh, căn bản không thể ngăn cản bản tôn. Lệ Huyết Hải giận dữ, huyết nguyên tăng vọt, hóa thành thủy triều đỏ đậm, tấn công kết giới Lục Lăng Băng Kính. Làn sóng huyết triều đầu tiên bị phản bắn trở lại, làn sóng thứ hai trung hòa nó, làn sóng thứ ba đụng vào băng kính, không có cơ hội thở, liên tục tấn công, một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Ti Kính trong cảm nhận được áp lực chưa từng có, chỉ duy trì hình dạng băng kính đã rất vất vả, huống chi là thu không phóng thích kiếm khí, triển khai bảo táp băng tuyết lưỡi kiếm. Nàng đã được kiến thức bản lĩnh phi thường của Lệ Huyết Hải, căn bản không phải tu sĩ 8 tầng cảnh bình thường có thể sánh ngang, không trách có thể khiêu chiến Hải tộc vương. Đối phó với tu sĩ 8 tầng cảnh bình thường, Ti Kính trong tự tin dùng kết giới Lục Lăng băng kính để mệt kẻ địch trong một canh giờ, nhưng đối đầu với Lệ Huyết Hải, nàng khó lòng kiên trì được một nén nhang. Huyết triều lấp đầy không gian trong kết giới, không cho Ti Kính trong cơ hội đánh lén, liên tục tấn công khiến nàng chỉ có thể phòng thủ mệt mỏi. Hơn nữa, trong thủy triều dường như ẩn chứa một loại nguyền rủa ăn mòn sức mạnh, không chỉ là xung kích pháp lực, mà loại hiệu quả phụ này lại là điều mà kết giới Lục Lăng băng kính không am hiểu ứng phó. Kết giới Lục Lăng băng kính am hiểu nhất là đối phó với tấn công trực tiếp, quyền kình, kiếm khí, ngũ hành pháp thuật, sóng âm, loại tấn công có vết hướng rõ ràng, có thể dễ dàng phản hồi hướng và làm cho đối phương bị thương, có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng đối mặt với độc thực, nguyền rủa, loại tấn công có hướng cảm không mạnh, dù có thể chống đối, nhưng tác dụng rất nhỏ. Chỉ trong chốc lát, trên mặt kính ống ánh long lanh xuất hiện những vết rách dữ tợn, hơn nữa bị ăn mòn, mặt kính như khối băng tan chảy xuống chất lỏng, bề ngoài hoàn toàn mơ hồ. Phá cho ta! Lệ Huyết Hải hai tay mở ra, huyết triều quanh thân hóa thành răng cưa viên luân, xoay tròn, mở rộng, va vào băng kính. Răng cưa và mặt kính ma sát dữ dội, một vết rách hình cung nhanh chóng mở rộng từ điểm tiếp xúc, rất nhanh lan rộng toàn bộ mặt kính. Viên luân màu máu mở rộng lần thứ hai, triệt để phá vỡ kết giới Lục Lăng băng kính. Ti Kính trong ẩn nấp trong băng trong gương bị dư kình tấn công, bay ngược. Bắt được ngươi, xú nha đầu, dám chặn đường ta, quả thực biết không sợ súng, ta phải bắt giữ ngươi, để dâm thú cưỡng hiếp ngươi đến chết. Lệ Huyết Hải gầm thét đầy bạo lực, phát tiết hết mọi tức giận bị người mưu hại, bị truy sát, duỗi năm ngón tay về phía trước chụp tới, tinh lực xung quanh ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, chụp về phía Ti Kính trong. Ngươi! Nằm mơ! Bắt Minh băng phách pháp, chớp mắt phương hoa. Ti Kính trong cắn chặt răng, vận chuyển chân khí, hàn giang kiếm trong tay tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, ngưng tụ kiếm ý băng tuyết lẫm lẫm, những mảnh vỡ kết giới lục lăng băng kính bị kích động, bay phấp phới như bướm, vần quanh nàng, liên tục phân tán. Mũi kiếm hàn giang chém xuống, nhân kiếm hợp nhất lao xuống, bông tuyết hóa thành bão táp, khuấy động. Bàn tay lớn màu đỏ đậm chặn lại bão táp bông tuyết, như đoạn giang đá ngầm ngăn ở nửa đường, khiến bão táp bông tuyết khó tâm tích. Nhưng một lát sau, bão táp bông tuyết đột nhiên bành trướng, bao vây bàn tay lớn màu đỏ đậm, đóng băng nó bằng hàn khí, hóa thành một khối băng màu máu, theo bão táp bông tuyết lao xuống, nuốt chửng cả lệ huyết hải. Bông tuyết sắc bén như răng cưa sắt thép liên tục ma sát với dòng máu cương khí, bắn ra tinh hỏa tứ tán. Nếu không có cương khí bảo vệ, sẽ bị bông tuyết trong thiên địa xé thành mảnh vỡ trong thời gian ngắn. Lệ huyết hải dù dựa vào cương khí bảo vệ, không sợ bông tuyết tấn công, nhưng kiếm ý băng tuyết trong bão táp xuyên qua cương khí thẩm thấu vào cơ thể, khiến hắn cứng đờ, chân khí trong kinh mạch như bị đóng băng, vận chuyển chậm chạp. Hắn thúc nguyên công mấy lần, muốn phá vòng vây, nhưng ti kính trong cắn răng kiên trì, dù bị thương nặng thêm, cũng không hề thoái nhượng. Phiền lòng Dung Dế, ngươi thật sự cho rằng loại thủ đoạn này có thể nhốt ta sao? Ngươi càng chọc giận ta, kết cục càng thảm hại. Lệ huyết hải nghiến răng nghiến lợi, pháp bảo lợi hại trên người hắn đã sử dụng hết, bao gồm cả khi chiến đấu với hải tộc vương, cũng hao phí không ít pháp bảo, mà những pháp bảo này ít nhất là cấp bậc linh khí trung phẩm, dù là dòng dõi đệ tử chân nhân như hắn, cũng không chịu nổi sự tiêu hao không ngừng nghỉ này. Hơn nữa, một số pháp bảo hắn cho là không cần thiết, không dùng đến, đều được cất giữ trong bản mạng pháp bảo ngũ độc hóa huyết chung, bị đám quỷ vật giả mang bị nguy cướp đi, bao gồm cả hấp cương đĩa hồn khí và triển khai thất tinh cáo tự chú quán buồn ngẫu. Tất nhiên, cho dù những pháp bảo này ở trong tay hắn, cũng không có tác dụng nhiều. Đối phó với tiểu nha đầu trước mắt, hấp cương đĩa căn bản không có đất dụng võ, thất tinh cáo tự chú càng là chuyện bé xé ra to. Đột nhiên, lệ huyết hải biến sắc, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực lớn do nhiều người hỗn tạp đang đuổi theo từ phía sau, tốc độ cực nhanh, gần như không thua gì tế huyết ảnh độn của hắn, trong đó có nữ hán tử Thu Ly quen thuộc nhất. Quy 1, chương 389, tự tử. Con nhóc đáng ghét, hóa ra ngươi sớm biết có truy binh, mới cố ý ngăn cản ta, đáng chết. Lệ huyết hải trong lòng biết giờ phút này không thể nào giữ lại. Nếu không chờ Thu Ly và những người kia đuổi tới, hắn lại phải hy sinh một huyết nô. Ngay lập tức, hắn thúc giục ma giáo cấm thuật, hiến tế tinh huyết trong cơ thể, khiến căn cơ tăng vọt. Bắp thịt toàn thân căng cứng, nhô lên cao, tinh lực từ khiếu huyệt tuôn ra, ngưng tụ thành xiềng xích dày đặc, quấn quanh thân, đẩy mạnh kiếm ý băng giá mạnh mẽ ra khỏi cơ thể. Hắn vung hai tay lên, xiềng xích màu máu như roi quất ra, như rắn độc trong rừng rậm múa tung, rung động khiến bông tuyết xoay tròn tan vỡ, đồng thời tỏa ra sương máu, bao phủ quanh bông tuyết. Kiếm ý kết hợp với bông tuyết bão táp, ti kính trong cảm nhận được một loại sức mạnh tà ác cực đoan theo pháp lực xâm nhập kinh mạch. Rõ ràng không có hàn khí lạnh lẽo, nhưng khiến nàng toàn thân cứng ngắc, đau nhói không ngớt. Thấy bông tuyết bão táp có dấu hiệu tan rã, lệ huyết hải rên lên một tiếng, lại thúc huyết nguyên, sau lưng xuất hiện hai xiềng xích dày đặc màu máu, kéo dài xuống dưới, đuổi theo hai xiềng xích trước, rung động kinh lực tăng gấp bội. Ti kính trong không chịu nổi, qua một tiếng phun ra máu tiên, cả người khô héo bay ra, vô cùng suy yếu, thần trí rơi vào hôn mê. Bông tuyết bão táp tan rã theo. Con nhóc đáng ghét, phí của ta nhiều thời gian như vậy, đi chết. Lệ huyết hải căm hận ti kính trong đã trì hoãn bước chân của hắn, khiến Thu Ly và những người kia đuổi theo. Lúc này, hắn đánh ra một chưởng, tinh lực ngưng tụ thành trảo, muốn nuốt chửng nàng thành một vũng máu đen. Nhưng lúc này, bóng đen dưới đất ti kính trong đột nhiên uốn éo, bay lên giữa không trung, chém ra một kiếm khí sắc bén âm u, phá tan huyết trảo. Lại có người trợ giúp. Lệ huyết hải khóe miệng co giật, bóng đen vừa rồi thực sự quỷ dị. Vừa giống người vừa giống như một loại pháp thuật nào đó, khiến người ta khó đoán hư thực. Hắn có thể nhận ra, dù là người hay người thi thuật, tu vi tất nhiên thấp hơn hắn, nhưng cụ thể thấp bao nhiêu thì không chắc. Hơn nữa, giống như cô gái am hiểu băng thuật này, thủ mạnh mẽ tấn công yếu, rõ ràng cảnh giới thấp hơn hắn, nhưng có thể ngăn cản hắn một thời gian, khiến hắn khó thoát thân. Hừ, coi như ngươi mạng lớn, nợ này ta ghi nhớ, sớm muộn gì sẽ gấp 10 lần trả lại. Trước mắt vẫn là thoát thân quan trọng, trì hoãn thêm một chút. Chỉ sợ sẽ bị truy binh phía sau đuổi tới. Lệ huyết hải đè nén ý nghĩ báo thù, quyết định, hắn có thể cảm nhận được Thu Ly đã đang vận công, chỉ chờ tiếp cận phạm vi công kích là sẽ xuất thủ. Lệ huyết hải xoay người phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay nắm pháp ấn, muốn triển khai tế huyết ảnh trốn chạy, nhưng khi pháp ấn sắp thành hình, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình không thể hành động, mười ngón như tượng đá treo giữa không trung, pháp ấn sắp thành chưa thành cũng vậy, không tan biến vì thi pháp gián đoạn. Rất nhanh, hắn phát hiện, không chỉ toàn thân không thể nhúc nhích, không khí xung quanh, linh khí cũng cùng nhau động lại, khó động mảy may. Bị trúng định thân pháp, hơn nữa là định thân pháp cực kỳ cao minh, thậm chí không gian cũng bị ổn định. Lệ huyết hải từng trải phong phú, rất nhanh có phán đoán, may mắn, sự động lại này chỉ là thoáng qua, rất nhanh cầm cố pháp lực biến mất, hắn khôi phục tự do. Trên bảy màu mây tía thuyền, La Phong giơ quỷ cánh tay, tà mắt trong lòng bàn tay trở nên trắng, tà năng thôi phát đến cực hạn, nhưng khoảng cách quá xa, thời gian duy trì chỉ bằng 1/4 bình thường. Tuy nhiên, Bảy màu mây tía chu tốc độ cực nhanh, dù chỉ là mảnh tức thời gian, cũng khiến Thu Ly tiến vào phạm vi có thể chạm đến. Ngay lập tức, hai tay áo của nàng phất lên, chân khí tích trữ bạo phát, tai kiếp hỏa diễm ngưng tụ thành hàng ngàn binh khí, phá không chém tới, nhuộm đỏ cả bầu trời. Lệ huyết hải kinh hải, vận chuyển tinh lực, ngưng tụ thành ba đầu sáu tay tà thần dấu hiệu trước người. Hắn biết rõ chính mình vội vàng triển khai chiêu thức tất nhiên không thể ngăn cản tuyệt chiêu đã chuẩn bị sẵn của đối phương, nhưng hắn cũng không cần triệt để ngăn cản, chỉ cần giảm bớt quy lực của chiêu thức, phần kinh lực còn lại có thể dùng dòng máu cương khí đỡ. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, tà thần dấu hiệu bị binh khí lửa chém tan, lệ huyết hải rên lên một tiếng, nhưng dựa vào kinh lực xung kích, tăng tốc chạy trốn, đồng thời lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết. Tế huyết ảnh độn bị thôi thúc, lệ huyết hải hóa thành bóng đen liền muốn phá không bỏ chạy, nhưng vào lúc này, bóng đen dưới đất ti kính trong lần thứ hai vặn vẹo, đột nhiên duỗi ra cánh tay dài, vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, nắm lấy bóng chiếu trên mặt đất của lệ huyết hải. Lệ huyết hải đang lơ lửng giữa không trung chỉ cảm thấy một luồng kìm sắc vô hình nắm lấy cổ, khiến hắn không thở nổi, huống chi là chạy trốn, trừ phi hắn đồng ý tự đoạn cổ. Ảnh thuật này thực sự quỷ dị, lệ huyết hải không phải không đề phòng, nhưng bị Thu Ly và những người kia thu hút sự chú ý, thêm vào việc hắn bay cao trăm trượng, làm sao chú ý được một đoàn bóng nhỏ bé trên mặt đất. Tuy nhiên, ảnh thuật này càng gần càng hiệu quả, lệ huyết hải không biết cách phá giải, thẳng thắn toàn thân khiếu huyệt bạo phát chân khí, dùng cách mạnh mẽ đẩy lui quấy nhiễu, sau đó cố nén pháp thuật phản vệ, tiếp tục thôi thúc tế huyết ảnh độn. Chỉ một hồi trì hoãn này, bảy màu mây tía chu và lệ huyết hải rút ngắn khoảng cách một nửa. Thấy con mồi muốn chạy trốn, La Phong đột nhiên vươn ngón tay về phía trước, dấu ấn trên thần hồn linh văn khuấy động, một luồng sức mạnh vặn vẹo không gian bắn ra. Thái sổ hàn duy lực hút thuật. Thoáng chốc, sức hút to lớn từ sau lưng lệ huyết hải truyền đến, như một hố đen, cuốn chặt hắn. Dù là tế huyết ảnh độn tốc độ, cũng không thể thoát đi, thậm chí từ góc độ bên ngoài, có thể nhìn thấy hắn đang chậm rãi rút lui về phía sau. Chờ đến khi lệ huyết hải chịu đựng sức hút do không gian vặn vẹo sinh ra, bảy màu mây tía chu đã tiếp cận hoàn toàn. Hắn hóa thân huyết ảnh muốn trốn chạy, một áp lực chưa từng có từ bầu trời hạ xuống, dù cách trăm trượng, đại địa cũng không chịu nổi mà sụp xuống. Bá Vương Diệt Thánh Quyền, Phúc Sơn Hải. Với căn cơ hiện tại của Phương Nguyệt Nghi, ở trạng thái hoàn hảo toàn lực, đã có thể đánh ra Bá Vương Diệt Thánh Quyền thức thứ hai, nhưng cú đấm này vung ra sẽ bị rút đi hơn nửa chân khí, rất khó chiến đấu tiếp, chính là tuyệt sát chi chiêu, hoặc là tuyệt sát đối thủ, hoặc là tuyệt sát chính mình. Lệ huyết hải liên tục bị thương, làm sao có thể ngăn cản, chỉ cảm thấy ngũ hài muốn tán, thân thể như bị trọng chù y đập trúng, thậm chí huyết ảnh trạng thái cũng bị phá vỡ mạnh mẽ, phút chốc rơi xuống đất, theo đó là quyền kình to lớn như Thái Sơn áp đỉnh, đại địa nhất thời bị cả kinh nhảy một cái. Trong cái hố sụp đổ, lệ huyết hải vô cùng chật vật bò lên, dòng máu cương khí lần thứ hai bị phá tan hoàn toàn, đạo bào đã thay đổi một cái lại bị xé rách thành nát vải, rủ xuống trên vết thương đầy rẫy, như ăn mày. Đê tiện vô liêm sỉ, các ngươi đủ can đảm thì từng cái đến, dựa vào đông người. Lệ huyết hải lời chưa dứt, như thiên ngoại gạch long vĩ tảo tâm đột ngột nện vào ngực hắn, không còn cương khí hộ thể trung hòa sức mạnh, thần lực không gì không xuyên thủng lúc này đập gãy xương sườn hắn, thậm chí ngũ tạng lục phủ cũng bị nghiền thành một bãi bùn loãng. Ngực sụp đổ, lệ huyết hải bị trọng thương nghiêm trọng, thậm chí con ngươi cũng chấn động lồi ra, há miệng ho ra máu lẫn mảnh vỡ nội tạng, cả người như đống cát bay ra, té xuống đất, không rõ sống chết. Trên bảy màu mây tía thuyền, Phương Nguyệt Nghi thở phì phò trừng mắt Đoan Mục Chính nói, ngươi đây là cướp công lao. Cố ý chờ ta dùng quyền kính đánh vỡ cương khí hộ thể của hắn rồi mới thừa lúc vắng mà vào, một lần trọng thương, xem, ngay cả kẻ địch cũng mắng ngươi đê tiện vô liêm sỉ. Tên kia mắng rõ ràng là tất cả chúng ta, dù lý do mắng rất ngu. Đoan Mục Chính tức giận đáp lại, hắn không phải rùa nhặn bay quanh tiểu nhân, làm sao có thể cướp công lao, nói cho cùng chỉ là vấn đề thời cơ ra tay, nhưng một số việc khó giải thích, đặc biệt là đối với người cố ý tìm cớ, hắn cũng không muốn giải thích. Còn việc lệ huyết hải mắng họ lấy nhiều khi ít, càng không quan tâm, hắn tự xưng chính trực, không phải cổ hủ, cũng không thể khi hai quân đối chọi, vì quân địch ít hơn mà cố ý tản mất binh mã, để cầu công bằng một trận chiến, đó không phải quân tử, mà là kẻ ngu si. Phương Nguyệt Nghi hừ một tiếng, nhìn xuống hầm động, nói, tên này đến cùng chết rồi không, nằm im không nhúc nhích. La Phong nói, hắn có huyết nô kiếp đỉnh bảo vệ, có thể cưỡng chế hấp thu huyết nô tinh khí để chữa trị tự thân, không dễ chết như vậy, dù thật chết hay giả chết, trực tiếp hủy thi diệt tích. Đang khi nói chuyện, nha cửu kiếm chém xuống, hỏa nha chớp bay ra, đánh úp về phía mặt đất. Nằm trên đất giả chết lệ huyết hải một cá chép nhảy, vươn mình bật dậy, thương thế trên người dĩ nhiên khỏi hẳn, bao gồm ngũ tạng lục phủ cũng đã khôi phục. Đây là các ngươi ép ta. Trong mắt hắn lóe lên tia tàn khốc, mặt lộ vẻ dữ tợn, lập tức kéo xuống một cánh tay, ném mạnh ra. Cánh tay nổ tung giữa không trung, hóa thành một tiên huyết nghiệt long, gầm thét phi sông lên trời, vẫy đuôi một cái, tiêu diệt hỏa nha đang hạ xuống, tiếp theo lao về phía bảy màu mây tí chu. Thu Ly bận biểu ra tay chống đối, thôi thúc 10 phần công lực, chính diện ngăn cản nghiệt long, với căn cơ của nàng cũng bị đụng bay ra, bị Nghiệt Long cuốn lấy, khó thoát thân. Không cần quản ta, mau đi giết hắn. Nàng vội vàng chuyển giao quyền sử dụng bảy màu mây tí chu cho La Phong. Ai ngờ, Lệ Huyết Hải lại chặt đứt một chân, ném ra, tương tự nổ tung giữa không trung hóa thành một tiên huyết Nghiệt Long khác, La Phong và những người kia chỉ có thể hợp lực chống đối. Muốn giết ta, không dễ như vậy, ta không phải hải tộc vương loại nhà quê, có thủ đoạn bảo mệnh, các ngươi không ngăn được ta. Lệ Huyết Hải sắc mặt cực kỳ trắng xám, thân thể lão đà lão đảo, so với bị trúng Long Vĩ Tảo Tâm một đòn càng thêm suy yếu, hiển nhiên hai chiêu vừa rồi không chỉ tàn hại thân thể, mà còn nguyên khí của hắn. Tuy nhiên, chỉ cần hấp thu tinh huyết nguyên khí của huyết nô cuối cùng, có thể ổn định thương thế, dù tay chân không thể lập tức mọc ra, nhưng ít nhất có thể sử dụng tế huyết ảnh trốn chạy. Hắn vốn là dự định như vậy. Thế nhưng, khi Lệ Huyết Hải cố gắng hấp thu tinh huyết nguyên khí của Cổ Đức Nghĩa, hắn phát hiện không thể cảm ứng được người, đã mất liên lạc. Chẳng lẽ hắn bị người giết chết trong loạn chiến vừa rồi? Nghĩ đến chỉ có kết quả này là khả năng nhất, Lệ Huyết Hải không khỏi chửi ầm lên, thật sự là rác rưởi. Phí của ta nhiều tài nguyên như vậy, lại đi dây xích vào lúc quan trọng nhất, khốn nạn. Dù mắng người chết cũng vô ích, Lệ Huyết Hải nhìn Lục Đạo Tông và những người kia bị tiên huyết Nghiệt Long cuốn lấy, gắng gượng thương thế, sử dụng độn thuật tầm thường chạy trốn. Quy 1, chương 390, Vương Mình làm chủ. Một đám ngu xuẩn, tưởng rằng liên thủ lại là có thể giết chết ta. Mặc cho các ngươi mọi cách tính toán, cuối cùng chẳng phải để ta chạy thoát, ha ha ha. Lệ Huyết Hải cười lớn, hắn có lý do để cười. Bởi vì cách đó 10 dặm là một tòa Na Di trận pháp, đó là Mang Quỷ phái khi lập phân đà đã để lại đường lui, cái gọi là thỏ không có ba hang, phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Bọn ngu ngốc kia tưởng rằng ta biết đường trốn về Vạn Quỷ cốc, đâu biết ta đã sớm có phúc án, căn bản không cần đi đường xa như vậy, trên đường có thể trực tiếp truyền đưa về, không quá nửa canh giờ, ta có thể đặt chân lên địa bàn Quy Khư giáo, xem các ngươi còn dám đến truy sát. Lệ Huyết Hải nhanh chóng thu lại tâm trạng, lộ ra vẻ mặt đa mưu túc trí, ánh mắt lóe lên tia sáng thông minh, suy nghĩ đủ loại được mất, cùng với phương pháp ứng phó tương lai. Loại vẻ mặt trầm tư này, là người ngoài xưa nay chưa từng thấy. Trong mắt người ngoài, hắn là kẻ ngông cuồng tự đại, khư khư cố chấp, coi thường mạng người, không chừa thủ đoạn nào, quan trọng nhất là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều không quên chửi bới thổ nước bọt ác liệt. Hừ, nếu không có ngụy trang như thế, ta làm sao có thể sống đến giờ này? Chỉ có người khác coi ta là kẻ vô mưu, lỗ mãng thất phu, lòng sinh khinh thường, ta mới có thể thừa cơ hội. Cái bố cục này chắc chắn xuất phát từ tên tiểu tử La Phong kia, nhưng hắn cũng không ngoại lệ, không thực sự để ta vào mắt. Nếu không hắn đã dùng chiêu thức đối phó hải tộc vương để mai phục giết ta, ta đã sớm chết trên đường, làm sao còn có cơ hội đào mạng. Lệ Huyết Hải cười gằn đầy đắc ý, miệng tiện của hắn không phải trời sinh, mà là ngụy trang đi ra, chỉ là ngụy trang quá lâu, hầu như thành bản năng. Nếu không có như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không thể lừa gạt, làm sao lừa gạt người khác. Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ là kẻ vô đầu óc, miệng tiện, và khi đối phó hắn, thiếu kiên nhẫn nói một câu ê người này không đáng để lo, thì ngụy trang của hắn coi như thành công. Mơ hồ có thể nhìn thấy vị trí đỉnh núi nơi Na Di trận pháp, Lệ Huyết Hải không khỏi tăng tốc độ di chuyển, trước đó triệu hoán tiên huyết Nghiệt Long đã tiêu hao quá nhiều bản nguyên tinh khí, khiến cho giờ phút này thân thể hắn rất yếu, không thể tìm chỗ nghỉ ngơi điều tức, rất có thể sẽ để lại di chứng không thể chữa trị. Chính là chỗ này, ta nhớ cửa động được che khuất bởi cây leo núi, hơn nữa để không bị những tu sĩ khác dùng linh thuật trinh sát phát hiện, căn bản không có thiết trí cấm chế, chỉ có cơ quan tầm thường. Lệ Huyết Hải theo vị trí trong ký ức, liên tục tìm kiếm trên vách núi, rất nhanh tìm được cơ quan, dùng ngón tay một chụp liền nghe thấy tiếng ầm ầm lay động, một vách núi dần dần mở ra, các đá rơi xuống như mưa muối, lộ ra hang động cao 6 thước bên trong. Không chịu được tâm trạng khẩn cấp, Lệ Huyết Hải nhanh chóng bay vào, liền muốn vào hang động, bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, một phát cung tên bay tới trước mặt, hắn muốn tránh né, nhưng thân thể đầy vết thương, sức cùng lực kiệt, tàn một tay một chân, làm sao tránh được, chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người bị cung tên bắn thủng, dính chặt trên vách núi. Là ai? Sắp tới bước ngoặt quan trọng bị người ám hại, Lệ Huyết Hải trong lòng thoáng qua một chút hoảng hốt. Bên trong hang núi vang lên tiếng bước chân rõ ràng, một bóng người quen thuộc từ bên trong chậm rãi bước ra, nhìn kỹ lại, đó chính là Cổ Đức Nghĩa mà hắn tưởng rằng đã chết từ lâu. Tiểu tử ngươi dám ám hại ta. Phạm thượng, nô thân bắt nạt chủ, thật là to gan. Chết đến nơi rồi còn muốn bày chủ nhân cái giá, không quên thể hiện bản thân ngụy trang ngu muội lỗ mãng, thật để cho kẻ địch tự nhiên thư giãn sao. Cổ Đức Nghĩa cẩn thận dừng bước, không tiếp tục áp sát, giễu cợt nói, "Ê ngươi và ta đều là đồng dạng người, vì lẽ đó ngươi ngụy trang lừa gạt người khác. Nhưng lừa gạt không được người vẫn chờ ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không bị lừa." Lệ Huyết Hải mặt lộ vẻ giận dữ, lăng mạ nói, "Vì vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, thì thời lúc trước ta lòng tốt thu nhận giúp đỡ ngươi, không muốn dĩ nhiên là đầu bạc nhãn lang, ta thực sự là mắt bị mù, mới bị ngươi súc sinh này che đậy quá khứ." Lệ Huyết Hải thu hồi ngụy trang nổi giận, nheo mắt lại, hỏi, "Ơ ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, vì sao huyết nô kiếp đỉnh khế ước mất đi cảm ứng? Ngươi muốn kéo dài thời gian?" "Không đáng kể, ta vừa vặn cũng muốn chờ ngươi khí lực trôi đi nhiều hơn một ít, mới thuận tiện ra tay, miễn cho cuối cùng cá chết lưới rách, bị ngươi ôm đồng quy vu tận." Cổ Đức Nghĩa khà khà cười cợt, bóc trần tâm tư của đối phương, không một chút nào quan tâm. Lệ Huyết Hải sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trợ kỳ thực rất đơn giản, ta dùng cấm thần lệnh, phong ấn trong cơ thể các loại linh thuật, thần thông, nội công, liên đới huyết nô khế ước cũng bị phong ấn, hiện tại ta cùng phàm nhân không khác. Lệ Huyết Hải phủ định nói, thì không thể. Cấm thần lệnh hiệu quả ta phi thường rõ ràng, đối với ép buộc nô dịch khế ước không có hiệu dụng, chỉ có thể cấm tiệt có giúp ích năng lực, bằng không những kia bị rơi xuống cấm chế, biếm làm đầy tớ tu sĩ, sớm đã dùng loại thủ đoạn này chạy trốn. Cổ Đức Nghĩa đắc ý nở nụ cười, hề đúng đấy, ép buộc tính khế ước sẽ không lên hiệu, nhưng nếu như không phải ép buộc đây. Những người khác ở trở thành huyết nô thời điểm nghĩ như thế nào ta không rõ ràng, nhưng ta khi trồng thực huyết nô dấu ấn thời điểm, nhưng là thả ra tâm thần, cam tâm tình nguyện tiếp thu. Hơn nữa, đừng quên huyết nô khế ước cùng khế ước nô lệ có căn bản tính không giống, khế ước nô lệ là một phương diện bị ép buộc, yêu cầu nô lệ không trả giá là chủ nhân trả giá tất cả, nhưng huyết nô không giống, ở bị trở thành kiếp chủ lò thuốc đồng thời, hắn có thể được không ít chỗ tốt, tỉ như quá mức bình thường năng lực hồi phục, vì lẽ đó huyết nô khế ước theo một ý nghĩa nào đó cũng thuộc về có giúp ích năng lực. Nhân vì những thứ khác người tổng ôm cùng ngươi ý tưởng giống nhau, vì lẽ đó xưa nay không từng có người thí nghiệm qua, huyết nô khế ước liệu sẽ có bị cấm thần lệnh khắc chế, bởi vậy có thể thấy được, Cố Hữu Tư duy biết khiến người ánh mắt trở nên thiển cận, ngàn vạn không được. Cam tâm tình nguyện tiếp thu. Xem ra lúc trước ngươi tự nguyện trở thành huyết nô thời điểm, cũng đã sinh ra nhị tâm, vẫn chờ đợi tương tự ngày hôm nay cơ hội, mưu tính đã lâu a. Nơi nào, ta chỉ là không cam lòng bình thường thôi, nếu không nắm lấy cơ hội, chỉ có thể cả đời ở bùn đất bên trong lăn lộn, cùng đám kia tu sĩ cấp thấp hỗn cùng nhau, không hề tiền đồ có thể nói, tầm thường sống sót, tầm thường chết đi, loại này công việc pháp ta ninh cũng không nên, nếu không thể lưu danh bách thế, liền muốn để tiếng xấu muôn đời. Nếu như không có cơ hội, vậy thì chủ động đi sáng tạo cơ hội, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta cam nguyện làm người huyết nô, nắm dòng dõi tính mạng đi đặt cược, mà hiện tại, chính là thu hoạch quả lớn ngày tốt. Cổ Đức Nghĩa nói tới nói năng có khí phách, trong ánh mắt không có một chút do dự, hiển nhiên đã là đem lời ấy xem là tự thân niềm tin. Chân tiểu nhân, khà khà, nếu không là ở đây phiên tình hình dưới, ta ngược lại thật ra thật thưởng thức ngươi, có thể so với những kiên ngụy quân tử khiến người ta nhìn đến hợp mắt hơn nhiều. Lệ Huyết Hải một bên trên đầu môi nịnh hót, một bên trong bóng tối vận công, đối phương nếu cho mình rơi xuống cấm thần lệnh, hiện tại chính là một phế vật, dù cho hắn gãy tay gãy chân, cũng có thể dễ dàng có thể bắt được, đến thời điểm có thể chậm rãi gây thưởng thức. Nhưng mà, khi hắn nỗ lực thôi thúc chân khí thời gian, lại phát hiện trong cơ thể lưu lại chân khí dĩ nhiên không nghe điều khiển, thật giống như bị cầm cố. Đừng bạch tốn sức, ta vì là hôm nay tìm cách lâu như vậy, lại sao lại không làm phòng bị. Vừa mới xả ngươi cái mũi tên này, tiễn thân bên trong liền chất chứa cấm thần lệnh, tầm thường tình huống, nhiều nhất chỉ có thể cầm cố lại phổ thông 6 tầng cảnh tu sĩ, nhưng hiện tại xem ra, sức mạnh của ngươi đã suy yếu đến liền 6 tầng cảnh trình độ đều không đạt tới. Cổ Đức Nghĩa lại một lần nói toạc ra Lệ Huyết Hải tâm tư, một bộ không có sợ hãi dáng dấp, nhìn ánh mắt của đối phương, lại như là nhìn một cái phóng tới trên thớt cổ ngư, bởi vì cách thủy mà không ngừng mà giãy giụa. Đừng nói cái gì tiểu nhân tiếc tiểu nhân, chỉ nếu là chân chính tiểu nhân, sẽ đối với này khịt mũi con thường, bởi vì tiểu nhân đáng ghét nhất cũng không phải là quân tử, mà là đồng loại của chính mình, lại như tên lừa đảo nguyện vọng lớn nhất, là hy vọng thiên hạ những người khác đều là người đàng hoàng, chỉ có chính mình là tên lừa đảo như thế. Được rồi, các hạ giãy giụa đến gần đủ rồi, ta cũng thưởng thức xong ngươi biểu diễn, nên nói rõ mà nói cũng đã nói xong, là thời điểm tỉ ngươi lên đường, đời sau chuyển thế lời cuối sách trụ, phải đề phòng không phải quân tử, mà là cùng ngươi như thế chân tiểu nhân. Cổ Đức Nghĩa đưa tay hiện trảo, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Lệ Huyết Hải trái tim xuyên đi, làm tốt hoàn toàn phòng bị, một khi đối phương lộ ra phản kích dấu hiệu, sẽ đúng lúc lui lại, tuyệt đối không dành cho chuyển bại thành thắng cơ hội. Tên tiểu tử thúi này, Lệ Huyết Hải tự nhiên nhìn đến ra đối phương cẩn thận tâm thái, căn bản không để lối thoát, trong lòng đại hận không ngớt. Vô dụng, ta là kiếp chủ, ngươi là huyết nô, mặc kệ ai giết chết ta, ngươi đều sẽ theo cùng chết. Huyết nô khế ước một khi giao xuống, vĩnh kém xa giải trừ, dù cho thành tựu thiên nhân cũng là vô dụng. Cấm thần ấn chỉ có thể tạm thời phong ấn huyết nô khế ước, không cách nào tiêu trừ, trừ phi ngươi cả đời mang theo cấm thần lệnh, bằng không một khi giải trừ, huyết nô khế ước phản vệ sẽ giáng lâm, để ngươi bồi tiếp ta đồng thời xuống địa ngục. Nghe vậy, Cổ Đức Nghĩa cười cợt, cũng không nói lời nào, năm ngón tay Lệ Huyết Hải ngực, đâm trúng trái tim, tiếp theo ăn vào một viên phù đan, giải trừ trên người cấm thần lệnh, cấp tốc khôi phục thần thông, mà năm ngón tay phản phất hóa thành hấp quản, bắt đầu hút lên tinh huyết. Xác nhận mọi việc chống đỡ định, hắn mới mở miệng nói, ở ngươi nói những này ta đều rõ ràng, vì lẽ đó ta sẽ không giết ngươi, chỉ có thể hấp thu ngươi, kế thừa ngươi tất cả, đến thời điểm ta vừa là huyết nô, lại là kiếp chủ, gồm cả hai người ưu thế, nhưng không nỗi lo về sau. Lệ Huyết Hải cả người bắt đầu rét run, liên tục run rẩy, thân thể dần dần xẹp xuống. Hắn cảm thụ trong cơ thể tu vi trôi đi, không có chửi ầm lên, mà là lộ ra bi ai vẻ mặt, lẩm bẩm nói, vì vạn vạn không nghĩ tới, ta lại sẽ chết ở như ngươi vậy tiểu nhân vật trong tay, thiên toán vạn toán, đều không tính tới sẽ là như vậy kết cục, thực sự là vĩnh viễn khó có thể cọ rửa sỉ nhục. Khi còn bé có người cho ta coi số mạng, là thiên sát cô tinh đại tai hình ảnh, khắc phụ khắc mẫu khắc sư khắc thê khắc tử khắc quân khắc thần, mọi việc có quan hệ tới ta người, đều sẽ xui xẻo. Từ khi đó bắt đầu, ta liền quyết tâm muốn là một người xấu, chỉ cần cùng người xấu làm bạn, hại chết người xấu, ta làm tất cả chính là thiện hạnh, công đức vô lượng. Cổ Đức Nghĩa nói ngay cả mình cũng không tin, cuối cùng đem lệ huyết hải căn cơ hấp thu hết sạch, hóa vào tự thân thân thể, khiến cho biến thành một cổ thây khô. Cảm thụ trong cơ thể cuộn trào sức mạnh mãnh liệt, nhớ lại mấy năm qua này chịu khổ đầu, hắn không nhịn được ngửa mặt cười to lên, "Ngươi không sai, loại này tràn ngập sức mạnh cảm giác, khiến người ta mê, khiến người ta điên cuồng. Chỉ cần thời gian 2 năm, đem nguồn sức mạnh này triệt để hấp thu, ta liền có thể liên tục thăng cấp 8 tầng cảnh, thiên nhân có hy vọng. Ta lựa chọn con đường này quả nhiên không có sai, thành đạo chi cơ, ngay ở cướp đoạt. Ta tương lai thiên nhân đại đạo, tức là cướp đoạt đại đạo." Chấp Nhất đến gần như nhập ma tiếng cười, vang vọng ở bên trong thung lũng, khiến cho trong núi quần thú rung lẩy bẩy, cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ nhược nhục cường thực bản năng hoảng sợ. Quy 1, chương 391, ký sinh trùng. La Phong, Phương Nguyệt Nghi, Đoan Mục Chính, Hồng Quỳ cùng nhau chống lại tiên huyết nghiệt long, quyết tâm nhanh chóng tiêu diệt nó rồi truy sát lệ huyết hải đang bị thương nặng. Dù không hiểu tại sao lệ huyết hải không hấp thu huyết nô tinh khí để chữa trị thương thế, theo lẽ thường hắn lẽ ra phải có cơ hội hồi phục lần thứ ba. Nhưng lý do đã không còn quan trọng, nếu hắn không thể sử dụng tế huyết ảnh độn, chỉ cần không cho hắn thời gian chạy trốn, sẽ có cơ hội chặn giết hắn. Cơ hội tuyệt vời, không thể bỏ lỡ. La Phong tăng cường công lực, chuyển hóa thành âm dương viêm băng chân khí. Ban đầu hắn cho rằng nghiệt long là tà thuật, nên sử dụng vạn đồ nguyên công, nhưng môn phép thuật này dù tàn nhẫn, cần hiến tế người thi thuật thân thể, bản thân nó lại không có thuộc tính tà uế. Vì vậy, vạn đồ nguyên công không phát huy được đặc tính, còn kém hơn so với chuyển đổi thành thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công. Âm dương chân khí xuất hiện, hóa thành thái cực đồ, nhanh chóng tiêu diệt thân thể nghiệt long, nhưng tốc độ khá chậm. Phương Nguyệt Nghi vì thôi thúc Bá Vương diệt thánh quyền thức thứ hai, chân khí hao tổn nghiêm trọng, không thể trông cậy vào. Chỉ có Đoan Mục Chính và Hồng Quỳ có thể hỗ trợ, nhưng hiệu quả kém xa, dù hai người cũng là thiên tài xuất chúng, nhưng khí nguyên tu vi so với La Phong, một quái thai song công viên mãn, vẫn còn cách biệt rất nhiều. Trong lúc ba người tập trung chống lại nghiệt long, ánh mắt Hồng Quỳ lóe lên, âm thầm nhắm vào La Phong. Như muốn ra tay đánh giết, lúc này là thời cơ tốt nhất. Vì phải chống lại tiên huyết nghiệt long, La Phong và những người khác không thể rút tay, lưng đầy sơ hở, không hề phòng bị. Chỉ cần ra tay đánh lén, đánh trúng lưng, khiến La Phong không thể chống lại tiên huyết nghiệt long, thì trước sau bao vây, La Phong chắc chắn phải chết. Muốn giết chết La Phong trong tình huống bình thường là chuyện vô cùng khó khăn. Hồng Quỳ rất rõ ràng năng lực của sư đệ này, về thủ đoạn biến hóa thậm chí còn nhiều hơn lệ huyết hải. Nếu La Phong muốn thoát thân, thiên nhân cường giả trở xuống không thể ngăn cản hắn. Về tu vi, về võ lực, lệ huyết hải căn bản không phải đối thủ của hải tộc vương. Nếu hai người đối đầu chính diện, 10 chiêu là có thể phân thắng bại. Nhưng chặn giết hải tộc vương dễ dàng hơn chặn giết lệ huyết hải, đó là ưu thế của thiên tài môn phái lớn, sở hữu nhiều thủ đoạn bảo mệnh, sống sót mới có tương lai. Giết chết La Phong khó hơn đánh bại hắn trăm lần, huống chi với trí tuệ của hắn, rất khó bị ép vào tuyệt cảnh. Nghĩ đến đây, Hồng Quỳ quyết định hành động. Dù hắn rõ ràng, một khi ra tay rất có thể sẽ bị lộ thân phận, dù mượn cơ hội giết chết Phương Nguyệt Nghi và Đoan Mục Chính, cũng rất khó diệt khẩu thu ly. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, lúc này là thời cơ ngàn năm có một. Nếu bỏ qua, không biết phải chờ đến bao giờ mới có cơ hội ra tay. Chân khí Hồng Quỳ vừa thu lại, trở tay một chưởng nhanh chóng đánh về lưng La Phong. Ngay khi sắp tiếp xúc, linh văn ẩn hình trên cổ áo đạo bào của hắn đột nhiên lóe sáng, giữ chặt hành động của hắn. Tiếp theo, hắn thấy ngón trỏ trái của La Phong xuyên qua nách tay phải, điểm nhẹ một cái. Bị lừa. Hồng Quỳ hoảng sợ, liền thấy chỉ khí đột nhiên tán loạn, không gian xung quanh hắn vặn vẹo, như hóa thành miệng rộng của con thú khổng lồ, nuốt chửng hắn. Hồi phục tinh thần, Hồng Quỳ phát hiện mình đang ở trong không gian kỳ dị, bốn phía ánh sáng điểm điểm, nghe hồng biến ảo, không nhận rõ phương hướng, cũng không thấy nhật nguyệt tinh thần, thời gian như biến mất khỏi khái niệm ý thức. Tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên sau lưng, hắn quay đầu lại, thấy Du Minh Minh đứng cách đó không xa, trên mặt mang nụ cười đau thương, ngươi cuối cùng vẫn chọn ra tay. Ta đặt quyền quyết định vận mệnh vào tay ngươi, do ngươi quyết định, vì vậy mệnh trời không thể trái. Chào mừng đến với thế giới động thiên càn khôn túi vải. Càn khôn túi vải. Hồng Quỳ nhớ lại đây là pháp bảo chứa đồ, và so với pháp bảo cùng loại, nó có thể chứa đựng vật sống. Ngươi bố trí cơ quan kích hoạt trên người ta từ khi nào? Tất nhiên là khi chúng ta cùng uống rượu vui vẻ ngày hôm đó. Ta giả vờ ngã, nhân cơ hội để lại dấu ấn trên quần áo của ngươi. Muốn trách thì trách chính ngươi, suốt ngày mặc một bộ đạo bào, nếu giữa chừng ngươi thay đổi một bộ, dấu ấn của ta sẽ không có hiệu quả. Hồng Quỳ nghiêm trọng nói, làm sao La Phong biết liên thủ với ngươi? Hắn biết bao nhiêu? Toàn bộ, vì ta đã nói cho hắn biết bí mật của ngươi. Ai, chuyện này thực ra ta đã sớm nói với ngươi, chỉ là lúc đó ngươi coi lời ta như chuyện cười, không để trong lòng. Đáng thương thay, nếu người nào đó chú ý đến lời ta, thì sẽ không phạm phải sai lầm như hiện tại. Du Minh Minh lắc đầu thở dài, một bộ dáng tất cả đều là lỗi của ngươi. làm sao ta có thể đoán được, ngươi lại điên cuồng như vậy, dám phản bội sư môn, cấu kết ngoại địch, tiết lộ bí mật, ngươi biết đây là trọng tội lớn như thế nào sao? Hồng Quỳ lớn tiếng chất vấn. Thiên cổ gian nan duy nhất chết, trọng tội nào có thể lớn hơn cái chết? Ta chết còn không sợ, cần gì phải lưu ý phản bội Tam giáo lục tông hay nơi nào khác? A Miêu A Cẩu. Du Minh Minh một bộ dáng không sợ sống chết. Xem ra ngươi thật sự hỏng rồi, ta sớm nên báo cáo chuyện của ngươi, để chân nhân điều chỉnh ngươi. Hồng Quỳ bình tĩnh nói, không hề tức giận, thả ta ra ngoài, bây giờ vẫn kịp, phép thuật nghiệt long kia không dễ dàng bị đuổi tản, quay đầu lại chỉ cần ngươi chủ động đi tự thú nhận tội, ta sẽ không truy cứu ngươi. Du Minh Minh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ai, ngươi lại không tin lời ta. Ta đã nói, thiên cổ gian nan duy nhất chết, ta không sợ chết, cần gì phải nhận tội với ai, cũng không cần nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nếu ngươi đồng ý cầu xin ta, ta không ngại suy nghĩ một chút. Hồng Quỳ thoải mái nói, được, ta cầu xin ngươi, thả ta ra ngoài. Du Minh Minh dùng ngón tay ấn lại dưới môi, một bộ dáng khó xử, lời giải thích không thành ý, ta suy nghĩ một chút, quyết định không thả ngươi đi. Rõ ràng là cố tình trêu chọc, Hồng Quỳ dù bình tĩnh đến đâu cũng không khỏi tức giận, gân xanh trên trán mơ hồ nhảy lên, nếu ngươi không thả ta ra, ta sẽ dùng vũ lực xông ra. Du Minh Minh cười, đến đi, ta sẽ chờ câu nói đó. Thuận tiện nói một câu, nếu ngươi không đánh bại ta, mạnh mẽ đột phá không gian bích chướng, sẽ phát hiện mình ở vị trí không phải chỗ cũ, mà là cách đó mấy trăm dặm, trên một hòn đảo xa lạ. Chỉ có giết chết ta, cướp đoạt quyền khống chế càng không túi vải, mới có thể trở về vị trí ban đầu. Xem ra, ngươi thật sự muốn chết. Hồng Quỳ ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Không, ta thực sự sắp chết, nhưng đó là vì tuổi thọ đã hết, chứ không phải vì ngươi. Hôm nay chiến thắng, ta tình thế bắt buộc. Ánh mắt Du Minh Minh rùng mình, chiến ý đột ngột bùng phát. Hồng Quỳ bình tĩnh nói, vô dụng, ngươi không thể thắng ta, điều này đã được quyết định từ khi chúng ta được tạo ra. Nhân loại có thể có tương lai khác nhau, nhưng tương lai của con rối hình người đã được quyết định từ lâu, con rối hình người chiến đấu không thể thắng con rối hình người chiến đấu. Ta ghét nhất chính là nhất định, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng tiến bộ, nếu mọi việc đều đã được quyết định từ lâu, vậy còn cần tu luyện làm gì? Cái gì con rối hình người, ta không muốn để ý, vì ta muốn bỏ qua thân phận con rối hình người, ta muốn làm một con người thực sự, bắt đầu từ đánh bại ngươi, phá vỡ cái gọi là vận mệnh. Du Minh Minh vung tay, tam túc kim thiềm, hủy tích, phù hề điểu xuất hiện trước mặt. Thân phận con rối hình người không phải ngươi muốn bỏ qua là có thể bỏ qua, ai cũng muốn thoát khỏi vận mệnh, nhưng ai đã thành công? Hồng Quỳ vẫy tay, cố gắng triệu hồi bộ xương đại quân, không gian xung quanh bị che khuất sau một trận lóe sáng, ngăn cản hắn triệu hồi. Du Minh Minh đắc ý nói, trong càn khôn túi vải của ta, chỉ cho phép sinh linh hoạt động, không cho tử linh qua lại. Nếu quyết tâm đánh bại ngươi, ta sao lại không chuẩn bị gì? Trong lúc nói chuyện, tam túc kim thiềm há mồm hút một cái, thân thể đột nhiên phình to, hóa thành quái vật khổng lồ. Há mồm phun ra một viên luồng khí xoáy khổng lồ, vang vọng đánh ra. Phù hề điểu vung cánh, tạo ra từng trận yêu phong, tràn ngập khí tức tai họa, hủy tích theo sát phun lửa, lửa mượn gió thế, tăng vọt thành biển lửa cuồn cuộn, như nạn lửa binh đốt cháy quá khứ. Cốt ma chỉ là thủ đoạn phụ trợ, dù không có chúng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hồng Quỳ lấy ra pháp bảo Côn Bằng Vị Túi, miệng túi vừa mở, như hắc ám thâm thúy động uyên, hút hết luồng khí xoáy, yêu phong, hỏa diễm. Hắn gãy ngón tay một cái, Vu Hồn Tuyệt Mệnh kiếm phá không đâm ra, thanh phi kiếm này như huyễn ảnh, một khi bắn ra liền không thấy tung tích, vô ảnh vô hình. Đồng thời, hắn đạp một chân, dưới chân Du Minh Minh lập tức vọt lên một cái xiềng xích đen ngòm, trói chặt toàn thân, không thể động đậy, chính là địa quỷ tỏa hồn chú. Hai tay hắn vung ra, một tay hóa hình long, một tay hóa hình hổ, theo tiếng rồng gầm, quyền kình cuồn cuộn tuôn ra, chính là Long Hổ Khôi Ma Công. Trong nháy mắt, Hồng Quỳ đồng thời sử dụng khí tu, thuật tu, võ tu để phản công, thể hiện thiên phú chiến đấu toàn năng. Gần như không có điểm yếu. Hắn bây giờ mới chính thức phát huy thực lực, không giống như trước đây, dựa vào bộ xương chiến quỷ sát địch, bản thân ẩn nấp phía sau, đóng vai ngự tu không có năng lực chiến đấu thực sự. Hai hiệp giao thủ, Du Minh Minh bị ép vào tình thế nguy hiểm, dù có lợi thế tiên cơ và địa lợi, nhưng trên mặt nàng không hề lo lắng, mà là vui mừng. Xem ra ngươi đã quyết tâm, như vậy là tốt rồi, miễn cho ngươi thua rồi, cớ nói là chính mình bất cẩn. Bị địa quỷ tỏa hồn chú trói chặt, Du Minh Minh không thể vung vẩy tứ chi. Nhưng mười ngón tay vẫn có thể nhúc nhích. Lúc này, ống tay nàng lộ ra một tấm bùa chú màu vàng, thôi thúc chân khí kích hoạt chú thuật, tiếp theo ba vệt sáng chiếu bắn ra, bao phủ tam túc kim thiềm, hủy tích và phù hề điểu. Hào quang co rút vào trong, ba con ngự thú hóa thành hồn thể bị bắt vào cơ thể Du Minh Minh. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, thân thể đột ngột phình to, mạnh mẽ nổ tung địa quỷ tỏa hồn chú, há mồm phun ra một đoàn gió mạnh chứa độc khí của phù hề điểu, đánh tan Long Hổ Khôi Ma Công. Vu Hồn Tuyệt Mệnh kiếm đánh lén trong bóng tối. Vô thanh vô tức giết về phía chỗ yếu đầu lâu, bình tĩnh không một tia sóng linh khí. Vô dụng, Phù Hề Điểu có thiên phú thần thông là trực giác nguy hiểm, nhạy cảm gấp 10 lần võ giả tầm thường, dù nhắm mắt ta cũng có thể thấy rõ con đường tấn công. Du Minh Minh vung cánh tay trái, dựng lên một bức tường ấm cháy hừng hực, ngăn cản Vu Hồng Tuyệt Mệnh kiếm. Ngay lập tức, nàng năm ngón tay hợp lại, tường ấm co rút lại, bao lấy Vu Hồng Tuyệt Mệnh kiếm, khiến nó không thể thoát chạy. Con ngươi hồng quỳ co lại, thốt lên, kỹ thuật ký sinh thú hồn. Bí thuật này phải tu luyện đến trình độ cùng ngự thú đồng tâm hợp thể mới có thể triển khai thành công, thủ đoạn thu phục mạnh mẽ không thể có hiệu quả, ngươi lại khiến ba con ngự thú đều cam tâm tình nguyện chết vì ngươi. Quy 1, chương 392, tiếp yểm kiếm pháp. Thú hồn ký sinh thuật cho phép người sử dụng ký sinh vào yêu thú, điều khiển chúng như con rối, hoặc là để yêu thú phụ hồn vào bản thân, thu hoạch được một phần năng lực của chúng. Cách thức đầu tiên đơn giản hơn, chỉ cần chế phục yêu thú, đánh vào tinh thần khế ấn, khuất phục chúng, sau đó dùng chú văn bí thuật ký sinh vào cơ thể. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm rõ ràng, người sử dụng sẽ mất đi thân thể người, không thể sử dụng võ học, pháp thuật, chỉ có thể hoàn toàn trở thành con rối của yêu thú. Cách thức thứ hai đòi hỏi điều kiện khắc nghiệt hơn, yêu thú phải chủ động đồng ý, thậm chí tự nguyện giao phó sinh mệnh cho người sử dụng, không có bất kỳ ép buộc nào. Bởi vì khi yêu thú phụ hồn, thần hồn của hai bên sẽ gắn kết chặt chẽ, nếu yêu thú sau này sinh ra tâm lý phản kháng, hoặc muốn cùng người sử dụng cùng chết, người sử dụng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm hồn phi phách tán. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có ưu điểm rõ ràng, yêu thú phụ hồn, người sử dụng vẫn giữ nguyên thân thể người, có thể sử dụng võ học, pháp thuật như thường, đồng thời có thêm năng lực của yêu thú. Hơn nữa, so với cách thức đầu tiên, một người một thú, cách thức thứ hai có thể phụ hồn nhiều yêu thú cùng lúc, không có giới hạn về số lượng. Tuy nhiên, càng nhiều yêu thú phụ hồn, nguy hiểm càng lớn, chỉ cần một con yêu thú sinh ra hai lòng, sẽ hại chết những yêu thú khác. Hơn nữa, phụ hồn đối với thần hồn của người sử dụng cũng là gánh nặng lớn, giống như một người mang vác vật nặng, tiêu hao rất nhiều thể lực, nếu hồn lực không đủ sẽ khó lòng chống đỡ. Dù vậy, dưới những hạn chế đó, lợi ích thu được cũng rất lớn. Du Minh Minh vung tay trái, không cần bất kỳ linh lực nào, ngọn lửa bỗng nhiên ngưng tụ thành tiên, phá không bay đi. Hồng Quỳ hai tay kết ấn, minh khí ngưng tụ thành quỷ diện chi thuẫn, muốn ngăn cản đòn tấn công, nhưng pháp thuật hình thành chậm hơn bình thường, khi viêm tiên vung đến, quỷ diện chi thuẫn mới chỉ hình thành một nửa. Đùng một tiếng, quỷ diện chi thuẫn bị đánh vỡ thành mảnh vụn, hóa thành minh khí tứ tán. Hồng Quỳ kịp thời lắc mình lùi lại, như linh hầu phàn thụ, thân pháp thật sự tinh diệu, miễn cưỡng né tránh viêm tiên. Không có linh khí. Đúng rồi, đây chỉ là một món pháp bảo động thiên thế giới, một khi bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, linh khí không thể bổ sung, pháp thuật triển khai sẽ càng khó khăn hơn. Hồng Quỳ cau mày nhìn Du Minh Minh cười tủm tỉm, trong lòng cảm thấy nặng nề, tự nhiên hiểu rõ, nữ nhân này đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận chiến này. Đầu tiên, lợi dụng tâm lý muốn giết La Phong của hắn, ép buộc hắn phải giành quyền khống chế pháp bảo, do đó buộc hắn phải chiến đấu nghiêm túc. Sau đó, tạo ra môi trường hạn chế khả năng phát huy của hắn. Trong động thiên thế giới của càng không túi vải, hắn không thể điều khiển cốt ma và những yêu ma khác, bị tước đoạt sự hỗ trợ có lợi nhất. Hơn nữa, với lượng linh khí hạn chế, hắn không thể sử dụng pháp thuật một cách bình thường. Ý nghĩa của pháp thuật là dùng một ít linh lực của bản thân để điều khiển lượng lớn linh khí của thiên địa, một khi mất đi linh khí của thiên địa bên ngoài, pháp thuật vẫn có thể sử dụng, nhưng phải dùng linh lực của bản thân để bù đắp, như vậy sẽ tốn công vô ích, lợi bất cập hại. Ngược lại, Du Minh Minh lại lợi dụng năng lực của yêu thú, tiêu hao linh năng đều đến từ yêu thú, mà yêu thú vốn có linh năng dồi dào, hơn hẳn tu sĩ, triển khai thần thông không cần dựa vào linh khí của thiên địa, nên không sợ tiêu hao. Ngươi thật sự nhọc lòng, bố cục tinh vi như vậy không giống phong cách của ngươi. Dù cho như vậy, ngươi vẫn thắng không được ta, đây là số mệnh. Hồng Quỳ đưa tay ra, Vu Hồng Tuyệt Mệnh kiếm u ám bay vào tay, hai ngón tay đặt lên mũi kiếm, để lại một giọt tiên huyết, rất nhanh bị thân kiếm hấp thu. Vu Hồng Tuyệt Mệnh kiếm khí linh phát ra tiếng hí sắc bén, lưỡi kiếm rung động liên tục, như thể đòi hỏi nhiều tiên huyết hơn, tử khí đen tối tràn ra. Rõ ràng trong động thiên thế giới này không thể chứa đựng tử linh, nhưng tử khí bên trong lại sinh ra rất nhiều tà ma ảo ảnh, phát ra tiếng cười quỷ dị, hoặc là ám ảnh tâm trí người. Tiếp yểm kiếm pháp, trong ác mộng ảo cảnh trải qua 49 kiếp nạn mới có thể luyện thành, ta thử nghiệm 5 năm, nhưng từ đầu đến cuối không thể luyện thành. Du Minh Minh không khỏi cười khổ, mộng yểm không phải tử linh, nên không bị động thiên thế giới bài xích. Hơn nữa, nguy hiểm nhất là kiếm pháp này chuyên khắc chế con rối hình người như nàng. Ta đã nói rồi, đây là số mệnh, từ khi ngươi và ta được tạo ra, đã được định sẵn, sở trường chiến đấu của ta có thể luyện thành, mà ngươi tuyệt đối không thể luyện thành. Hồng Quỳ bình tĩnh tự thuật, chỉ kiếm về phía nàng, thả ta ra ngoài, tha cho ngươi khỏi chết. Du Minh Minh không sợ mà cười, hì hì, nếu ngay cả tiếp yểm kiếm pháp cũng có thể đánh bại, lời nói của ta chẳng phải càng chứng minh sức mạnh của ta. Đến đây đi, ta đã nói rồi, ta chết không sợ, lại càng không sợ một bộ kiếm pháp của ngươi, lúc này, chỉ có một người có thể sống rời khỏi kim địa này. khí kình quanh thân nàng rung động, hóa thành yêu phong thịnh vượng, như núi lam, như bão táp, gào thét bao phủ ra, ngay cả bóng tối xung quanh cũng bị cuốn vào, khó có thể tự tin. Hồng Quỳ không sợ, dẫn kiếm đâm về phía trước, rất nhiều mộng yểm chi ma vờn quanh bên cạnh đều phát ra tiếng cười nhạo, lao về phía trước. Yêu phong mãnh liệt cuồng bạo, mộng yểm chi ma chặn uy, đều bị cuốn vào trong đó, nhưng những mộng yểm này không có hình thể, tồn tại giữa hư thực, không bị yêu phong phá hủy. Chúng bị cuốn vào, không kêu rên hay thống minh, trái lại từng cái phát ra tiếng cười trêu chọc, như những đứa trẻ vui đùa, đang tận hưởng sự kích thích. Tìm tới kẻ hở. Hồng Quỳ tinh mang lóe lên trong mắt, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí, uy năng của kiếm khí chỉ là tầm thường, kém xa uy thế cuồn cuộn của yêu phong, nhưng kiếm khí đầu tiên bị nuốt hết vào yêu phong, lập tức truyền đến một tiếng thở dài, yêu phong vỡ tan, hóa thành khí lưu tứ tán. Hóa ra, kiếm khí này chính xác bắn trúng phong mắt cẩn giấu trong yêu phong vô tận, một đòn chém phá. Tiếp yểm kiếm pháp là một môn võ thuật kết hợp kiếm pháp huyền diệu, người sử dụng kiếm thông qua mộng yểm chi ma không thật không hư không ảo không thật, tra xét điểm yếu của đối thủ, từ đó giúp đỡ đánh tan, phát huy uy năng của kiếm khí gấp nhiều lần, luyện đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể bịa đặt, tạo ra kẻ hở. Hồng Quỳ chưa luyện đến độ cao bịa đặt, nhưng dùng để đối phó Du Minh Minh là đủ, mặc dù họ được gọi là thân thể hoàn mỹ, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại khuyết điểm, nếu không chân nhân tạo ra họ sẽ không dùng họ làm thí nghiệm phẩm, mà là thành phẩm. Một khi bị mộng yểm chi ma tìm ra kẻ hở, một chiêu kiếm đâm trúng, sẽ phá hủy hoàn toàn thân thể, hài cốt không còn, bất kể đối thủ tu luyện kim cương bất hoại luyện thể thuật hay có khả năng sinh tồn như Dung, kết cục vẫn chỉ là thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên, sau khi yêu phong tan đi, Du Minh Minh đã biến mất. Hồng Quỳ co đồng tử, vung kiếm chém về phía sau lưng, đồng thời tay trái rung lên, hóa cốt cùng phong châm như mưa bão bắn ra. Ánh sáng viêm quang lóe lên, Du Minh Minh từ phía sau lưng triệu hồi thêm 8 viêm tiên, điên cuồng vung vẫy. Một viêm tiên đánh vào Vu Hồng Tuyệt Mệnh kiếm, viêm tiên còn lại vừa công vừa thủ, liều mạng chống lại hóa cốt cùng phong châm, đồng thời đánh úp về phía Hồng Quỳ trong bóng tối, lật đổ Hoàng Long. Hồng Quỳ hai chân cong lên, hóa bất đinh bất bác, thân hình không hề trì trệ lùi về phía sau, chính là bộ pháp võ học Tri Chu Đạp Thủy, nhận qua sông, phù mà không trầm, thể hiện sự mềm mại mờ mịt, nhìn qua như có một sợi dây thừng buộc vào hông Hồng Quỳ, kéo hắn về phía sau. Với thuật, võ, khí ba pháp thông hiểu, thân tàng rất nhiều thủ đoạn đối phó, rất khó đẩy vào tuyệt cảnh. Ngay cả khi bị đánh lén cũng có thể sử dụng thủ pháp tương ứng để hóa giải. Chính lúc Hồng Quỳ sắp thoát khỏi phạm vi tấn công, Du Minh Minh cắn răng, ba viêm tiên đột nhiên quấn vào nhau, hình dạng như bánh quai chèo, đột nhiên đâm về phía trước, như bò cạp vẫy đuôi, phá không qua lại, đánh bay tất cả hóa cốt cùng phong châm chặn đường. Ngươi điên rồi. Hồng Quỳ thấy hồng quang phả vào mặt, bước chân di chuyển ngang, thân hình không hề tránh né, đầu nghiêng đi, viêm tiên lau mặt mà qua, một luồng cảm giác đau nóng từ mặt lan truyền đến, không thể tách ra hoàn toàn. Bị viêm khí cọ sát ra một vết thương. Gần như cùng lúc đó, Du Minh Minh phát ra tiếng rên, thân hình chao đảo, suýt chút nữa ngã, nhưng vai trái bị ba hóa cốt cùng phong châm đâm trúng. Nàng dùng ba viêm tiên tụ hợp lại với nhau, tăng cường uy năng để giết Hồng Quỳ, tuy hiệu quả nhưng cũng làm cho khả năng phòng thủ hóa cốt cùng phong châm yếu đi, chính là thủ đoạn liều mạng lấy thương đổi thương, nên Hồng Quỳ mới mắng nàng điên. Ngươi thua rồi, độc tố của hóa cốt cùng phong châm, với căn cơ của ngươi không thể chống đỡ, không đầy nửa canh giờ, toàn thân xương cốt của ngươi sẽ trở nên yếu ớt như diêm, gặp lại tức đoạn. Muốn thuốc giải, hiện tại hãy giao càn khôn túi vải khí linh cho ta. Hồng Quỳ dùng tay che mặt, chân khí cầm máu vết thương, đau rát khiến hắn nhíu mày. Mặc dù là lấy thương đổi thương, nhưng hắn chỉ bị thêm một vết thương trên mặt, cùng với một ít viêm khí nhập thể, không ảnh hưởng đến chiến đấu, mà Du Minh Minh bị hóa cốt cùng phong châm đâm trúng, sức chiến đấu chắc chắn bị tổn hại, hơn nữa phải đối mặt với nọc độc xâm nhập, nàng phải dùng chân khí chống đỡ liên tục, nếu không nọc độc sẽ ăn sâu vào xương tủy. Thần tiên khó cứu. Nắm chắc phần thắng, Hồng Quỳ kết luận trận chiến đấu này, nhưng hắn không cảm thấy vui mừng, bởi vì kết quả này đã biết từ lúc bắt đầu chiến đấu, dù cho có một chút khúc chiết trong chiến đấu, nhưng khúc chiết đó cũng nằm trong vận mệnh, không thoát khỏi lòng bàn tay. Hắn là con rối hình người được tạo ra để chiến đấu, ngoài tu hành chiến đấu ra không có ham muốn gì khác, nên trầm mặc ít lời, thích hợp ẩn núp, mới được phái đến Lục Đạo Tông để tìm hiểu tin tức. Còn Du Minh Minh lại là con rối hình người được tạo ra để quản lý, nàng làm người trung gian, phụ trách liên lạc giữa con rối hình người bên ngoài và tầng lớp thượng lưu của Quy Khư giáo, nên nàng thích giao tiếp với người, và trong quá trình giao tiếp với những người khác biệt, đã nảy sinh những ý nghĩ ly kỳ. Xét về thiên phú chiến đấu, hắn hơn Du Minh Minh gấp 10 lần, hơn nữa hắn tu hành không lười biếng, từng phút từng giây đều khổ luyện, mài dũa bản lĩnh và tâm tính. Tuy nói có thể bù đắp, nhưng nếu người có thiên phú vượt trội luyện tập 12 canh giờ mỗi ngày, người có thiên phú kém cỏi làm sao có thể đuổi kịp? Trừ phi một ngày tổng thời gian luyện tập vượt quá 12 canh giờ. Ta có thiên phú tu hành cao hơn ngươi, thời gian tu luyện của ta nhiều hơn ngươi, làm sao ngươi có thể thắng được ta? Khi ngươi đang suy nghĩ lung tung về những ý nghĩ ly kỳ, ta lại đang tiến bộ nhanh chóng, nếu không có ngươi thu hoạch long khí ở thiên đình bí cảnh để bù đắp căn cơ, cảnh giới của ta đã sớm vượt xa ngươi, ngay cả khi bỏ qua thân phận người ngẫu, ngươi cũng tuyệt đối không thể thắng được ta. Hồng Quỳ nói năng đầy khí phách. Quy 1, chương 393, chiến thắng số phận. Nọc độc xâm nhập cơ thể, Du Minh Minh tái nhợt như tờ giấy, nhưng đôi mắt nàng không hề nao núng. Thiên phú của ta không bằng ngươi, tu vi cũng không bằng ngươi, sức mạnh đều dựa vào ba con yêu thú, võ học cũng chỉ vài loại, không bằng ngươi một phần mười. Tất cả những điều đó, ta đều biết. Nhưng trận chiến này, người thắng nhất định là ta, và chỉ có thể là ta. Hồng Quỳ đáp, thật sự là lý lẽ vô lý, nhưng điều không tưởng cũng có thể xảy ra, ngươi cũng có thể. Lý lẽ? Đương nhiên là có, ta có thể đánh đổi mạng sống cho trận chiến này, giác ngộ như vậy, ngươi có sao? Du Minh Minh cười đầy tự tin. Hồng Quỳ không phản đối, mọi người chết rồi, thắng trận chiến này còn có ý nghĩa gì? Nếu ngươi chết, ta sống, người thắng chỉ là ta. Nếu cả hai ta đều chết, thì cả hai đều là người thất bại. Bất kể kết quả nào, ngươi cũng không thể là người thắng. Thật sao? Nghe có vẻ hợp lý, nhưng để tỷ tỷ nói cho ngươi biết, giữa thực tế và lý luận, luôn tồn tại một cái gọi là giấc mộng cầu nối. Nói xong, Du Minh Minh lao lên tấn công, hoàn toàn không để ý nọc độc đang ăn mòn, toàn lực ra đòn. Những tia lửa tiên bay múa như rắn, luồng khí xoáy của tam túc kim thiềm trộn lẫn vào đó, uy thế cuồn cuộn, như biển như núi. Vô dụng, dù ngươi sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể đánh bại kiếm pháp tiếp yểm của ta. Khoảng cách thực lực giữa chúng ta quá lớn, dù ngươi liều mạng, cũng không có phần thắng. Hồng Quỳ đâm kiếm, mộng yểm quần ma bay ra, lao vào khối không khí lửa tiên. Hình thể thật ảo của mộng yểm không bị thương tổn gì, cười quái dị, tự do di chuyển trong linh năng nguyên khí, tìm kiếm điểm yếu và kẽ hở. Vu Hồng tuyệt mệnh kiếm vung lên, chém ra ba đạo kiếm khí, tạo thành hình tam giác, lao vào thế tấn công cuồn cuộn, chính xác đâm vào vị trí yếu nhất của linh lực, như rút đi một viên gạch quan trọng nhất trong cấu trúc tòa nhà, khiến tòa nhà sụp đổ. Ba kiếm này không chỉ hóa giải thế tấn công, còn làm bị thương Du Minh Minh, tạo ra ba vết kiếm trên ngực nàng. Nhưng nữ nhân này kiên cường, nén đau, không lùi mà tiến tới, tiếp tục phát động đợt tấn công tiếp theo. Hồng Quỳ vừa dùng tri chu đạp thủy lùi về sau, giữ khoảng cách, vừa dùng kiếm pháp tiếp yểm ung dung hóa giải các đòn tấn công. Hắn thực sự đang trì hoãn thời gian, vì hắn biết đó là cách an toàn nhất, cách 10 thắng không bại. Dù hắn tự tin rằng có thể trực tiếp đối đầu và chiến thắng Du Minh Minh, nhưng khả năng đó rất nhỏ, vì khoảng cách thực lực quá lớn, không phải Du Minh Minh liều mạng là có thể bù đắp. Nhưng dù chỉ là hy vọng chiến thắng nhỏ nhoi đó, hắn cũng không muốn để lại cho Du Minh Minh. Đối mặt với mãnh thú bị thương và tức giận, cách tốt nhất không phải đối đầu trực diện, mà là liên tục du kích, tiêu hao sức lực của đối phương, né tránh chỗ thực, tìm kiếm chỗ hư, chờ đến khi mãnh thú kiệt sức, lãng phí hết sức lực, cuối cùng có thể không chiến mà thắng. Hồng Quỳ tin tưởng, chỉ cần chờ nọc độc xâm nhập ngũ tạng lục phủ của Du Minh Minh, hắn sẽ giành chiến thắng. Mà trong trường hợp Du Minh Minh không thể sử dụng chân khí để chống cự, quá trình này chỉ cần chưa đến một nén nhang. Du Minh Minh liên tục tấn công, nhưng bất kể nàng ra đòn gì, đều bị mộng yểm chi ma phát hiện kẽ hở, sau đó bị một kiếm đơn giản hóa giải. Nhưng nàng như không nhận ra hành động của mình là vô ích, thất bại liên tiếp, tấn công liên tiếp, chỉ thay đổi một điều là vết thương trên người ngày càng nhiều. Hồng Quỳ bình tĩnh và thận trọng đối phó, lạnh lùng như một con rối vô cảm, hoàn thành nhiệm vụ ban đầu. Nửa nén nhang sau, khí tức của Du Minh Minh đột nhiên hỗn loạn, động tác tấn công chậm lại. Hồng Quỳ nắm lấy cơ hội, nghiêng người lao vào, một chưởng đánh vào bụng dưới, kình lực xuyên qua chân khí hộ thể, rót vào ngũ tạng lục phủ, đánh bay nàng ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lơ lửng giữa không trung, thân thể Du Minh Minh trở nên mờ nhạt. Lập tức ba đạo thú hồn từ trong cơ thể nàng tản ra, biến về hình dạng tam túc kim thiềm, hủy tích, phù hề điểu, tất cả đều khô héo trên mặt đất. Suýt nữa quên, ngươi vẫn đang trong trạng thái yêu thú phụ hồn. Trạng thái này vốn đã gây gánh nặng lớn cho thần hồn của ngươi, giờ độc tố xâm nhập, bị thương nặng, càng không chịu nổi, khiến ngươi thất bại sớm nửa nén nhang. Hồng Quỳ lạnh lùng khẳng định, bây giờ, ngươi thực sự không có phần thắng. Du Minh Minh chống hai tay xuống đất, khó khăn bò dậy, vừa lên tiếng, vừa phun ra mảnh vỡ nội tạng lẫn máu. Lắc lư ổn định thân hình, vẫn kiên cường nói, ta chưa thua. Trong lòng nàng thì thầm, kiên trì thêm một chút, thời cơ chưa đến. Hồng Quỳ lạnh lùng rên một tiếng, thân hình khẽ động, như mũi tên lao ra, lưỡi kiếm u ám như răng nanh rắn độc, lao về phía trước. Du Minh Minh muốn né tránh, nhưng thân thể bị thương nặng, động tác không kịp phản ứng, chỉ miễn cưỡng né tránh chỗ yếu, liền bị một kiếm đâm thủng vai. Nhìn thẳng vào khoảng cách này đi, đừng tiếp tục chơi trò phản kháng số phận, đây là thực tế, không phải ngươi hống hai câu là có thể thay đổi. Nếu chỉ cần ý chí kiên định là có thể tạo ra kỳ tích, trong lịch sử sẽ không có nhiều bi kịch của những anh hùng đường cùng như vậy. Hồng Quỳ nói không chút thương hại, muốn rút kiếm lại phát hiện lưỡi kiếm bị đối phương nắm chặt. Phí công phản kháng, nếu ngươi ngu xuẩn, thì đi chết đi. Hồng Quỳ vung chưởng đánh về ngực trái của Du Minh Minh, muốn dùng chân khí đập vỡ tâm mạch của nàng, nhưng ngay khi kình lực sắp bộc phát, đầu óc hắn nổ vang, như hàng ngàn bông hoa lửa đồng thời nổ tung, lại như hàng vạn binh sĩ xung phong, khí tức hỗn loạn giết chóc tràn ngập trong đầu, khiến hắn hoàn toàn mất đi phán đoán. Chính là bây giờ. Du Minh Minh nắm chặt lưỡi kiếm, kình lực truyền dọc theo thân kiếm, chấn động tay cầm kiếm của Hồng Quỳ, tay phải đánh về phía trước, trúng ngay ngực, đánh bay hắn ra ngoài. Hồng Quỳ bay lơ lửng giữa không trung, cố gắng áp chế sự rung chuyển trong đầu, hai mắt khôi phục tỉnh táo, như diều hâu lao xuống đất, nhưng trong đầu lại nổ vang lần thứ hai, khiến hắn lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Đây là tai họa khí. Hỗn loạn, cuồng bạo, tai nạn, nạn lửa binh khí tức tràn ngập trong đầu, như hàng ngàn, hàng vạn người cãi vã, binh qua cướp nhương, quấy nhiễu tạp niệm bộc phát của Hồng Quỳ, khiến hắn không thể giữ vững tâm trí bình tĩnh, cũng khó có thể tập trung sự chú ý, dù dùng chân khí để áp chế, hắn cũng cảm thấy đầu sắp nứt, xung đột đã là khí khổng chảy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Máu từ hai mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai chảy ra vết máu đáng sợ, nhuộm hắn thành huyết mạch. Lúc nào? Đúng rồi, là lúc nãy lửa tiên. Ngươi đã trộn tai họa khí tức vào trong ngọn lửa, khi lửa tiên cọ sát trên mặt ta tạo ra vết thương, ngươi đã nhân cơ hội tấn công vào cơ thể. Hồng Quỳ dùng nghị lực kiên cường khắc phục những tạp niệm hỗn loạn như gai nhọn, miễn cưỡng phân biệt lý trí, suy luận ra chân tướng. Ngươi đoán không sai, ta cố ý nhấn mạnh phù hề điểu bám thân sau khi biết nó mang đến trực giác tăng cường, chính là để ngươi quên đi thần thông gốc rễ của nó. Cố ý tách biệt yêu phong và lửa tiên để sử dụng, cũng là để ngươi sinh ra phán đoán sai lầm rằng hai loại thú hồn thần thông không thể chồng chất, thậm chí để hạ thấp cảnh giác của ngươi. Thậm chí trong chiến đấu bình thường, phù hề điểu luôn là con thú yếu nhất, ít tồn tại cảm nhất trong ba con thú của ta. Lỗi duy nhất là ta không ngờ ngươi suýt nữa tách ra đòn đó, dẫn đến tai họa khí tức xâm nhập rất ít, cần thời gian tương đối dài để phát tác. Cô a a a. Cố nén đau đớn thấu tim, không nhìn vết thương rách chảy ra tiên huyết, Du Minh Minh mạnh mẽ rút Vu Hồn Tuyệt Mệnh kiếm từ ngực, buộc lên tóc dài tung bay, như phong tự ma. Nàng tuy phát ra tiếng hét thảm, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ vui thích, hai mắt sáng rực, kiên định nói, chiến thắng số phận, ngay lúc này. Dùng tinh huyết ô kiếm, che đậy linh tính pháp bảo, Du Minh Minh tạm thời khống chế Vu Hồn Tuyệt Mệnh kiếm, lao lên chém ra. Vô dụng. Dù ta khó có thể phản kích, ngươi cũng không thể làm bị thương ta. Ta đã nói, khoảng cách thực lực của chúng ta quá lớn, không phải ngươi dùng ý chí là có thể bù đắp. Hồng Quỳ hai tay ôm ngực, trái phải hiện lên long hổ dấu hiệu, hòa vào chân khí hộ thể, hổ gầm rồng gầm giao hòa, âm dương hối thông, hóa thành cái lồng khí hộ thể vững như thành đồng, như pháo đài kiên cố không thể công phá. Ngươi đều không tin lời ta nói, nhưng ta chưa bao giờ lừa gạt ngươi. Tuy ta luyện kiếm pháp tiếp yểm 5 năm, nhưng vẫn chưa luyện thành. Đột nhiên, mộng yểm chi ma, vốn bị Hồng Quỳ triệu hồi ra, quần thể phun trào, được kiếm chiêu chỉ dẫn, tụ tập trên cái lồng khí hộ thể hổ bàn long, từng con cười quái dị, đàm tiếu chỉ xả giận vào vị trí yếu nhất của cái lồng khí. Vu Hồn Tuyệt Mệnh kiếm bay đâm ra, hàng quang lóe lên, xuyên qua tráo môn, như vào chỗ không người, dễ dàng đi qua, đâm thủng trái tim của Hồng Quỳ. Du Minh Minh khẽ thở dài, 5 năm qua, ta chỉ luyện được một chiêu trong kiếm pháp tiếp yểm. Theo tiếng long ai hổ thán, cái lồng khí hộ thể tan vỡ, Hồng Quỳ ngây ngẩn nhìn Vu Hồn Tuyệt Mệnh kiếm cắm vào ngực mình, khắp khuôn mặt là sự khó tin. Sự bình tĩnh trước đây không còn, hắn ngửa mặt ngã xuống, hai mắt trống rỗng nhìn lên, như thể niềm tin bấy lâu nay tan vỡ theo chiêu kiếm này. Ta thắng, Du Minh Minh sắc mặt còn khó coi hơn khi thua, hai chân mềm nhũn, ngã sấp trên người Hồng Quỳ, nhưng không quên phát ra tiếng cười yếu ớt, ngay từ đầu ta đã nói, ta nhất định sẽ thắng, nhưng ngươi không tin. Ta, dĩ nhiên, thất bại trước ngươi. Hồng Quỳ như không nghe thấy âm thanh bên ngoài, chỉ lẩm bẩm nhiều lần. Du Minh Minh cắn chặt răng, đứng dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm Hồng Quỳ, tha thiết nói, từ khi chúng ta sinh ra, ta đã không bằng ngươi, mọi mặt tài năng, thiên phú đều kém xa ngươi. Vì vậy, ta là sản phẩm thất bại, còn ngươi là kiệt tác thành công. Thậm chí những con rối hình người được tạo ra trong kỳ này, chỉ có ngươi mới phù hợp với ý nguyện của người tạo ra, ngay cả hoàng tứ bọn họ cũng đều là sản phẩm thất bại. Vì vậy, không biết từ khi nào, họ đều chết rồi, giờ chỉ còn lại ngươi và ta cũng sắp rời đi. Cái gì chiến đấu hình và hậu cần hình, chỉ là những lời giải thích dễ nghe, trên thực tế, chỉ vì không đạt tiêu chuẩn chiến đấu hình, nên mới bị giáng chức làm phụ trách hậu cần và liên lạc. Tại sao xuất thân của ta lại quyết định tất cả? Nếu đây là số mệnh, lẽ nào ta phải chấp nhận? Mỗi khi đêm xuống, ta đều tự hỏi trong lòng, từ đó nảy sinh ý nghĩ muốn đánh bại ngươi. Khi những người anh em, chị em lần lượt chết đi, ý nghĩ đó càng ngày càng kiên định, vì ta muốn phản kháng không chỉ là số phận của mình, mà còn là sự xuất sắc của ngươi. Càng xuất sắc, thì ý muốn đánh bại ngươi càng mãnh liệt, vì vậy ta liều mạng đánh cược. Chỉ có đánh bại ngươi, mới có thể chứng minh niềm tin mà ta luôn kiên trì, dù bị chôn sâu dưới lòng đất, cũng sẽ có ngày đẩy ra lớp bùn đất dày đặc, chứng kiến ánh sáng. Du Minh Minh rút Vu Hồng Tuyệt Mệnh kiếm, xé rách lồng ngực của Hồng Quỳ, lộ ra trái tim đỏ dần ngừng đập. Tóc của nàng đột nhiên mất đi màu đen, biến thành trắng như tuyết. Thời gian của ta đã hết. Quy 1, chương 394, âm hồn bất tán. Trong vài hơi thở, dung nhan Du Minh Minh trở nên già nua đến mức kỳ dị. Dù thân thể hoàn mỹ nên không biến thành bà lão đầy nếp nhăn như người thường, nhưng vẫn có thể nhận ra sức sống đang dần rời bỏ nàng. Hồng Quỳ cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái sốc hoàn toàn, nhìn thấy sự biến đổi trên người Du Minh Minh, yếu ớt nói, đây không phải là hiệu quả của hóa cốt cùng phong châm. Hắn tỏ ra cam chịu, hoàn toàn không để ý đến lồng ngực bị xé toạc, lộ ra trái tim. Du Minh Minh thân hình lung lay, dường như sắp đến lúc kết thúc. Nàng cười yếu ớt, ngươi lại không yên tâm ta đã nói rồi, tuổi thọ của ta đã hết. Hồng Quỳ không biết nói gì. Du Minh Minh quả thực đã nói như vậy, thậm chí còn đề cập đến việc tuổi thọ kéo dài nhờ đột phá cảnh giới mới. Chỉ là lúc đó, giọng điệu Du Minh Minh như đang chuyện trò phím, khiến hắn vô thức cho rằng nghề tuổi thọ đã hết ít nhất là vài năm, không ngờ lại là chuyện cấp bách, ngay hôm nay. Chẳng trách nàng nói, giao vận mệnh cho ta quyết định. Nếu hôm nay ta không hạ quyết tâm đối với La Phong, nàng e sợ chỉ có thể lặng lẽ tìm một nơi, yên lặng chờ đợi cái chết, chưa chắc đã xảy ra cuộc chiến với ta. Hồng Quỳ nghĩ thầm. Hắn không bao giờ nghĩ rằng, với sự hiểu biết của Du Minh Minh về tính cách của hắn, làm sao có thể không chắc chắn hắn sẽ ra tay với La Phong. Trong mắt hắn, đây có thể là một câu hỏi, nhưng trong mắt Du Minh Minh, đây đã là một câu khẳng định. Chỉ cần La Phong lộ ra sơ hở, Hồng Quỳ nhất định sẽ nắm bắt cơ hội. Nàng đã sớm đoán được kết quả này. Du Minh Minh chỉ nhìn chằm chằm Hồng Quỳ, không nói gì, trong đôi mắt như tẩu mã đang lóe lên vài hình ảnh, dường như có lưu luyến, dường như có không muốn sống, dường như có vui mừng vì phá vỡ vận mệnh, dường như có chờ mong tương lai. Hồng Quỳ không có tâm trạng để phân tích suy nghĩ của Du Minh Minh lúc này, mất hết hy vọng nói, dù sao, thắng bại là chuyện thường tình trong cuộc chiến, những điều đó không quan trọng, nhưng ngươi nói đúng. Ra tay đi. Du Minh Minh gật đầu, sau đó giơ kiếm đâm, máu tiên tung tóe, miễn cưỡng lấy ra trái tim bị thương của Hồng Quỳ. Sau đó, một kiếm nữa, cắt ra ngực mình, biện chỉ như kiếm, đâm vài lần, cắt đứt vài nơi nối với các bộ phận khác, xả ra trái tim đang đập, nhét vào hang lớn bị xé toạc trong ngực Hồng Quỳ. Nàng lập tức lấy ra hai tấm bùa, một tấm kề sát vào người mình, một tấm kề sát vào người Hồng Quỳ, pháp lực phun trào, cầm máu cho cả hai. Hành động tàn bạo như vậy, nếu là người thường đã sớm chết, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới 6 tầng, chỉ cần không bị đánh nát đầu lâu, trái tim và những vị trí yếu ớt khác không bị tổn thương, vẫn có thể sống được một lúc, sức sống của võ tu đặc biệt ngoan cường, thậm chí có thể chiến đấu 300 hiệp sau khi bị lấy trái tim. Ngươi làm gì vậy? Hồng Quỳ nhìn thấy vết thương trên ngực đang khép lại dưới ảnh hưởng của pháp lực, trái tim bị nhét vào cũng kết nối lại với các mạch máu khác, không hiểu tại sao Du Minh Minh lại làm như vậy, vừa muốn giết hắn, lại phải cứu hắn, hơn nữa còn dùng mạng sống của mình để cứu người. Ta đã nói rồi mà. Nhất định sẽ biến ngươi thành người. Quên đi, ta đã quen rồi, nói không yên tâm ngươi. Du Minh Minh loạn choạng đứng dậy, vết thương bên ngoài ngực tuy đã khép lại, nhưng thiếu mất một trái tim, dù sao tình trạng cơ thể cũng không tốt. Để phòng ngừa chúng ta phản bội, tông môn đã động tay động chân vào trái tim của chúng ta. Một khi sinh ra ý định phản bội, trái tim sẽ phân bố một loại độc tố kỳ dị, loại độc tố này sẽ ký sinh trong tủy xương, khiến người già yếu sớm, sức sống trôi đi, hầu như không có thuốc nào chữa được. Điều may mắn là, loại độc tố này chỉ có thể phân bố một lần, nghĩ đến người của tông môn rất tự tin về loại độc này, không nghĩ ai có thể giải được. Nàng vẫy tay giữa trời, cảnh tượng kỳ dị biến mất, ánh sáng hội tụ trong lòng bàn tay nàng, đã biến thành một chiếc túi vải nhỏ, lúc này hai người đang ở một bãi cát ven biển xa lạ, cát vàng trên bãi biển mang theo vị mặn của gió biển thổi tới, không thấy bóng dáng La Phong và những người khác. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Hồng Quỳ khó khăn nâng nửa người trên, hỏi dò. Tên trưởng lão phụ trách giám sát chúng ta đã bị ta hạ độc giết chết, vốn dĩ chúng ta là những người không thể lộ diện, trong tông môn biết chúng ta rất ít, hơn nữa để tránh cho ngươi bị lộ thân phận, chỉ có ta và trưởng lão kia biết thân phận thật sự của ngươi, vì vậy từ nay về sau, cũng không ai biết thân phận của ngươi, ngươi có thể chọn cuộc sống hoàn toàn mới, không còn bị bất kỳ ai ràng buộc. Du Minh Minh chậm rãi đi về phía một vách đá, nhìn ra biển xanh xa xăm, nghe tiếng sóng vỗ bờ, xen lẫn vài tiếng chim biển hót. Nhắm mắt lại, dường như đang tận hưởng. Một lát sau, nàng quay lại, nhìn Hồng Quỳ nói, "Để ta giao mạng sống của ta cho ngươi, ngươi muốn sống khỏe mạnh, ta biết vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Sau đó, nhớ phải tin lời ta nói, đừng coi ta là đang nói đùa." Nói xong, trên mặt nàng lộ ra nụ cười rạng rỡ, không mang theo bất kỳ tiếc nuối nào, phát tục phi phàm, như thiên nữ. Nàng dang rộng hai tay, đón gió biển, ngửa mặt ngã xuống, bóng người xinh đẹp bị nuốt chửng trong sóng biển, biến thành bọt biển trắng tinh, biến mất không còn tăm hơi. Hồng Quỳ sững sờ nhìn thấy mọi thứ xảy ra trước mắt, dường như đang mơ, chưa tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ bàng hoàng chưa từng có, sau đó, ta nên đi đâu? Trong hang núi, La Phong và những người khác nhìn thấy một thi thể treo trên vách núi, bị đào ra một cái lỗ lớn ở ngực, trầm tư. Dù diện mạo không thể nhận biết, nhưng theo trực giác của ta, tên này phải là con tiện nhân Lệ Huyết Hải kia, sẽ không, tiện nhân kia dù hóa thành cho ta cũng nhận ra. Thu Ly nói như đinh chém sắt. Phương Nguyệt Nhi nói, nếu có ai giành trước chúng ta một bước, sẽ là ai chứ? Đoan Mục Chính phân tích, sẽ không phải người của Thái Âm phái, nếu không giết chết kẻ địch chủ soái, đã sớm chạy tới xin công chúng ta, hơn nữa đệ tử của Thái Âm phái đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Cũng không thể là người của Mang Quỷ phái, quyết tâm phạm thượng không phải ai cũng có thể có, hơn nữa đối với kế hoạch này, đa số người đều không biết gì, không thể nào sớm mai phục, tối có khả năng làm việc này là Thái Sát kiềm chế một nhóm lớn tu sĩ Mang Quỷ phái, ở một bên sống chết mặc bay, không thể nào nhúng tay. Khả năng của hải tộc cũng rất nhỏ, lý do tương tự, chúng ta chưa từng liên lạc hợp tác với bọn họ, họ không thể nào sớm đoán được bước này, hơn nữa nếu hợp tác với chúng ta, nắm đầu người Lệ Huyết Hải đến trao đổi lợi ích mới là hành vi bình thường. Phương Nguyệt Nghi bất mãn nói, hệ ba phe này là tất cả, không phải Thái Âm phái, cũng không phải Mang Quỷ phái, cũng không phải hải tộc, lẽ nào là tán tu thông minh nào đó? Điều này càng không thể, hang động này cực kỳ bí mật, nếu không phải biết trước, hoặc là giống như chúng ta có lần theo thủ đoạn, như bảo hoàn toàn là do may mắn tình cờ phát hiện, đánh chết ta đều không tin. La Phong nói, hệ bề ngoài là ba phe này, thực tế có ba thế lực ẩn hình khác, tức Lục Đạo Tông, Quy Khư Giáo và thế lực bí mật trợ giúp hải tộc, Lục Đạo Tông tự nhiên không có khả năng, hai phe còn lại đều có nghi ngờ, nhưng ta cho rằng Quy Khư Giáo tự mình ra kẻ phản bội khả năng lớn hơn một chút, ít nhất là 8 phần 10 trở lên, lý do thì nhiều hơn. Có thể biết rõ Lệ Huyết Hải sắp xếp đường lui, cùng với việc toàn bộ tinh huyết của hắn bị hút khô, hoàn toàn chứng minh là người quen biết hắn bên cạnh Lệ Huyết Hải đã ra tay, huống chi, Quy Khư Giáo đã có tiền lệ Du Minh Minh phản bội. Đáng tiếc, ta vốn định để hắn phải chịu trừng phạt, trả lại nợ máu. La Phong thở dài, lấy ra Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp, những oan hồn nữ tử bị Lệ Huyết Hải dùng để tế luyện vạn quế ô huyết bay ra, các nàng vừa thấy thi thể Lệ Huyết Hải, mỗi người phát ra tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng lao tới, cắn vào huyết nhục khô héo. Trong nháy mắt, thi thể Lệ Huyết Hải đã biến thành bộ xương, tất cả vị trí có thể cắn xé đều bị gặm nhấm sạch sẽ, nhưng vẫn có vài oan hồn chưa thỏa mãn, dù sao thịt trên một bộ thi thể cũng không nhiều như vậy. Nếu không có bất trắc, bị gặm nhấm chính là hồn phách của Lệ Huyết Hải, nhưng lúc này đã không thấy bóng dáng, người sau khi chết, linh hồn sẽ bị thu hút về Minh Phủ, một lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi, nếu là cường giả thiên nhân, còn có thể chống lại một, hai, lưu lại trong thiên địa, không vào luân hồi, nhưng tu sĩ nhục thân cảnh căn bản không có khả năng chống cự. Đoan Mục Chính nhìn ra nguồn gốc, đề nghị, ngài để ta dùng Hạo Nhiên Chính Khí Quyết, tẩy đi lệ khí trên người các nàng, đưa các nàng vào Minh đi. La Phong định gật đầu, Thông Thiên Cổ Thư xen vào, nơi này không phải thế giới lớn, chưa chắc đã có cấu trúc Minh Phủ hình thành, người sau khi chết, hồn phách có thể sẽ không vào luân hồi, mà là tán đi trong thiên địa, với tu vi của người này, hồn phách dù bị dương khí tiêu tan cũng phải mất khá nhiều thời gian, hiện tại bắt đầu thu thập vẫn kịp. La Phong cảm thấy có lý, hắn tuy không hiểu cách thu thập một hồn phách tán đi, nhưng làm nô dịch Vạn Quỷ Quỷ Sư hiển nhiên tinh thông đạo này. Sau khi nhận được lệnh, quỷ sư dùng bộ xương của Lệ Huyết Hải làm môi giới, triển khai cõi âm chú thuật, thoáng chốc trong hang núi âm phong mãnh liệt, âm khí nồng nặc hội tụ lại. La Phong và những người khác vội vã thu lại khí tức, khắc chế dương khí trong cơ thể, để tránh ảnh hưởng đến việc triển khai pháp thuật. Một lát sau, tàn hồn của Lệ Huyết Hải từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, từng cái dãy dụa dữ dội, nhưng khó có thể thoát khỏi, dù cho hắn khi còn sống tu vi vượt xa quỷ sư, một lòng bàn tay có thể đập chết, nhưng chết rồi lại không đánh lại quỷ sư một ngón tay. Dù sao cũng là hồn phách của tu sĩ 8 tầng cảnh, hồn lực dày hơn xa phàm nhân. Vài ngàn oan hồn quả thực như nhìn thấy bầy cá, lao lên, thỏa thích gặm nhấm tàn hồn của Lệ Huyết Hải, khiến cho thống khổ vạn vẹo dãy dụa, muốn kêu gào nhưng không phát ra được âm thanh nào. Bức tranh này tà nhẫn dị thường, nhưng ở đây đều là người phi phàm, Ti Kính Trong cũng không đành lòng nghiêng đầu đi, những người còn lại căn bản không bận tâm, thậm chí còn có người vỗ tay tán thưởng. Thu Ly, ngươi tiện nhân bị chết, đây mới là báo ứng, gọi ngươi làm nhiều việc ác. Nhớ kỹ giáo huấn, đời sau đừng tiếp tục như thế miệng tiện. Suýt nữa quên, ngươi đã không đời sau. Sau khi phân thực tàn hồn của Lệ Huyết Hải, vài ngàn oan hồn thỏa mãn sự thù hận, công xiềng ràng buộc các nàng trên đời này biến mất, dùng dập hóa đi lệ khí trên người, lộ ra nụ cười an lành, bồng bềnh tiêu tan. Chờ đến khi tất cả bình tĩnh, giữa không trung bỗng nhiên có một luồng lực lượng thuần âm huyền diệu khó hiểu hội tụ, ngưng tụ thành một khối đá to bằng ngón cái, rơi vào lòng bàn tay La Phong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 395, gặp gỡ. La Phong cầm tảng đá, cảm nhận luồng khí tức huyền bí ẩn chứa bên trong, hỏi, "Ê đây là gì?" Thu Ly không chắc chắn nói, "Đây có lẽ là âm đức thạch, nhưng không thể khẳng định hoàn toàn, dù sao ta chưa từng thấy âm đức thạch, đúng là ta đã làm không ít việc tổn hại âm đức." Nguyên lai ngươi cũng biết mình làm những chuyện đó là tổn hại âm đức à? La Phong hỏi dò Thông Thiên Cổ Thư, được khẳng định là âm đức thạch, đồng thời được biết vật này rất có ích cho quỷ vật đột phá giới hạn thiên nhân, có thể hóa giải uy năng của thiên kiếp. Biết được điều này, dù cho quỷ sư lộ tỏ vẻ vô cùng khao khát, La Phong vẫn không đưa cho hắn mà cẩn thận cất đi. Xác của Lệ Huyết Hải bị vứt ra ngoài, đồ trên người hắn đã bị kẻ giết người mượn gió bẻ măng, không còn giá trị gì. Nếu Hồng Quỳ ở đây, có lẽ sẽ hứng thú luyện chế thành cốt ma. Mọi người đi vào bên trong, nhìn thấy Na Di trận pháp ẩn giấu sâu trong hang động. Đoan Mục Chính quan sát nói, kể từ dư lượng linh lực còn sót lại, có thể thấy trận pháp này đã từng được sử dụng. Xác của Lệ Huyết Hải nằm ngay đây, hiển nhiên kẻ sử dụng chính là hung thủ. La Phong nói, Ta ngờ rằng Lệ Huyết Hải khi chạy trốn sẽ nghĩ đến việc lợi dụng Na Di trận pháp phân tán khắp nơi của Mang Quỷ phái. Nhưng bởi vì không chắc chắn hắn biết sử dụng cái nào, nên ta đã để Thái Sát phong tỏa tất cả Na Di trận pháp. Theo lẽ thường, một đầu Na Di trận pháp bị phong tỏa, đầu bên kia sẽ không thể sử dụng. Với tính cách cẩn thận của hắn, làm sao có thể không phòng bị? Hơn nữa Thái Sát là trưởng môn Mang Quỷ phái, có đủ quyền hạn ra lệnh. Nếu Lệ Huyết Hải không gặp bất ngờ gì, kết quả cuối cùng chính là bị La Phong và những người khác bắt giữ trong hang động, dù có chạy đằng trời cũng không thoát. Đoan Mục Chính tiếp tục, nhưng nó vẫn được sử dụng, chứng minh trận pháp này hoặc là bị người thay đổi, hoặc là bị người thay đổi tọa độ không gian. Nếu ta đoán không lầm, vị trí Na Di trận pháp tương ứng ở đầu kia chắc chắn ở chiến trường. Hung thủ sau khi chiến tranh bùng nổ đã sử dụng Na Di trận pháp để trở về trước một bước, mai phục ở đây, chờ đợi Lệ Huyết Hải tự chui đầu vào lưới. Từ đó có thể thấy, hung thủ nhất định là tu sĩ Quy Khư giáo. La Phong gật đầu nói, về việc này không khó kiểm chứng, để đệ tử Thái Âm phái tìm kiếm thi thể. Lệ Huyết Hải có 3 huyết nô, nếu xác định chỉ có 2 người chết, thì không nghi ngờ gì nữa, huyết nô thứ 3 đã phản bội Lệ Huyết Hải. Trong đầu hắn hiện lên bóng dáng của Cổ Đức Nghĩa. Tuy rằng không có đủ bằng chứng, nhưng trực giác của hắn mách bảo, 89 phần 19 là người này ra tay độc ác, và đã mưu đồ từ lâu. Thu Ly lại dựa vào người La Phong, ngáp một cái nói, về chuyện như vậy cũng không đáng kể rồi, dù có biết rõ cũng chẳng có ý nghĩa gì, Quy Khư giáo đệ tử nội đấu ít chúng ta đánh rắm. A, à, nhàm chán chết rồi, khổ cực hơn nửa ngày, cuối cùng lại bị người tiệt hồ, cõi đời này còn có gì so với này càng khiến người ta ủ rũ sao? La Phong nói, nghe nói cũng đúng, đón lấy còn rất nhiều việc phải làm. Mặc dù Thái Sát đã quyết định chấp nhận lời mời của chúng ta, nhưng Mang Quỷ phái có thế lực hùng hậu, đệ tử đông đảo, dù cho hắn là trưởng môn cũng không thể tùy ý quyết định chuyện lớn liên quan đến tương lai của toàn bộ môn phái, thống nhất thu nhận đệ tử nương nhờ, cùng với cách sắp xếp, cần tương đối nhiều thời gian. Mặt khác, trên phương diện tuyên truyền, cũng phải công bố thông tin Mang Quỷ phái hợp tác với hải tộc, kết thúc tội danh. Đoan Mục Chính ôm đồn nói, "Ngày việc này giao cho ta đi. Dù có rườm rà, nhưng chỉ cần tìm đúng người là có thể giải quyết vấn đề. Ta đánh giá Thái Sát là người có quyết đoán, có thủ đoạn, chỉ cần ủy quyền cho hắn, lẽ ra có thể thu xếp mọi việc thỏa đáng. Dù sao tương lai là do hắn đảm nhiệm trưởng môn, thống lĩnh tất cả, với trọng trách lớn như vậy, không lo hắn không toàn tâm toàn ý làm việc. Với uy vọng của hắn, dù cho không thể thu phục toàn bộ đệ tử Mang Quỷ phái, cũng sẽ khiến cho nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, không thể nào chống lại Thái Âm phái nữa. Như vậy, việc đàm phán với hải tộc giao cho ta đi. Đối với kẻ giấu mặt ở hải tộc, chủ mưu vở kịch lớn này, ta rất có hứng thú. La Phong vừa nói xong định rời đi, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, quay đầu dặn dò, Nghệ Âm Thịnh Dương bị bắt mua, nghệ tình hắn vẫn chưa phạm tội thực sự, nên không nên truy cứu. Dù sao cũng là chúng ta khiến hắn không còn hy vọng chuyển chính. Lệ Huyết Hải bố cục không phải nhất thời nóng vội, cũng có kế hoạch tỉ mỉ, trong đó thu mua trưởng lão Thái Âm phái, lâm trận phản chiến, là một khâu khá quan trọng, tác dụng không thua gì Thái Sát lôi kéo môn nhân khoanh tay đứng nhìn. Đáng tiếc, toàn bộ bố cục bị La Phong tiên hạ thủ vi cường phá hỏng. Mà lúc đó cục diện, Lệ Huyết Hải hoàn toàn bị áp chế, thế cục nghiêng về một bên, Âm Thịnh Dương dù có quyết định gì, cũng không thể chủ động nhảy lên một con thuyền chắc chắn sẽ chìm, hắn lại không phải ông cụ thắt cổ chán sống, nên dù có thỏa thuận trước đó, hắn vẫn quyết đoán bán Lệ Huyết Hải, đặc biệt là khi ra tay còn rất quyết liệt. Đoan Mục Chính cao mày nói, "Ngươi không phải kẻ vô đức, tài năng của hắn căn bản không đủ để đảm nhiệm đứng đầu một phái, nhất định phải đẩy hắn lên vị trí đó, mới thật sự là ngộ người ngộ kỹ. Hơn nữa, không thể vì chính mình nghèo khó mà cho rằng cướp đoạt người khác là hành vi chính xác, nếu không, thế giới này còn có trật tự nào để nói?" Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rõ ràng, hắn sẽ không thỏa hiệp, trong mắt không cho phép hạt cát. Nước quá trong ắt không có cá, giữ lại hắn có thể ngăn cản Thái Sát, khiến cho không thể một tay che trời ở Thái Âm phái, có thể nói lợi nhiều hơn hại. Việc này ngươi không cần nhiều lời, nếu giao cho ta, thì để ta quyết định. Yên tâm, hắn tội không đáng chết, ta không thể vì hắn không làm ra chuyện gì mà phán tội, tự có chừng mực. Bên trong đại doanh hải tộc, dù đã giành chiến thắng lớn, nhưng tướng lĩnh hải tộc không có vẻ vui mừng sau chiến thắng. Sĩ tốt cấp thấp đúng là hưng phấn không thôi, quét sạch bầu không khí tuyệt vọng trước đó, nhưng những người cấp cao lại tràn ngập lo lắng và hoang mang về tương lai. Người không viễn lự, tất có gần ưu, càng là những người nhìn xa trông rộng, càng dễ dàng sinh ra phiền muộn. Liền, Tư Không Huyền vừa lắc cây quạt, vừa thưởng thức cảnh sắc dòng chảy, vừa nhâm nhi trà thơm, không thể nghi ngờ là người nổi bật nhất trong đám người. Lam Na và Thôi Nạp đặt liếc mắt nhìn nhau, quyết định nên hỏi rõ ràng. Họ không hiểu tại sao tu sĩ nhân tộc lại xảy ra nội đấu, và còn xảy ra trước khi công phá thành trì hải tộc, mà hải tộc lại tham gia nội đấu một cách khó hiểu, trợ giúp một bên đánh giết bên kia, hơn nữa mục tiêu ban đầu dự định tấn công và trợ giúp lại hoán đổi vị trí. Trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đón lấy nên hành động như thế nào, hai người họ thực sự không chắc chắn, dù cho các đại tướng phía dưới hỏi họ nên làm gì, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng hai người rất rõ ràng, tất cả biến hóa đều do tên tu sĩ nhân tộc này mang đến, người có tu vi cảnh giới kém xa họ, cùng với việc đau đầu suy nghĩ ngọn nguồn của toàn bộ sự việc, không bằng trực tiếp hỏi cho tiện. dù Thôi Nạp Đặt nhìn Tư Không Huyền rất không vừa mắt, lúc này cũng không thể không ấn xuống lòng tự trọng. Hơn nữa, vị này xác thực có bản lĩnh, đường đường thống trị một trong hai đại môn phái nhân loại ở Chưởng Thiên thế giới, Mang Quỷ phái, nói diệt liền cho diệt. Cường giả đều muốn được tôn trọng, dù cho người này mạnh mẽ và mạnh mẽ theo nhận thức phổ biến của hải tộc hoàn toàn khác biệt. Tôn sứ, đón lấy chúng ta nên làm gì, xin ngài chỉ thị. Hai người cung kính khom lưng cúi đầu, cả thái độ lẫn ngữ khí đều khác biệt hoàn toàn so với lần đầu gặp mặt. Tư Không Huyền cười nhạt, không quay đầu nhìn hai người, chỉ nói một chữ, ê chờ. Chờ. Hai người mặt lộ vẻ ngơ ngác, không hiểu vì sao. Tư Không Huyền bổ sung, ê chờ người có thể đại diện cho tất cả các tộc, đến đàm phán với chúng ta. Chúng ta có nên làm gì không? Thôi Nạp Đặt cảm thấy chỉ là chờ đợi không đáng tin, trong lòng không chắc chắn. Ta nghĩ nghĩ. Đúng rồi, các ngươi không ngại bố trí một bữa tiếp phong yến, quy mô không cần quá lớn, số lượng người giới hạn trong vòng 3 người, chuẩn bị kỹ càng những món ăn tinh xảo và rượu ngon. Thôi Nạp Đặt lại một lần nữa nhận ra, mình và vị này rất không hợp nhau, hoàn toàn không hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Nếu là trước đây, khẳng định là cho rằng cố làm ra vẻ bí ẩn mà thịt mũi con thường, hiện tại nhưng là nửa tin nửa ngờ. Hắn còn muốn hỏi lại, nhưng Lam Na vào lúc này kéo vạt áo của hắn, đồng thời giành nói, "Để chúng ta biết rồi, này đi chuẩn bị ngay yến hội." Hai người rất có hành động lực, chỉ trong thời gian một chén trà, đã chuẩn bị kỹ càng các loại mứt hoa quả ăn vặt cùng món ngon đặc sắc, cùng với rượu nhưỡng độc nhất của hải tộc. Tư Không Huyền bỗng nhiên có cảm ứng, thu hồi quạt giấy, đưa tay mời nói, "Để có bằng hữu từ phương xa tới, không cũng nói ở các hạ vừa đến chi, không ngại thì lại an." "Lại là ngươi?" Thực sự là gọi nhân ý ở ngoài, nguyên lai thế giới như vậy nhỏ hẹp. La Phong chậm rãi bước vào hội trường, nhìn thấy người chỉ huy hải tộc dĩ nhiên là Tư Không Huyền, người mà hắn đã từng gặp mặt, không khỏi hơi kinh ngạc, theo hỏi một vấn đề, "Để các hạ là một mình đến thế giới này?" "Không sai." Tư Không Huyền đã quen với việc che giấu sự tồn tại của huyền ảnh. "Vậy thì không gọi nhân ý ở ngoài." La Phong thản nhiên ngồi vào vị trí. Chỉ vài câu ngắn gọn, hắn đã đoán ra nguyên nhân Tư Không Huyền ở đây. Ban đầu, hắn cho rằng hải tộc đứng sau Doanh Tiên Tông là khả năng rất nhỏ, bởi vì Doanh Tiên Tông rất ít khi đối đầu trực diện với Tam Giáo Lục Tông còn lại. Trên thực tế, từ hành động của hải tộc, có vẻ như thế lực đứng sau cố ý ẩn giấu sự tồn tại của mình, điểm này đúng là khiến khả năng của Doanh Tiên Tông tăng cao. Chỉ là với phong cách của Doanh Tiên Tông, khi phát hiện hải tộc thảm bại, 8-9 phần 10 sẽ chọn rút lui, sau đó đến chết không nhận. Mà La Phong phát hiện tiếp sau còn có người trong bóng tối trợ giúp hải tộc, thậm chí có ý đồ lật ngược thế cờ, liền cảm thấy khả năng của Doanh Tiên Tông giảm mạnh, vì vậy hắn nói cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà, nếu như những biến cố tiếp theo đều xuất phát từ hành động cá nhân của Tư Không Huyền, thì tất cả đều giải thích được, vì vậy hắn nói cũng không ngoài ý muốn. Tư Không Huyền tự nhiên nghe ra sự nghi ngờ trong đó, liền nhìn nhau cười. Hắn lại nói, "Ê quý khách vừa đã giá lâm, chúng ta không ngại bắt đầu thương lượng đi, liên quan với việc phân phối chiến lợi phẩm." La Phong giả vờ nghi hoặc, "Ai nói ta đến đây là để thương lượng phân phối chiến lợi phẩm với các ngươi?" Tư Không Huyền ngạc nhiên khi hỏi ngược lại, "Kệ chẳng lẽ không đúng sao? Vậy các hạ lần này đến đây mục đích thực sự là gì?" "Tự nhiên là vì việc hải tộc cấu kết với Mang Quỷ phái trong bóng tối, âm mưu liên thủ tiêu diệt Thái Âm phái, đòi lại công đạo." La Phong đằng đằng sát khí nói rằng. Quy 1, chương 396, trao đổi lợi ích. Chương 396, trao đổi lợi ích. Nếu xem xét hành động của hai bên như là phân chia chiến lợi phẩm, thì không nghi ngờ gì nữa, đó là muốn chia cắt lợi ích của Mang Quỷ phái. Ngay cả khi hải tộc chỉ có thể nhận được 1 phần 10 lợi ích, cũng đủ để đặt chân lên lục địa, có ít nhất một tấm vé vào cuộc. La Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận điều này, vì vậy ông ta bỏ qua sự thật hai bên liên minh chống lại Mang Quỷ phái, chỉ đề cập đến nguyên nhân, không đề cập đến kết quả. Mặc dù ông ta là người ủng hộ chủ nghĩa kết quả luận, nhưng nếu phủ định kết quả luận lại có lợi cho ông ta sẽ không ngần ngại phủ định nó. Tư Không Huyền nghe vậy, lắc đầu thở dài, dù sao ngươi là bạn tốt của em gái, cũng không thể mở mắt nói dối. Trước đây trên chiến trường, trước mắt mọi người, hàng vạn người đều chứng kiến, rõ ràng là Thái Âm phái và hải tộc liên minh, cùng nhau chống lại Mang Quỷ phái, ngươi và ta là đồng minh, chứ không phải kẻ thù. Nhìn thấy không nhất thiết là sự thật, có lẽ mọi người đều bị ảo giác. Chỉ có lịch sử ghi lại sự thật mới là sự thật. La Phong nói thẳng, ngươi và ta trước đây là kẻ thù, bây giờ là kẻ thù, và tương lai vẫn là kẻ thù. Lịch sử được người chiến thắng viết nên, người thất bại không có quyền ghi lại lịch sử. Khi, ai cũng không quy định, làm kẻ thù đồng thời không thể làm đồng minh. Tư Không Huyền rót một chén trà, đẩy qua. La Phong nhìn nước trà nói, làm đồng minh, phải có thành ý, một chén trà rõ ràng là quá nhẹ. Tư Không Huyền tăng cường con bài của mình, vị trí hải tộc chi vương, di sản của cường giả giả đan, phần thành ý này đủ nặng ký chưa? Người đi trà liền lương, cách làm của ngài, liệu sẽ khiến các tướng sĩ hải tộc thất vọng đây? Tư Không Huyền vô cùng phiền muộn nói, người sống dù sao cũng quan trọng hơn người chết, vì cơ nghiệp ngàn đời của hải tộc, dù phải gánh chịu một chút tiếng xấu, ta cũng cam tâm tình nguyện. La Phong nghĩ một đằng nói một nẻo, khâm phục, ngài dù bán đi đồng minh, cũng vẫn đại nghĩa lẫm nhiên, tại hạ thật sợ một ngày nào đó, bị ngài bán đi mà còn đang giúp kiếm tiền. Khi, bán đi đồng minh là chuyện ai cũng làm, ta sao có thể không làm, cao siêu ít người hiểu đấy. Những cuộc đấu tranh xảy ra ở chưởng thiên thế giới, bản chất đều là so đấu ai có thể bán đi đồng minh hiệu quả hơn. Mang quỷ phái muốn bán đi thái âm phái, đáng tiếc ngài kỹ cao một bậc, tiên cơ một bước đem bán đi, ta bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cùng đem mang quỷ phái ra bán. Mang quỷ phái chi bại, thua ở bán đi không đủ hiệu quả, không đủ quyết đoán. La Phong lắc đầu nói, ngài đừng nói như vậy, tại hạ không dám gật bừa, rõ ràng là mang quỷ phái ra bán trước, hải tộc bán đi sau đó, thái âm phái bị ép phản kháng mà thôi, bằng không, ngày đó sao lại có tin đồn mang quỷ phái và hải tộc liên minh truyền vào tai tại hạ. Tư Không Huyền khép lại cây quạt, ai nha, chắc chắn là do thái âm phái có nhiều người tài giỏi, am hiểu tìm hiểu tin tức, thu thập thông tin nhanh chóng và hiệu quả, thực sự khiến người ta khâm phục. Thật không có nguyên nhân nào khác. Để ta nghĩ nghĩ. Tư Không Huyền dùng chui quạt gõ đầu, đúng rồi, Lệ Huyết Hải người này là kẻ lưng chừng, lại thẳng thắn đồng thời yêu thích đậu hũ não ngọt và đậu hũ não mặn. Ai, loại tiểu nhân này, trời không dung, tất gặp báo ứng, có thể thấy được một người yêu thích nhất định phải chuyên nhất. Chuyện này vốn là ba phải cái nào cũng được, chỉ cần hắn liều chết không thừa nhận, giả vờ ngây ngốc, không ai có thể đưa ra bằng chứng chứng minh là hắn thả tin tức trong bóng tối. La Phong cũng không thể, vì vậy ông ta không nhắc đến điều này, mà là tiếp lời, vì vậy, ngài dự định bán đi lợi ích của hải tộc. Tư Không Huyền trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại, lẽ nào ngài không dự định bán đi lợi ích của thái âm phái? Hai người nhìn nhau cười, mỗi người đều hiểu ý. Trong lúc chiến đấu, lợi ích của hai bên tự nhiên là cùng các thế lực vững mạnh trên chưởng thiên thế giới kết hợp, nhưng khi đến lúc phân chia chiến lợi phẩm, thì lại phải đạt được lợi ích thật sự. Lợi ích của thái âm phái thuộc về thái âm phái, Lục Đạo Tông cũng có lập trường riêng, nếu bán đi thái âm phái có thể khiến Lục Đạo Tông thu được nhiều hơn, La Phong sao có thể không làm. Đổi thành lập trường của Tư Không Huyền, cũng tương tự, hơn nữa ông ta đại diện cho lợi ích cá nhân, thậm chí không cần quan tâm thái độ của Danh Tiên Tông, bán đi càng thêm không có gánh nặng. Một cuộc trao đổi đơn giản, hai bên đều đã rõ ràng nhu cầu và lập trường của đối phương, người thông minh không cần nhiều tranh cãi và mặc cả, trực tiếp đưa ra bản giá của mình. Ta muốn tất cả bí mật trên người hải tộc vương, bao gồm cả công pháp của ông ta, cương khí hộ thể, mặt khác hải tộc phải cung cấp tiền bồi thường cho những người bị giết. Có thể, nhưng ta muốn bao gồm Đan Hà Thành trong năm thành trì, cho phép hải tộc đóng quân. Thành trì không thể giao cho các ngươi, đóng quân đừng mơ tới nữa, nhưng ta đồng ý mở cửa năm thành này cho các cửa hàng, người hải tộc có thể ở năm thành này tự do buôn bán với người loài người, nhưng trong thành hai bên phải tuân thủ luật pháp có thể do hai bên mỗi bên cử ra 5 người, cùng nhau thảo luận và thống nhất. Trong đại dương có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, thiên tài địa bảo không có trên đất liền, rất nhiều thứ có tiền cũng không thể mua được. Mặt khác, trên đất liền cũng có những thứ hiếm có mà hải tộc yêu thích, bao gồm các loại món ngon chỉ có thể được nấu bằng minh hỏa, đối với hải tộc không giỏi nấu ăn, chúng đáng giá ngàn vàng. Trước đây, hai bên mặc dù có giao dịch, nhưng đều diễn ra bí mật trong chợ đêm, số lượng giao dịch rất nhỏ, dẫn đến rất nhiều thứ quý hiếm khó mua, tu sĩ loài người cũng đã tìm kiếm rất lâu các loại thiên tài địa bảo có lợi cho tu hành trong biển sâu. Chỉ là lo lắng những nguy hiểm tiềm ẩn trong biển sâu, trừ phi nhiều người cùng nhau tổ đội thám hiểm, bằng không một mình căn bản không dám xuống biển. Một khi mở ra thương mại bình thường, có thể tưởng tượng được sẽ tạo ra lợi nhuận khổng lồ, cả dân gian và giới tu hành đều có nhu cầu lớn. Tư Không Huyền rất nhanh nhận ra vấn đề, không khỏi rất tán thành, chiếm lĩnh lục địa đối với hải tộc không có lợi ích quá lớn, cuộc chiến tranh ngày hôm nay đã chứng minh, hải tộc không thích hợp sinh tồn trên đất liền. Nếu chiếm lĩnh toàn bộ lục địa thì lại khác. Nếu hai bên có thể tiến hành thương mại bình thường, kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều so với đánh giết, đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Tư Không Huyền cũng suy nghĩ rất nhanh, lập tức đưa ra yêu cầu của mình dựa trên điều kiện của La Phong, chúng ta có thể không đóng quân, nhưng yêu cầu phải tăng cường đội tuần tra chấp pháp, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thương nhân trong thành. Có thể, nhưng số lượng giới hạn ở mỗi thành là 100 người, hơn nữa thái âm phái cũng phải có số lượng đội tuần tra tương tự, một khi xảy ra tranh chấp, sẽ do trọng tài quyết định, trọng tài có thể do hai bên mỗi bên cử ra đại diện thành lập. Hai bên đều không cố ý ép giá, cũng không cố ý đưa ra bản giá giả, bởi vì cả hai đều là người hiểu biết, biết giá trị thực sự, hành vi mặt dày mày dạn như vậy ngược lại sẽ khiến đối phương xem thường, hơn nữa cũng là phí công. Bỏ qua tranh cãi, còn lại là trao đổi lợi ích trần trụi, mỗi người đưa ra kế hoạch của mình, đổi lấy điều kiện tương đương, hoặc tăng cường con bài, hoặc giảm thiểu con bài, đều có một thước đo vô hình để cân nhắc. Chưa đầy nửa canh giờ, hai bên đã giải quyết mọi việc, quyết định tương lai của chưởng thiên thế giới. Tuy nhiên, sau khi cuộc đàm phán kết thúc, đến lượt chuyện riêng. Ta chỉ thừa nhận ngài là đại diện của người hải tộc, chỉ dành cho thế lực tuân phục ngài ưu đãi nhất về giá cả giao dịch và thuế má, mặt khác lục địa sẽ mở ra giấy thông hành cho hải tộc, chỉ cần nắm giữ giấy thông hành này, có thể tự do đến mọi nơi trên lục địa, bất kỳ cửa ải nào cũng không được ngăn cản, hải tộc không nắm giữ giấy thông hành sẽ bị coi là xâm phạm bất hợp pháp, sẽ bị bắt giữ, nếu chống cự sẽ bị giết không cần luận tội, mỗi năm một nửa giấy thông hành sẽ được giao cho ngài. Đây là món quà La Phong dành cho Tư Không Huyền, không nghi ngờ gì nữa, một khi nắm giữ hai ưu đãi đặc biệt này, Tư Không Huyền sẽ trở thành khách quý của hàng vạn hải tộc, bất kỳ thế lực nào cũng muốn nịnh bợ ông ta, vì vậy không tiếc nương nhờ vào ông ta, phụng ông ta làm minh chủ trên danh nghĩa. So với lợi ích thực tế, sự khúng núng ngẫu nhiên có quan hệ gì? Đây thật là một phần hậu lễ phong phú khiến người ta khó có thể từ chối, không thể làm gì khác hơn là vui lòng nhận. Tư Không Huyền dùng cây quạt gõ bàn tay, ông ta rất rõ ràng giá trị thực sự của hai món quà này. Không cần nói nhiều, ngay lập tức ông ta có thể dùng chúng để thu phục Lam Na và Thôi Nạp Đặc, khiến Giao Nhân tộc và Hải Đảm tộc cam tâm thần phục ông ta, đồng thời khiến cuộc chiến tranh ngày hôm nay trở nên có giá trị, đồng thời gửi một thông điệp đến hải tộc, chỉ cần đi theo ông ta, sẽ có lợi ích. Ông ta hiện tại đang băn khoăn, nên báo đáp La Phong như thế nào, hoặc nói, đưa ra điều kiện tương đương. Nếu thật sự coi món quà là món quà, thì chờ há hốc mồm đi, bởi vì người nắm giữ hai ưu đãi đặc biệt này là La Phong, đại diện cho Thái Âm phái, ông ta muốn cho thì cho, không muốn cho thì có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Chỉ là Tư Không Huyền phải báo đáp, cũng không thể dùng thủ đoạn tương tự, bởi vì hoàn cảnh của ông ta khác với La Phong, Danh Tiên Tông đã từ bỏ thế giới này từ lâu, vì vậy lợi nhuận thu được từ việc giúp đỡ hải tộc sẽ rơi vào túi của ông ta. Hơn nữa thế lực hải tộc đang xen chằng chịt, chưa thống nhất, những thế lực hải tộc tấn công lục địa hiện tại chưa đến một nửa, nhất định phải thu phục khắp nơi. La Phong mặc dù là đệ tử của Lục Đạo Tông, nhưng lợi ích của tông môn và lợi ích cá nhân lại khác nhau, nếu Tư Không Huyền đưa ra điều kiện ưu đãi tương đương, thì lợi ích thu được sẽ chỉ thuộc về Lục Đạo Tông, không thể ban ơn cho cá nhân, làm như vậy không khác gì vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi. Cái gọi là công và tư rõ ràng, lợi ích của quốc gia phải rơi vào túi của quốc gia, lợi ích của cá nhân phải rơi vào túi của cá nhân. Không thể bỏ lợi ích của quốc gia vào túi của cá nhân, cũng không thể bỏ lợi ích của cá nhân vào túi của quốc gia, bằng không chính là công và tư không phân. Xin chờ chốc lát. Sau một hồi suy nghĩ, Tư Không Huyền đã có quyết định, xoay người rời đi. Không lâu sau, ông ta cùng với Lam Na và Thôi Nạp Đặt trở lại, hai vị tướng quân hải tộc trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ, hiển nhiên là đã hỏi thăm được tin tức từ Tư Không Huyền, biết chỉ cần đi theo vị này thì có thịt ăn. Lam Na nói trước, Giao Nhân tộc nguyện dân hộ tộc thánh thú, lấy đó làm thành ý của tộc ta, cùng loài người kết giao ngàn năm. Nói xong, nàng lấy ra một viên cánh tay hoàng, xoay một vòng, lam quang lóng lánh liền tạo thành một vòng tròn kết nối với một không gian khác. Chỉ nghe một tiếng thú minh kỳ dị, cùng với tiếng linh đang thanh lanh lảnh, một con dị thú giống như kỳ lân từ trong không gian đi ra. Con dị thú này có miệng rồng, đầu sư tử, vảy cá, đuôi bò, móng hổ, sừng hươu, toàn thân màu đỏ đậm, trông có vẻ có huyết thống long tộc, nó chưa hóa hình, không thể nói chuyện, nhưng hai con mắt lóe sáng linh tính, đủ để hiểu lời người. Lam Na giải thích, con thú này tên là Tỵ Thủy Kim Tình Thú, giỏi cưỡi mây đạp gió, bơi lặn, cưỡi nó có thể bay lên trời xuống biển, không đâu không đến, nguyện tặng cho ngài làm thú cưỡi. Tỵ Thủy Kim Tình Thú rất có linh tính, nghe vậy, lưu luyến không rời dùng đầu sượt sượt cánh tay của Lam Na, nhưng bị cự tuyệt, ý thức được vận mệnh bị biếu tặng không thể cãi lời, nó chỉ có thể đi đến trước mặt La Phong, nằm rạp xuống, biểu thị thần phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.